hắn đứng chắp tay, đứng cả sau khi tiểu không tự chủ tại chỗ đánh quay vòng lên. Lăng Mặc cùng thường ngày, đứng ở Kỳ Thân bên cạnh, hội tùy thời giúp hắn bày mưu tính kế, lúc này chứng kiến Vạn Thiên Mục bộ dáng, không khỏi mở miệng nói, đại nhân hay không còn là đang nghĩ này ta tộc thần bí mật tu tiên giả chuyện tình. Đúng là như thế à, người này đánh chết Lục Hợp, không biết hiện tại tại Tây Lam Tà Ma thứ 7 trong lãnh địa tình cảnh như thế nào. Vạn Thiên Mục lắc đầu, đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nói, ồ, tiểu hàng đến rồi, hẳn là có tin tức. Đúng lúc này, một gã thanh niên vội vội vàng vàng đi tới quan sát động tĩnh trên đài, mới vừa tới đến, tiểu cung kính nói, thành chủ đại nhân. Vạn Thiên Mục chứng kiến tiểu hàng vội vàng đổi tới, nghi ngờ hỏi, tiểu hàng, chẳng lẽ là Tây Lam Tà Ma chỗ đó có động tĩnh gì không thể? Đại nhân, Hắc Phong Ma Vương vẫn lạc. Tiểu hàng trực tiếp bước vào chủ đề nói ra. Vạn Thiên Mục dừng một chút, nói, cái gì, Hắc Phong Ma Vương? Ngươi nói là Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, Lạc Nhật Ma Thành thành chủ. Vẫn lạc. Vạn Thiên Mục cùng hắn bên cạnh Lăng Mặc hiển nhiên đều rõ ràng nhất cả kinh, hít sâu một hơi. Muốn biết Hắc Phong Ma Vương đạt đến Ma Vương cấp 2, tương đương với linh tộc tu tiên giả đế lộ trung kỳ cường giả, từng tại Nhật Viêm Thành cùng Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa buộc phát quá nhiều lần trong chiến tranh, khiến cho Nhật Viêm Thành tu tiên giả không thể làm gì. Thậm chí cái này Hắc Phong Ma Vương nhất thân thao thiên ma công, nhiều lần trọng thương Nhật Viêm Thành đế lộ cường giả, thậm chí còn từng đánh chết một vị đế lộ giai đoạn trước cao thủ nhân vật, khiến cho làm lúc trong một thời gian ngắn, Nhật Viêm Thành nhuệ khí đại giảm, bị Tây Lam Tà Ma hung hăng áp chế một bậc. Mà bây giờ, điều này làm cho Vạn Thiên Mục cũng nhức đầu vô cùng, Hắc Phong Ma Vương vậy mà vẫn lạc. Thuộc hạ cũng là phương mới tin tức mới vừa nhận được, nghe nói Hắc Phong Ma Vương một tháng trước đã từng cùng ta linh tộc một vị tu tiên giả giao thủ, thậm chí đến hiện trong không khí còn sảm tạp cực kỳ đáng sợ chân khí dư uy, mà Hắc Phong Ma Vương cũng xác thực vẫn lạc, tựa hồ xuất thủ đánh chết Hắc Phong người của Ma Vương, đúng là trước đó vài ngày chém giết người của Lục Hợp. Tiểu Hàng mở miệng nói ra. Ngươi nói, vẫn là vị kia thần bí tộc của ta chi nhân. Bất quá việc này chính là một tháng trước phát sinh, vì sao đến bây giờ mới đem tin tức bẩm báo? Vạn Thiên Mục ngưng lông mày hỏi. Đại nhân có chỗ không biết, việc này là cướp lao ma phái người phong tỏa tin tức, lẻn vào Tây Lam Tà Ma tu tiên giả tuy nhiên đã được biết đến tin tức, nhưng cũng là Hắc Phong Ma Vương vẫn rơi hơn 10 chuyện ngày sau. Hơn nữa người nằm vùng bất chấp nguy hiểm trăm cây nghìn đắng đem tin tức truyền tới, cũng cần né tránh Tây Lam Tà Ma chú ý, bất quá tin tức này quả thực là thật, lẻn vào Tây Lam Tà Ma tu tiên giả xác nhận quá nhiều lần. Hắc Phong Ma Vương hoàn toàn chính xác vẫn lạc. Tiểu Hàng thành thật trả lời. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, Lăng Mặc, ngươi thế nào cảm giác? Lăng Mặc nhắm mắt lại suy nghĩ một biết, cung kính nói, đại nhân, việc này không thể nào là Tây Lam Tà Ma quỷ kế. Hắc Phong Ma Vương vẫn lạc làm không thể giả, nếu như đối phương thật sự để cho Hắc Phong Ma Vương vẫn rơi cũng phải cố ý câu dẫn đại nhân xuất hiện, này thật sự là quá mạo hiểm đi một tí. Hơn nữa hoàn toàn chính xác có ta linh tộc tu tiên giả cùng Hắc Phong Ma Vương giao thủ dấu vết, chuyện này chỉ có thể nói, ta linh tộc tu tiên giả tựa hồ thật là có một vị cường giả tại Tây Lam Tà Ma thứ 7 trong lãnh địa. Chẳng lẽ là phía sau một ít đại thành trì đế lộ cường giả tiềm nhập Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, gặp phải phiền toái mà chưa có trở về? Cái này cũng không phải à, Nhật Viêm Thành phía sau bảo vệ thành trì lãnh địa, mặc dù có không ít đế lộ cường giả, nhưng mà ai cũng không rõ hội ăn no dỗi việc lấy lẻn vào Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, mặc dù muốn lẻn vào Tây Lam Tà Ma lãnh địa, cũng sẽ cáo chi cho thoáng một phát Nhật Viêm Thành mới đúng. Vạn Thiên Mục không giải thích được nói, người này rốt cuộc là ai? Lăng Mặc vuốt vuốt lông mi nói, thuộc hạ cũng đoán không ra là ai, có thể, thật đúng trời đất xui khiến xuất hiện một vị đẳng cấp cao tu tiên giả đã rơi vào Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa. Tiểu Hàng, lẻn vào Tây Lam Tà Ma tu tiên giả bên kia có vị kia đạo hữu cụ thể tin tức không vậy? Vạn Thiên Mục mở miệng hỏi. Nghe nói người này là không chỉ một người, tựa hồ bên người còn mang theo một cái giống như yêu long yêu thú, hơn nữa cùng với một vị hôn mê bất tỉnh nữ tu, cùng một đứa bé con. Mấu chốt nhất không phải những. Này, căn cứ tin tức giảng, cướp lao ma giống như hồ đã bắt đầu truy sát ta linh tộc tu tiên giả tại Tây Lam Tà Ma chi địa cái vị kia đạo hữu. Tiểu Hàng nghiêm túc nói. Vạn Thiên Mục dừng một chút, nói, ngươi nói, cướp lao ma cũng định đuổi giết vị kia thần bí đạo hữu. Đúng là như thế. Tiểu Hàng nói ra, vị kia thần bí đạo hữu đánh chết Hắc Phong Ma Vương, dẫn ra cướp lao ma tỷ lệ rất lớn, cướp lao ma tuyệt sẽ không bỏ qua một vị linh tộc tu tiên giả cao thủ theo Tây Lam Tà Ma thứ 7 trong lãnh địa đào thoát. Đại nhân Lăng Mặc nói đến đây địa đột nhiên ngừng lại. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, nhắm mắt suy nghĩ một biết, đột nhiên trầm giọng quát, đợi không được rồi, chuẩn bị một chút, mở ra Nhật Viêm Thành đại trận, ta muốn đích thân đi Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa đi cứu người này. Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa, Hắc Nguyệt bao phủ đại địa, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo thê lương tiếng la khóc, bên này hoang vu mặt đất và bầu trời hào không có người ở sinh linh, cho dù là một con chim nhỏ cũng chưa từng bay qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên hiện lên một đạo hắc sắc bóng dáng, này phi ở trên trời còn giống là một màu đen lá sen, mà hắc hà mặt trên ngồi ba người, nhất nam lương nữ, trừ đó ra, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử trong ngực còn ôm chính an nhàn ăn kẹo hồ lô tiểu cô nương. Mấy người kia đúng là Diệp Huyền, Long Muội, cùng với hôn mê bất tỉnh Liễu Bạch Tô rồi. Bất quá tựa hồ hiện tại Diệp Huyền tình huống thực sự không phải là cỡ nào an toàn. Ngay tại Diệp Huyền điều khiển hắc hà bồ đoàn toàn lực phi hành qua nơi đây không lâu sau đó, đột nhiên một đạo ma khí xuất hiện ở nơi đây, cái này ma khí hóa thành một người, người này là một gã tuổi già sức yếu lão giả. Duy nhất cùng linh tộc tu tiên giả bất đồng làm đúng là cái này trên đỉnh đầu ông lão có một đôi phảng phất như vậy song giác, mà lại hắn bộ lông tràn đầy, móng tay cái gì mọc một đôi con mắt đỏ ngầu đánh giá liếc bốn phía, lại coi khí tức, hiển nhiên là một gã thực lực rất mạnh Tây Lam tà ma. Rất nhanh, hắn phảng phất ngửi được một ít gì, con mắt lóe lên phong mang, tiểu nhanh chóng đuổi theo. Cái này một trước một sau, trọn vẹn đuổi một thời gian uống cạn chén trà, lão giả kia tựa hồ hãy cùng định rồi Diệp Huyền đồng dạng, không chết không nớt. Nguyên lão ma, ta nói rồi, này Hắc Phong Ma Vương cùng Lục Hợp không phải ta giết, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây tu tiên giả mà thôi, cùng ngươi lại vô cùng gì thù hận, ngươi giết ta trang giả vờ giả vịt thì tốt rồi, theo nhiều như vậy thời gian, lẽ nào không nên đuổi tận giết tuyệt không thể. Đúng lúc này, Diệp Huyền một bên giẫm phải Hắc Hà Bồ Đoàn phi hành, một bên quát lớn. Nguyên lão ma nheo mắt lại, cười hắc hắc, nói, ta cũng không có bất kỳ giết chết đạo hưu ý tứ. Bất quá là nghĩ ngồi xuống cùng đạo hữu nói chuyện mà thôi, đạo hữu làm gì như vậy bất cận nhân tình. Hắc Phong Ma Vương tuy nhiên cùng Lục Hợp không phải đạo hữu giết, nhưng đối với Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa mà nói tổn thất quả thực không nhỏ, đạo hữu cùng lão hủ ngồi xuống trao đổi một. Hai, nói không chừng hiểu lầm tiểu hóa giải, đến lúc đó hậu đạo hữu sẽ xảy đến nên ngang rời đi, không phải sao? Diệp Huyền nghe được nơi này, không để ý tí nào nguyên lão mà, không nói hai lời, trong đầu buồn bực đi phía trước chạy trốn. Chương 770, đấu trí đấu dũng. Nếu như hắn thật cùng cái này nguyên lão ma ngồi xuống nói chuyện, chỉ sợ đối phương cũng không phải là cùng mình trao đổi đơn giản như vậy, Diệp Huyền tự chắc là sẽ không ngu ngốc đến tin tưởng lời của đối phương. Đương nhiên, nguyên lão ma trong lời nói tràn đầy nói dối, hắn cũng không có cái gì lời nói thật, này Hắc Phong Ma Vương cùng Lục Hợp đều chính là hắn giết, bất quá, hiển nhiên nguyên lão ma căn bản không có cho rằng như vậy, giống như là hắn cũng theo không cho rằng nguyên lão ma mà nói thật sự đồng dạng. Hắn bị cái này nguyên lão ma đuổi giết chính là vài ngày trước chuyện tình. Hắn biết rõ, bị Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa hư hợp kỳ cao thủ nhìn chằm chằm vào là chuyện sớm hay muộn, tuy nhiên lại thật không ngờ tới thật không ngờ cực nhanh. Hắn vừa mới khôi phục lại đế lộ giai đoạn trước đỉnh phong thời kỳ tu vị, ý định đi tìm trở lại Thái Đạo Vương triều con đường, có thể là không có qua bao lâu thời gian, đã bị nguyên lão ma đã tìm tới cửa. Cái này nguyên lão ma xuất hiện lúc, còn là một bộ hòa ái dễ gần. Muốn tiếp cận Diệp Huyền cùng Diệp Huyền thương lượng nói chuyện thiện ý bộ dáng, có thể là Diệp Huyền sao có thể dễ tin đối phương, cùng cái này nguyên lão ma một cái bước đầu giao thủ, trực tiếp không nói hai lời, quay đầu chạy liền liền rồi. Hai người một đuổi một chạy khoảng chừng năm địa, cái này nguyên lão ma một mực không có từ bỏ ý đồ, vậy mà trọn vẹn đuổi hắn 5 ngày. 5 ngày ra, nguyên lão ma cùng hắn khoảng cách thì là càng ngày càng gần, hơn nữa thỉnh thoảng mở miệng hấp dẫn, biểu hiện ra căn bản không giết chết Diệp Huyền mục đích là ý tứ. Nhưng mà Diệp Huyền căn bản không đem nguyên lão ma mà nói coi thành chuyện gì to tát, giống như là nguyên lão ma cho tới bây giờ không có đã tin tưởng Hắc Phong Ma Vương cùng Lục Hợp không chính là hắn giết đồng dạng. Đương nhiên, mặc dù hắn thật sự không có giết Hắc Phong Ma Vương cùng Lục Hợp, chỉ sợ cái này nguyên lão ma cũng sẽ không tính toán để cho mình còn sống trở về. Linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma chính là nhiều thế hệ đại thủ, cựu nhân gặp mặt, căn bản không có hòa giải đồng nhất nói. Diệp Huyền cũng là bởi vì gặp cái này nguyên lão ma mới nhượng bộ vài phần, nếu như gặp phải cấp thấp Tây Lam tà ma, chỉ sợ cũng sẽ không tha đối phương tánh mạng. Lại nói tiếp, Diệp Huyền cũng âm thầm may mắn đuổi giết mình chính là Nguyên lão ma. Cái này Nguyên lão ma tuy nhiên đạt đến hư hợp kỳ, có thể tự hồ chỉ có ma vương tứ giai, thì ra là hư hợp giai đoạn trước, mà cái này Nguyên lão ma tuy nhiên đạt đến hư hợp giai đoạn trước, nhưng mà tựa hồ không có gì quá mức am hiểu truy giết người pháp thuật bảo vật, nói cách khác, Diệp Huyền cũng sẽ không liên tiếp chạy thoát lâu như vậy. Đương nhiên, trong đó đại đa số nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Huyền thể tu đạt đến khai thái chi thể, mà lại trong cơ thể chi huyết thay đổi một lần, khiến cho tốc độ của hắn so dĩ vãng còn nhanh thêm mấy phần. Dù sao, thể tu đều là dùng tốc độ tăng trưởng đấy. Nói cách khác, dùng đế lộ thời kỳ, mặc dù thực có một chút bảo vật nghịch thiên, nghĩ tại hư hợp kỳ cao thủ trong tay đào thoát, cũng là khó càng thêm khó đấy. Nhưng là, mặc dù cái này Nguyên lão ma truy giết người bảo vật không nhiều lắm, có thể là Diệp Huyền như trước không dám cùng Nguyên lão ma cứng đối cứng. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, không nói trước tu vị chênh lệch, cái này Nguyên lão ma tuy nhiên truy giết người pháp môn bảo vật không nhiều lắm, có thể là cứng đối cứng thực lực nhưng lại nếu so với bình thường hư hợp giai đoạn trước còn phải mạnh hơn một ít. Diệp Huyền đang cùng Nguyên lão ma gặp mặt trước tiên, tiểu đã từng được chứng kiến cái này Nguyên lão ma lợi hại, nếu như không phải hắn quả quyết thi triển ra Tử Hoàng Phiến màu xanh ra trời báo táp, sợ rằng muốn điều khiển Hắc Hà chạy ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại, Diệp Huyền cùng Long Muội hốt hoảng đào thoát, cái gì thậm chí đã chạy trốn tới một chỗ chính mình cũng không biết vị trí. Hiện tại Diệp Huyền cũng mặc kệ mình đến tột cùng trốn tới nơi nào, chỉ trong đầu buồn bực đi phía trước tháo chạy, có thể thoát khỏi Nguyên lão ma là đủ. Đạo Hưu chạy thoát lâu như vậy, chân khí có lẽ đã không nhiều lắm đi, nếu như ta là Đạo Hưu lời nói, tiểu ngồi xuống cùng lão hủ nói chuyện, lão hủ cũng sẽ không đối với Đạo Hưu có gì sát tâm đấy, Đạo Hưu làm gì trốn nhanh như vậy. Nguyên lão ma hòa ái dễ gần cười nói, đàm có thể, nếu như Nguyên lão ma ngươi cùng ta bảo trì 10 km khoảng cách, cùng ngươi đàm thượng nói chuyện cũng không phải là việc khó gì. Diệp Huyền quát lên, hắc hắc, Đạo Hưu hẳn là đã cho ta Nguyên lão ma giản nên hồ đồ rồi không thể, nếu thật là cùng Đạo Hưu giữ vững 10 km khoảng cách, chỉ sợ Đạo Hưu nhanh chân muốn chạy tới, ta lại đuổi theo Đạo Hưu là được việc khó đi à nha. Nguyên lão ma khẽ mỉm cười nói, dùng Diệp Huyền tốc độ, hắn nếu thật cùng Diệp Huyền kéo ra 10 km khoảng cách, Diệp Huyền lại nhanh chân chạy, hắn nghĩ lại gần hơn một điểm khoảng cách phải tốn hao một ít thời gian rồi. Đã Nguyên lão ma giác được mình không phải là già mà hồ đồ, vậy cũng đừng đánh tính toán khi ta là ngu ngốc, ta nếu thật cùng Nguyên lão ma ngươi ngồi xuống nói chuyện, chỉ sợ Nguyên lão ma tuyệt đối sẽ không lại thả ta đã đi ra đi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Nguyên lão ma ha ha cười nói, Đạo Hưu nếu như không tin, lão phu có thể phát xuống huyết thệ, bởi như vậy, tiểu có thể cam đoan đi à nha. Ha ha ha, Nguyên lão ma, ngươi còn thật sự coi ta là mao đầu tiểu tử không thể. Đối với tại các ngươi Tây Lam tà ma mà nói, huyết thệ căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, còn thật sự cho rằng ta không rõ ràng làm sao. Diệp Huyền lãng thịnh cười to nói. Nếu như là mặt khác lịch duyệt chưa đủ người, chỉ sợ thật đúng là đã tin tưởng Nguyên lão ma mà nói, dù sao như vậy một đuổi một chạy xuống dưới, thật sự không phải sự tình. Có thể là, Tây Lam tà ma phát huyết thệ không có tác dụng gì chuyện tình, Diệp Huyền cũng theo Hồng Vân miệng ở bên trong lấy được qua. Làm sao có thể thực tin đối phương? Nguyên lão ma nghe được Diệp Huyền mà nói, nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Hắn tuy nhiên cùng Diệp Huyền giao thủ thời gian không dài, nhưng là quả thực theo trên người của Diệp Huyền cảm thấy đối phương xuất kỳ khó giải quyết. Đối với Diệp Huyền, cũng là ôm tất sát nghi cách. Hắn cũng không muốn vì Nhật Viêm Thành lưu lại một tuyệt đối thiên tài xuống. Nhật Viêm Thành nhiều một cái thiên tài, đối với hắn thứ 7 lãnh địa chính là một cái họa lớn. Cái này Diệp Huyền tuổi còn trẻ thì đến được đế lộ thời kỳ. Hắn cùng Nhật Viêm Thành giao thủ thời gian dài như vậy, cũng không có đụng phải trẻ tuổi như vậy thì đến được đế lộ thời kỳ, không nói là thứ 7 trận chiến trận khối này, mặc dù là tổng chiến trường cùng đệ nhất thứ nhị chiến trận, cũng hiếm có loại này kinh người yêu nghiệt thiên tài xuất hiện. Mà bây giờ, cái này Diệp Huyền tuổi còn trẻ thì đến được đế lộ thời kỳ tiểu cũng được, vậy mà có thể xuất thủ đánh chết Hắc Phong Ma Vương, điều này làm cho Nguyên lão ma vừa sợ có nộ. Dẫn là Hắc Phong Ma Vương chết rồi. Kinh thì còn lại là Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy tiểu đánh chết Hắc Phong Ma Vương, đợi một thời gian một lần nữa cho Diệp Huyền thời gian phát triển, chẳng phải càng là hậu hoạn vô cùng rồi hả? Nếu như không phải cướp lao ma bế tử quan, hắn thậm chí đều có cùng cướp lao ma cùng nhau xuất thủ đem Diệp Huyền đánh chết ý nghĩ. Vốn cho rằng đuổi giết Diệp Huyền cũng không phải là việc khó, có thể là ai biết, Diệp Huyền bảo vật tầng tầng lớp lớp, hơn nữa chân khí tựa hồ liên tục không ngừng đồng dạng, hắn truy sát lâu như vậy, căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn cho rằng Diệp Huyền tuổi trẻ, trong lòng biết lịch duyệt không thói quen, vì vậy trên đường đi mở miệng dụ dỗ đối phương, nhưng mà ai biết tiểu tử này phảng phất cái đó một chỗ đều có được tầng tầng bảo hộ đồng dạng, vô luận hắn như thế nào đi lừa gạt, dụ dỗ, đối phương sửng sốt không có chơi qua làm. Hiện tại Nguyên lão ma đều hơi kinh ngạc rồi. Nếu như nhà mình Tây Lam tà ma có thể có như vậy thiên tài, che giấu cũng không kịp, Nhật Viêm Thành là đầu góc có vấn đề không thể, lại đem như vậy thiên tài bên ngoài phái đến Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa. Mặc kệ Nhật Viêm Thành suy nghĩ như thế nào, Nguyên lão ma đặt đánh chết Diệp Huyền quyết tâm. "Hảo hảo tốt ngươi đã không biết phân biệt, vậy cũng chớ trách ta đưa ngươi chết đi, ta ngược lại muốn xem của ngươi chân khí có thể chống đỡ bao lâu." Nguyên lão ma lạnh giọng quát. "Ha ha ha ha, Nguyên lão ma, ngươi nếu thật ý định so với ta ghép lại chân khí tiêu hao, cứ tới là được." Diệp Huyền không sợ hãi, lên tiếng hô. Nguyên lão ma nheo mắt lại, theo Diệp Huyền trên đường đi biểu hiện đến xem, Diệp Huyền chân khí như là liên tục không ngừng đồng dạng, ngược lại là hắn chân khí tiêu hao không ít. Nếu như không phải dùng một ít bảo vật chống đỡ lấy, chỉ sợ hiện tại chân khí cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Đáng giận, xem ra thật sự phải đem ngũ đồng chi ma tế ra đến mới được, nếu không nghĩ muốn đuổi kịp tiểu tử này còn thật không phải một kiện chuyện dễ. Không gì hơn cái này vừa đến, cái này ngũ đồng chi ma sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, tiếp theo cùng Nhật Viêm thành khai chiến lúc, muốn đánh chết này Vạn Thiên Mục cũng có chút khó khăn. Mà thôi, nếu quả thật để cho kẻ này phát triển tiếp, tương lai thành tiểu chỉ sợ tuyệt không thua kém Vạn Thiên Mục, mặc dù liều mạng ngũ đồng chi ma ngủ say, cũng phải đưa hắn cho đánh chết. Nguyên lão ma nói đến đây, đã âm thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, hắn thủ trưởng trong lòng đột nhiên tản mát ra từng đạo màu đen ma khí, ngay sau đó, có thể thấy rõ ràng chính là, hắn thủ trưởng trong lòng nhiều hơn một đầu đồng tử trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại đây trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện lúc, phù một tiếng, một cái màu đen đồng tử mặt theo hắn trong lòng bàn tay trôi ra, thế cho nên một thân hình bỗng dưng xuất hiện, ngồi chồm hổm ở nguyên lão ma thủ trưởng trung tâm, hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò nhìn bốn phía. Cái này đồng tử không có nửa điểm đáng yêu, ngược lại miệng há khai mở mỉm cười lúc, răng nanh dữ tợn làm cho lòng người trong thoáng chốc mắt lạnh. Chương 771, ngươi gạt ta số lần còn thiếu ư? Đen kịt gương mặt của, dữ tợn răng nanh. Hai mắt huyết hồng, bờ môi là màu đen, mặc dù là đồng tử, nhưng mà trên người ma khí tràn đầy. Giờ phút này, đây chỉ có to cỡ lòng bàn tay ma đồng xuất hiện, một bả theo nguyên lão ma thủ trưởng trong lòng thả người nhảy xuống. Lập tức, tiểu cắn một cái ở nguyên lão ma một đầu ngón tay. Cái này đồng tử phảng phất mút thỏa thích nguyên lão ma ngón tay của đồng dạng, thần sắc chuyên chú, nhưng mà chứng kiến nguyên lão ma trên mặt giữ tợn vẻ thống khổ, có thể phát hiện, cái này ma đồng dĩ nhiên là tại nuốt luôn lấy nguyên lão ma ngón tay của, mà lại ăn mùi ngon, phảng phất nguyên lão ma ngón tay của là trên đời vui tươi nhất thứ gì đó. Nguyên lão ma cắn răng rất nhanh một hồi, nheo mắt lại, một bên đuổi theo Diệp Huyền, lại vỗ tay một cái tâm, chỉ một thoáng, hắn trong lòng bàn tay chui ra thứ hai ma đồng chi đầu. Như vậy lại một liền phách ba lượn, tăng thêm mới hai cái, tổng cộng 5 con ma đồng liên tiếp theo hắn trong lòng bàn tay toát ra, bộ dáng không sai biệt nhiều. Duy nhất có thể dùng phân biệt đúng là ánh mắt của bọn nó màu sắc khác nhau, màu đỏ, màu vàng, màu đen, lộ vẻ cổ quái và yêu dị. Cùng cái thứ nhất ma đồng đồng dạng, những thứ khác 4 con ma đồng xuất hiện lúc, đều là cắn lấy nguyên lão ma ngón tay của thượng. Hiện tại có thể thấy rõ ràng chính là, nguyên lão ma 5 ngón tay thượng bị cái này 5 con đồng tử kiệt lực cắn xé. Thời gian trong nháy mắt, nguyên lão ma 5 ngón tay liền bị cắn rỗng tuyết. Này 5 con ma đồng nhai nuốt lấy nguyên lão ma ngón tay của, cũng hài lòng ngồi ở nguyên lão ma trên bờ vai, âm trầm nhìn về phía trước. Nguyên lão ma bị cắn qua 5 ngón tay dần dần khôi phục vốn là bộ dáng, có thể là tuy nhiên 5 ngón tay tái sinh, nhưng sắc mặt so ngay từ đầu muốn tái nhợt vô lực rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì mới vừa rồi bị cái này ngũ đồng chi ma cắn qua về sau, bỏ ra không nhỏ đại giới. Đã ăn no rồi đi. Nguyên lão ma bờ môi khinh động, quát lên, ăn no rồi, tiểu chia nhau cho ta ngăn lại phía trước tiểu tử kia, vậy thì là các ngươi hôm nay món ngon, nếu như có thể đem ăn hết. Tiếp theo tỉnh lại thì, các ngươi thực lực ổn thỏa phóng đại, hắn nhưng là một cái đồ đại bổ. Ý a a a a nha nha. Nghe thế, cái này 5 con ma đồng đốn lúc hưng phấn nha nha kêu lên. Sau một khắc, 5 con ma đồng sau lưng đều là sinh ra từng đạo màu sắc khác nhau cánh, thật nhanh hướng phía Diệp Huyền bay đi. Tốc độ vậy mà so nguyên lão ma vẫn nhanh hơn một chút. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu đã nhận ra sau lưng động tĩnh. Đây là cái gì? Diệp Huyền thần thức quét qua, vừa vặn phát hiện này 5 con ma đồng. Hồng Vân meo mắt lại, như là này nguyên lão ma tế luyện ma vật, ta nghe thấy Tây Lam tà ma đều tế luyện ma vật, những này ma vật tế luyện ra cần phải hao phí không nhỏ đại giới, mà tế luyện ra về sau, cùng Tây Lam tà ma bản thân đồng tâm, thực lực rất mạnh, không thể khinh thường. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không khinh thường cái này 5 con ma đồng, cái này nguyên lão ma truy giết mình những ngày qua, đến bây giờ mới đem cái này ma vật tế ra, hiển nhiên là cho rằng là át chủ bài sử dụng. Hơn nữa, từ nơi này ma đồng trên người, Diệp Huyền cảm thấy cực kỳ cổ quái ma khí, trong nội tâm tuyệt không dám khinh thường. Bất quá, cái này ma đồng tốc độ vậy mà so với hắn còn nhanh hơn mấy phần bộ dáng, như vậy chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên cũng làm đã cùng hắn kéo gần lại khoảng cách không nhỏ. Nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ bị hắn đuổi theo là chuyện sớm hay muộn rồi. Diệp Huyền cảm thụ được sau lưng ngũ đồng chi ma. Không thể tại lấy. Giờ phút này, hắn trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lòng bàn tay mở ra, có thể thấy rõ ràng chính là một đoàn băng diễm. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền đúng là buông tha cho chạy trốn, đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem sau lưng đuổi theo tới ngũ đồng chi ma, cũng chính là hắn xoay người lại nháy mắt, hắn thân thể phía trước đột nhiên thể hiện ra một cây thật dài thực vật rễ cây ra. cái này thực vật rễ cây xuất hiện lúc, trực tiếp quấn lấy một chỉ ma đồng. Tại quấn lấy một cái ma đồng lúc, Diệp Huyền không nói hai lời, tay cầm phệ hồn băng diễm, bay thẳng đến cái này ma đồng vào đầu đập xuống. Và ảnh băng sát chân khí lan tràn tứ phương. Cái này ma đồng bị Diệp Huyền hắc hà rễ cây trói buộc chặt, nơi nào có cơ hội đào thoát, trực tiếp đã nhận lấy phệ hồn băng diễm toàn bộ uy năng. Cái này ma đồng lập tức một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, tựa hồ đang kiệt lực phản kháng dây rủa lấy. Diệp Huyền ngưng lông mày nhìn xem bị phệ hồn băng diễm đánh trúng ma đồng, trong ánh mắt dần dần hiện ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, Diệp Huyền bỗng dưng thả người vừa lui, vậy mà buông tha cho đánh chết cái con kia ma đồng cơ hội, mà ở hắn lui ra phía sau nháy mắt, hắn mới vừa trên vị trí, mặt khác bốn con ma đồng đánh lén vừa vặn đến, những này ma đồng trong tay đều cầm một bả như là gai nhọn hoắt vậy đồ đạc. Hơn nữa, tại Diệp Huyền vừa rồi chỗ ở phương vị ở trên còn dư giữ lại màu đen ma khí, bồi hồi cái này, như là vòng xoáy. Diệp Huyền meo mắt lại nhìn xem, hắn dám cam đoan, nếu như vừa rồi hắn buông tay trễ một chút mà nói, chỉ sợ cũng đã vẫn lạc tại mặt khác bốn con ma đồng trong tay. Khi nhìn đến Diệp Huyền lui ra phía sau thời điểm, cái này năm con ma đồng lại phân tán ra ra, vậy mà thật nhanh đem Diệp Huyền cho bao vây. Diệp Huyền đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng cái này năm con ma đồng, trong tay còn thiêu đốt lên băng diễm. Tuy nhiên hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn bị thương nặng một gã ma đồng, nhưng là mặt khác bốn con ma đồng phản ứng rất nhanh, căn bản không cho hắn đánh chết cơ hội, tiểu đã triển chủ hắn. Hắn nhìn ra được, cái này năm con ma đồng cùng vừa rồi hắn gặp được mặt ngựa hồn quỷ đồng dạng, đơn độc sức chiến đấu không được. Có thể là năm con ma đồng như là đồng tâm đồng dạng, liên hợp lại cùng nhau, tựa hồ sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì hắn, mấu chốt nhất không phải những. Này, mặc dù cái này ngũ đồng chi ma càng lợi hại, hắn cũng không có gì sợ hãi, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể mang cái này năm con ma đồng từng cái kích phá. Nhưng mà, này sắp chạy tới nguyên lão ma mới là hắn tối sợ hãi đấy. Giờ phút này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Long Muội trong ngực ôm Tiểu Yêu. Chỉ thấy Tiểu Yêu chỉ mắt to tọt nhìn thoáng qua ngũ đồng chi ma tiểu về sau, cũng không sao hứng thú tiếp tục ăn nổi lên trong tay kẹo hồ lô. Diệp Huyền chứng kiến Tiểu Yêu không hề có động tĩnh gì bộ dáng, nhíu mày. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi Tiểu Yêu đem những mặt ngựa hồn quỷ đó thôn vệ tình cảnh, có thể là gặp ngũ đồng chi ma tựa hồ không có động tĩnh gì, tựa hồ Tiểu Yêu đối với quỷ vật có tác dụng khắc chế, cái này ma đồng có huyết nhục chi khu của mình, tuy nhiên cùng là tà vật, có thể cùng quỷ vật có bất đồng rất lớn chỗ. Diệp Huyền nhìn chung quanh liếc bốn phía, có lẽ là vừa rồi Diệp Huyền phản kích mãnh liệt, để cho cái này năm con ma đồng có chút sợ hãi, vậy mà không dám dễ dàng đi lên. Người trước đi thôi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta sẽ giúp ngươi đả thông một cái cửa ra, mang theo Tiểu Yêu cùng Liễu Bạch Tô, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Vậy còn ngươi? Long Muội mắt to chằm chằm vào Diệp Huyền. Ta ngay lập tức sẽ tìm được ngươi rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Long Muội khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, mắt to chằm chằm vào Diệp Huyền nói, sẽ không lại gạt ta chứ? Ta chưa từng lừa ngươi đi. Diệp Huyền cảnh giác nhìn xem ma đồng, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Ngươi gạt ta số lần còn thiếu sao? Long Muội trừng mắt nhìn hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đi nhanh đi, thời gian không nhiều lắm. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền không nói gì thêm, mà là con mắt gắt gao nhìn về phía trước một cái ngũ đồng chi ma. Đột nhiên, tử hoàng phiến xuất hiện ở trong tay của hắn, Diệp Huyền bỗng dưng vung lên cây quạt. Chỉ một thoáng, một đạo tử sắc cuồng phong hướng phía năm con ma đồng mang tất cả mà đi, không khó từ nơi này màu tím trong cuồng phong quan sát được đáng sợ uy năng. Cái này màu tím cuồng phong, tự nhiên là tử hoàng phiến trong mạnh nhất màu tím làn gió, bất quá Diệp Huyền chỉ điều khiển tím phong bình thường uy năng. Dù vậy, mang tất cả mà đi lúc, cường đại uy năng cũng khiến cho ngũ đồng chi ma nhao nhao nhượng bộ ra, không có sinh ra cái gì cứng đối cứng tâm tư. Xem đến nơi này, Diệp Huyền ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phệ hồn băng diễm tại một lần xuất hiện, vọt thẳng vào đã bị quấy rầy đầu trận tuyến ngũ đồng chi ma trong đó, quát lên, đi mau. Long Muội xem đến nơi này, khuôn mặt một điểm, chân khí quấn lấy Liêu Bạch Tô, trong ngực ôm Tiểu Yêu, chạy ra khỏi Diệp Huyền mở ra lỗ thủng, hóa thân thành một cái yêu long, dùng tốc độ cực nhanh biến mất ở nơi đây. Diệp Huyền xông vào ngũ đồng chi ma bên trong lúc, phệ hồn băng diễm bay thẳng đến tên kia bị hắn trọng thương qua một lần ma đồng mà đi. Nhưng mà vừa lúc đó, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên chau mày, thân hình bỗng dưng lui nhanh, mà ở hắn lui nhanh trước vị trí, đột nhiên hắc mang lóe lên, vang một tiếng, ma khí tản ra. Ngay sau đó, nguyên lão ma bộ dáng dần dần lộ ra hiện ra, giờ phút này, chính cười híp mắt nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến nguyên lão ma bộ dáng, phệ hồn băng diễm dần dần biến mất trong tay. Nguyên lão ma, đúng là vẫn còn đuổi theo. Chương 772, bị suy đoán ra ý đồ. Diệp Huyền nhìn một vòng bao quanh mình ngũ đồng chi ma, cùng với này chằm chằm vào mình nguyên lão ma, cảm thấy tình thế nguy cơ chỗ. Tiểu hữu, lúc này đây, nhưng là không còn địa phương chạy thoát đi. Nguyên lão ma cười híp mắt nói ra. Chúng ta chơi cái này du hí đã lâu như vậy, hiện tại cũng rốt cục phân ra một cái thắng bại. Vậy cũng chưa hẳn. Diệp Huyền nhìn xem chạy tới Nguyên lão ma, chậm rãi nói ra. Nguyên lão ma sờ lên một điểm nhỏ trong râu, cười ha hả nói, đạo hữu làm gì xính ngoài miệng công đâu này. Lẽ nào đạo hữu còn cảm thấy, ta còn hội khinh thường lại phóng tiểu hữu bỏ chạy lần thứ hai không thể. Nói thật, ta thật sự không muốn giết đạo hữu bằng trường ấy tuổi nhẹ nhàng, tâm trí thành thục, thực lực cứng hãn, mà lại thiên phú dị bẩm, thực như giết người, chỉ sợ ta thật là có một ít không nỡ. Nguyên lão ma, ngươi có lời gì tiểu cứ việc nói thẳng chính là, làm gì như vậy giả mù sa mưa đấy. Diệp Huyền suy cười nói, ha ha, đạo hữu là người thông minh, đã như vậy, ta đây cũng sẽ không che giấu rồi. Tin tưởng nói hữu cũng không muốn như vậy mà đơn giản anh niên tạo thệ đi, chẳng đầu nhập ta Tây Lam tà ma giới trướng, lão phu rót vào trong cơ thể ngươi ma khí, đạo hữu sẽ xảy đến trở thành ta Tây Lam tà ma một thành viên đấy. Nguyên lão ma vừa cười vừa nói, ta tin tưởng nói hữu sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Rót vào ma khí, bằng vào ta linh tộc tu tiên giả thân thể, chỉ sợ rót nhập ma khí, tựu trở nên thần trí không rõ, hoàn toàn vì ngươi sử dụng đi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nói, ta đối với Tây Lam tà ma không có hứng thú, Nguyên lão ma, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nguyên lão ma lắc đầu, nói, vậy thì đáng tiếc, nói thật, giết đạo hưu ta cũng hiểu được không muốn. Bất quá đạo hưu đã những, nay cũng biết, muốn thuyết phục đạo hưu đều là một việc khó, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể lấy đạo hưu tánh mạng, tương đạo hưu luyện thành thi ma khôi lỗi. Tin tưởng uy lực tuyệt đối nếu so với thông thường thi ma khôi lỗi mạnh hơn rất nhiều. Không để cho Diệp Huyền hồi đáp gì cơ hội, Nguyên lão ma trực tiếp tản ra mình quanh thân ma khí, hắc áp tháp một mảnh, chỉ một thoáng, bao phủ phạm vi 10 km không gian, mà cùng lúc đó, Nguyên lão ma cũng biến mất ở ma khí ở bên trong, mà ngay cả ngũ đồng chi ma cũng sáp nhập vào ma khí chính giữa. Cùng mặt khác tà ma đồng dạng, cái này chính là dung nhập ma khí chính là chiêu số. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cơ hồ không hề do dự thi triển ra kiếm chi lĩnh vực. Cùng lúc đó, bành bạch, trên bầu trời vậy mà nhỏ mưa nhỏ. Nhưng lại Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực cùng vũ thủy lĩnh vực song trọng mở ra. Tại lĩnh vực mở ra lúc, Diệp Huyền đột nhiên đã nhận ra Nguyên lão ma cùng ngũ đồng chi ma phương vị. Cũng chính là mới vừa rồi quan sát được Nguyên lão ma cùng ngũ đồng chi ma phương vị lúc, Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, đột nhiên phát hiện từng đạo kỳ dài vô cùng màu đen xiềng xích đột nhiên theo ma khí trong hướng phía Diệp Huyền cuốn tới. Diệp Huyền phát hiện kịp thời, cảm giác được ổ khóa này lúc, Diệp Huyền thân hình lóe lên, tựu tránh qua, tránh né cái này to lớn xiềng xích. Nhưng mà đúng lúc này, sau lưng của Diệp Huyền một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, ma đồng lại một lần nữa xuất hiện ở hiện thời, cái này ma đồng bay thẳng đến Diệp Huyền lao đến, bén nhọn tiếng kêu to càng ngày càng ảnh hưởng. Diệp Huyền, coi chừng. Hồng Vân nhắc nhở lấy quát. Diệp Huyền nghe thế bén nhọn tiếng kêu to, có trong chớp mắt ấy thất thần, đúng là trong chớp mắt này thất thần. Cái này ma đồng đã leo lên Diệp Huyền thân thể, mở ra răng nanh, bay thẳng đến Diệp Huyền cái cổ xé tan tới. Cái này ma đồng tiếng kêu to, vậy mà đối với tâm thần của Diệp Huyền có ảnh hưởng. Diệp Huyền đúng lúc này mới phát hiện, thì ra cái này ngũ đồng chi ma tại vừa rồi tại giấu rốt, chỉ là vì kéo dài ở hắn, hiện tại mới là sự xuất chân chính bổn sự. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không để cho cái này ma đồng cắn được hắn, vụ trộm đem 36 thanh huyền băng kiếm giấu đi, lập tức trong tay phệ hồn băng diễm xuất hiện. Bay thẳng đến cái này ma đồng đập tới, cái này ma đồng tựa hồ sớm phát hiện đồng dạng, thân hình vừa lui, tựu tránh qua, tránh né Diệp Huyền phệ hồn băng diễm. Tại đánh lui một cái ma đồng lúc, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được sau lưng dị động, không có chút gì do dự, tay trái gian hiện ra một đạo ngọn lửa màu vàng, đột nhiên xoay người, đập vào từ phía sau lưng đánh lén thứ hai trích ma đồng trên người. Và ảnh kim sắc hỏa diễm bạo phát ra rất mạnh đích uy năng. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Huyền tuy nhiên trong tay có không ít kim phượng quả, nhưng mà đều chưa kịp luyện hóa vào thể, kim phượng chi hỏa đích uy năng rõ ràng không bằng phệ hồn băng diễm. Hỏa diễm đâm vào đánh lén ma đầu ở trên cái này, ma đồng chỉ là một nhe răng trợn mắt, tiểu khôi phục nguyên trạng. Diệp Huyền không dám khinh thường, liền vội rút thân lui nhanh, cánh tay phải vẽ một cái, Huyền băng mẫu kiếm hư ảnh xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó, Diệp Huyền dùng sức một chạm Huyền băng mẫu kiếm hư ảnh. Xuy suy, một đạo khoảng chừng trăm trượng chiều dài hàn băng kiếm khí trực tiếp chém mà ra, trực tiếp chém ở một cái ma đồng trên người. Ma đồng lập tức phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, những này đều ở đây Diệp Huyền trong dự liệu, hắn kiếm chi lĩnh vực có thể quan sát được ma khí nội ma đồng phương vị, vì vậy cái này ma đồng ở nơi nào, hắn thấy rõ ràng, cái này một đạo kiếm khí tự nhiên là không thể nào thất bại. Giờ phút này, Một đạo hàn băng kiếm khí đánh trúng vào này ma đồng, này ma đồng bị kiếm khí toàn lực đánh trúng, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không có chỗ lưu tình, phệ hồn băng diễm bay thẳng nhanh đến oanh đánh vào cái này ma đồng trên người. Cùng lúc đó, những thứ khác ma đồng nhao nhao thẳng đến Diệp Huyền mà đến, muốn giải cứu cái này ma đồng. Nhưng mà Diệp Huyền phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, hắc hà dễ cây hóa thành một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, trực tiếp chặn lại bốn con ma đồng đường. Chết đi. Diệp Huyền chầm chầm vào cái này ma đồng. Dùng hắc hà dễ cây kéo dài ở những thứ khác bốn con ma đồng, vì chính là trước tiên đánh chết cái này ma đồng. Phốc phốc. Đúng lúc này, Diệp Huyền cánh tay trực tiếp xuyên qua cái con kia ma đồng thân thể, máu tươi ném rơi vãi, phệ hồn băng diễm trực tiếp đem cái này ma đồng thân thể đông lạnh trở thành khối băng. Xem đến nơi này, Diệp Huyền đưa tay rút ra, đúng lúc này, đã tuyên cáo cái này ma đồng vẫn lạc. Ta muốn ngươi chết. Đúng lúc này, một tiếng cự âm gào thét đột nhiên mà vang lên, nhưng lại nguyên lão ma gần như điên cuồng tiếng giống giận dữ. Ngươi dám giết của ta ma đồng, ngươi dám giết của ta ma đồng, ta muốn ngươi chết. Hiển nhiên, nguyên lão ma cũng không có dự liệu được Diệp Huyền vậy mà có thể ở ma khí nội đánh chết hắn ma đồng. Phải biết, cái này năm con ma đồng liên hợp lại, có thể là đủ để cho hư hợp kỳ cũng nhức đầu vô cùng ma đồng, có thể là Diệp Huyền, vậy mà đem cái này ma đồng giết đi một cái. Hoàn toàn chính xác, đơn thể ma đồng thực lực rất yếu. Có thể là của hắn cái này nằm con ma đồng, mặc dù một cái bị người công kích, những thứ khác chết chỉ ma đồng sẽ dùng tốc độ cực nhanh đi cứu viện, hơn nữa từ phía sau lưng đánh chết này tu tiên giả. Có thể là Diệp Huyền vậy mà đã nhận ra những này, tại bốn con ma đồng cứu viện trước khi, hay dùng bảo vật ngăn cản được, do đó một mình đánh chết một cái ma đồng. Đồng thời, hắn đối với Diệp Huyền chính là cái kia bảo vật thập phần khiếp sợ, này đến tột cùng là bảo vật gì, vậy mà có thể ngăn cản hắn ma đồng. Phải biết, vì bồi dưỡng cái này ma đồng, hắn không biết hao tốn bao nhiêu một cái giá lớn, bây giờ lại bị Diệp Huyền giết đi, hắn trong nội tâm làm sao có thể không giận. Hắn đối với Diệp Huyền tại cũng không có bất luận cái gì đùa bỡn chi tâm, muốn trực tiếp đánh chết Diệp Huyền. Giờ phút này Diệp Huyền, tại đánh chết một cái ma đồng về sau, cũng liền bệ buộn thu hồi hắc hà dễ cây, lui ra phía sau trăm trượng, thấy được này theo ma khí trong hiện ra bộ dáng nguyên lão ma đến. Đi thôi. Diệp Huyền cắn răng một cái quản. Nguyên lão ma khí xanh cả mặt, con mắt thấy được Diệp Huyền lúc, không nói hai lời, bàn tay vung lên, muốn trực tiếp giải quyết Diệp Huyền. Nhưng mà đúng lúc này, nguyên lão ma đột nhiên một trầu, nhưng lại phát hiện từng đạo phi kiếm theo bốn phương tám hướng bay tới, cái này băng kiếm khoảng chừng 36 thanh, vừa vặn tạo thành một vòng vây chờ hắn. Chứng kiến cái này Huyền băng kiếm xuất hiện, nguyên lão ma biến sắc, lẩm bẩm nói, cái này băng kiếm sớm không hiện ra trễ không xuất hiện, tựa hồ là tiểu tử này là chuyên môn chờ lúc này. Cũng ngay một tiếng gầm lên, nguyên lão ma sau lưng đột nhiên thể hiện ra một cái bóng mờ, cái này hư ảnh là một cái mang theo cánh bằng thịt, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen mũ, ánh mắt huyết hồng, năm đầu ngón tay nhọn pháp tướng chân thân, đúng là cái này pháp tướng chân thân xuất hiện lúc, nguyên lão ma quanh thân khí tức đông dưng một cái tăng vọt, ma khí ngập trời. Cái này 36 thanh băng kiếm hẳn là kiếm trận đi, ta tuy nhiên không biết cái này băng kiếm tạo thành sau kiếm trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ngươi toàn lực đánh chết một cái ma đồng. Đơn giản chính là dẫn ta nổi giận lúc, muốn dùng cái này băng kiếm tạo thành kiếm trận, sau đó vây khốn ta. Hiển nhiên lá bài tẩy của ngươi đều ở đây kiếm trận ở trên ta lại làm sao có thể cho ngươi thực hiện được. Nguyên lão ma bật cười một tiếng, hiện tại ép ta dùng ra ma thần chân thân, ngươi vẫn lạc lúc cũng có thể tự hào. Diệp Huyền biến sắc, hắn thật không ngờ, nguyên lão ma vậy mà đoán được ý đồ của hắn. Hoàn toàn chính xác, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ đem Huyền băng kiếm giấu ở âm thầm. Vì chính là dùng hết các loại biện pháp đem tại cái này nguyên lão ma nổi giận lúc tại tạo thành kiếm trận, đem khốn nhập trong đó. Nhưng mà, lại bị nguyên lão ma đoán được ý đồ. Hắn cảm thấy cùng loại này lão quái vật lúc giao thủ áp lực, loại này lão quái vật không chỉ thực lực cường hãn, tâm trí cũng không phải người bình thường có thể so đấy, muốn ở tại trong tay chiếm được tiện nghi gì, quả thực khó như lên trời. Mỗi một lần viết xong sách, ta đều hội cho mình quăng hơn mấy chương phiếu đỏ, bởi vì viết ra hai chương thật sự là không dễ dàng. Xem hết sách đồng học, có phiếu đỏ đừng quên gửi cho Kiếm Phá Tiên Kinh, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, phi thường cảm tạ. Chương 773, cuối cùng át chủ bài. Diệp Huyền nhìn chung quanh một vòng bốn phía, tại trong lòng đau khổ suy nghĩ lấy kế sách, cùng với đắc thắng, chạy trốn các loại phương pháp cùng hy vọng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, có thể là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mình đắc thắng hy vọng chưa tới một thành, chạy trốn hy vọng cũng không đủ ba thành. Muốn tìm biện pháp sao? Nguyên lão ma chầm chầm vào Diệp Huyền. Suy vừa cười vừa nói, tại của ta ma khí trong phạm vi, chính là ta thiên hạ. Đừng đánh tính toán chạy thoát, ngoan ngoãn khi ta thì mà khôi lối đi. Hơn nữa, ta đã thi triển ra ma thần chân thần, đây chính là ta bây giờ át chủ bài, vừa vặn vừa mới tu luyện thành, bắt ngươi thử xem chiêu số. Lời này rơi xuống, Nguyên lão ma âm lánh phá lên cười, giống như có lẽ đã quên mất nguyên bản ngũ đồng chi ma vẫn lạc một cái bi thống, máu đỏ hai mắt chằm chằm vào Diệp Huyền. Sau một khắc, hắn cùng sau lưng ma thần chân thân làm ra một cái giống nhau động tác, đều là lay động bảy cánh, tiểu hướng phía Diệp Huyền chạy như bay tới. Diệp Huyền thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Nguyên lão ma cùng hắn sau lưng ma thần chân thân. Từ nơi này ma thần chân thân trên thân thể, Diệp Huyền cảm thấy một cỗ mùi nguy hiểm. Giờ phút này, Diệp Huyền bàn tay nắm chặt ba màu tử hoàng phiến, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Mắt thấy Nguyên lão ma tiếp cận, Diệp Huyền không hề do dự lui về phía sau vài bước, lập tức cánh tay vung lên, 36 thanh huyền băng kiếm ý đồ đi ngăn trở Nguyên lão ma cùng hắn ma thần chân thân, có lẽ dùng huyền băng kiếm trình độ cứng cáp, tất nhiên có thể ngăn cản cái này Nguyên lão ma một thời gian ngắn. Nhưng mà, Diệp Huyền thật không ngờ, cái này Nguyên lão ma thi triển ra sau lưng ma thần chân thân lúc, tại đây ma khí ở bên trong, phảng phất như cá gặp nước đồng dạng, tốc độ nhanh rất nhiều. Huyền băng kiếm hoàn toàn đuổi không kịp Nguyên lão ma. Diệp Huyền xem ở đây, dưới sự kinh hãi, lại cũng không có chút gì do dự, vung trong tay tử hoàng phiến. Oeng! Một đạo lam sắc vòi rồng trực tiếp từ trong tử hoàng phiến bay ra, rất nhanh, cái này vòi rồng bắt đầu biến lớn, thế cho nên trở nên chừng cao trăm trượng, xoáy lên bụi đất, trực tiếp kèm theo kinh người chân khí uy lực hướng phía chặn đánh giết Diệp Huyền Nguyên lão ma mà đi. Chứng kiến cái này màu xanh nhạt báo táp chạy như bay tới, Nguyên lão ma nhảy lên lông mày, nói: "Hảo cường uy lực, cũng không giống như là đế lộ thời kỳ có thể đánh ra uy lực, hẳn là cái này cây quạt còn là một việc bảo vật không thể. Chỉ sợ đánh chết Hắc Phong Ma Vương chiêu số chính là chỗ này gió mạnh đi." Bất quá, Nguyên lão ma cũng không lộ ra cái gì vẻ hoảng sợ, mà là nhếch miệng lên, nhìn xem tốc độ kia cực nhanh màu xanh ra trời báo táp tiếp cận hắn, hắn sau lưng ma thần chân thân đột nhiên động một cái, nhưng lại lật bàn tay một cái, đồng nhất trở mình dưới, đầy trời ma khí xuất hiện, hợp thành một đạo mấy trăm trượng màu đen cự đại thủ trưởng. Đợi đến cái này bàn tay khổng lồ xuất hiện lúc, Nguyên lão ma sau lưng ma thần chân thân một trường vỗ xuất, mà này to lớn bàn tay màu đen cũng trực tiếp nên hướng Diệp Huyền màu xanh ra trời báo táp. Và ảnh màu xanh ra trời báo táp cùng này bàn tay khổng lồ sinh sôi đụng vào nhau. Trong chớp mắt ấy, khiến cho đại địa rung chuyển tiếng oanh minh bồi hồi không thôi. Chân khí cùng ma khí chính là va chạm cọ sát ra khiến người ta khó có thể tin hỏa hoa, chỉ một thoáng, Nguyên lão ma ma khí tản ra không ít. Đá vụn biến thành bột phấn, mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, một mực rằng co thập tức khoảng trường, màu xanh ra trời báo táp mới cùng Nguyên lão ma thi triển cự đại thủ trưởng cùng một thời gian biến mất ở trong thiên địa. Chí âm linh bảo. Chứng kiến Diệp Huyền trong tay tử hoàng phiến, Nguyên lão ma liếm môi một cái, giữ tợn tham lam nói ra, ha ha ha, dĩ nhiên là chí âm linh bảo, vừa rồi ta vậy mà không có phát hiện. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Hiển nhiên, hắn phát hiện Diệp Huyền trong tay tử hoàng phiến chính là chí âm linh bảo. Mà tựa hồ Tây Lam tà ma đối với trí âm linh bảo tham lam trình độ, nếu so với linh tộc tu tiên giả còn càng lớn một phần. Chứng kiến mình màu xanh ra trời bao táp lại bị Nguyên lão ma khởi tay hóa giải, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cũng đã biết mình và Nguyên lão ma chênh lệch, không phải bảo vật có thể bù đắp. Không có chút gì do dự, trực tiếp quay người liền hướng ma khí chi chạy ra ngoài. Trốn nơi nào? Nguyên lão ma chứng kiến Diệp Huyền lại muốn trốn, gương mặt tâm trầm. Ngay từ đầu hắn không có khả năng để cho Diệp Huyền chạy trốn. Hiện trong tay Diệp Huyền thậm chí có trí âm linh bảo, hơn nữa còn có một kiện tựa hồ cùng trí âm linh bảo đồng nhất cấp bậc bảo vật, hắn làm sao có thể để cho Diệp Huyền đi. Đã có cái này trí âm linh bảo, hắn thực lực định có thể tăng nhiều. Đúng lúc này, Nguyên lão ma trong tay pháp quyết biến hóa. Đi chết đi. Nguyên lão ma giữ tợn nói ra. Không khó nhìn ra, hắn đối với Diệp Huyền đã dậy rồi sát tâm. Đột nhiên, này đã chết đi một cái ngũ đồng chi ma tiểu nhanh chóng đứng thành một sắp xếp, ngay sau đó. Ngũ đồng chi ma non tay nâng lên, nguyên một đám đột nhiên bóp ra bất đồng pháp quyết, ước chừng 2-3 hơi qua đi, cái này ngũ đồng chi ma nguyên một đám há hốc miệng ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi trốn nơi nào. Nguyên lão ma nheo mắt lại, đối với Diệp Huyền chạy trốn tựa hồ cũng không có cái gì khẩn trương. Á á á, có thể theo ngũ đồng chi ma trong miệng rõ ràng nghe được một tiếng kia âm thanh chói tai thê lương tiếng thét chói tai. Bốn con ma đồng cùng một chỗ rít gào lên thanh âm to rõ vô cùng, trực tiếp truyền ra tứ phương. Rất nhanh, thanh âm này đã rơi vào Diệp Huyền trong tai, ngay từ đầu Diệp Huyền còn đang nghi ngờ, nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền tiểu đã nhận ra thanh âm này không đúng. Không đúng. Diệp Huyền sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng chính là Diệp Huyền phát giác được không đúng thời điểm, hắn tâm thần bỗng dưng run lên. Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác thân thể của mình đều phải không bị mình đã khống chế đồng dạng, vậy mà suýt nữa từ không trung vẫn lạc. Trong chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, đột nhiên hất lên đầu, theo đần độn trong đi ra, nhưng lại đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo gió mát xuất hiện, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên bay lên. Không được. Diệp Huyền trong lòng biết mình mới vừa rồi bị này tiếng kêu chói tai không chế được nháy mắt, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Quả nhiên, đúng lúc này, Nguyên lão ma đã xuất hiện ở sau lưng của Diệp Huyền, mà hắn sau lưng ma thần chân thân trong tay, đã không có ngay từ đầu ma khí kiếm, mà là một thanh màu đen loan đao. Cái này màu đen loan đao tựa hồ có ngàn vạn quỷ hồn đang khóc đồng dạng, trong đó tản ra cực kỳ mạnh âm khí. Tới gần Diệp Huyền lúc, Nguyên lão ma điều khiển ma thần chân thân, trực tiếp một cái loan đao sinh sôi rơi xuống. Đây là cái gì? Diệp Huyền bỗng dưng cả kinh. Trong chớp mắt ấy, loan đao trong đột nhiên bạo phát ra kinh người ma khí, cái này ma khí một chém xuống lúc, một đạo phảng phất như thác nước ma vụ trực tiếp sinh sôi theo không trung rơi xuống. Diệp Huyền xem đến nơi này, đồng tử một cái kịch liệt co rút lại. Và ảnh. Cái này phảng phất như thác nước ma vụ sinh sôi rơi xuống, ngay sau đó, số lớn ma khí hướng phía sau lăn lăn đi, trực tiếp truyền lại không ngớt trăm trượng chi trưởng, mới miễn cưỡng ngừng lại, mà ma khí những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, trực tiếp bị này ma khí đã bị đánh một mảnh hư vô. Cái này ma khí bồi hồi tại phạm vi mấy cây số ở trong, hợp thành một đạo chìm không không khí ma hải. Về phần Diệp Huyền, phảng phất bao phủ tại cái này ma khí chi hải trong đó, biến mất vô ảnh vô tung. Giờ phút này, Diệp Huyền đang ở vừa rồi Nguyên lão ma đòn đánh mạnh nhất đánh ra ma khí chi hải, đã hoàn toàn bao phủ tại trong đó, cái này ma khí chi hải nội. Cùng phong gào thét, ma khí tàn sát bừa bãi, âm trầm phảng phất một thế giới khác. Mà Diệp Huyền bốn phía, chính bao vây lấy hơn trăm cái ưu hỏa, cái này hơn trăm cái ưu hỏa khí tức thảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Cũng chính là những này ưu hỏa, mới chặn lại vừa rồi Nguyên lão ma một kích đại đa số uy năng. Bất quá bây giờ thân ở cái này ma khí chi hải trong đó, Diệp Huyền trong lòng biết mình như trước lành ít dữ nhiều. Vừa rồi Nguyên lão ma cái thanh kia loan đao hơn phân nửa là một kiện trí bảo, dùng hư hợp kỳ tu vị đánh ra trí bảo uy năng, ta có thể còn sống sót đã là một cái kỳ tích. Nếu như không phải ưu hỏa thay ta đã ngăn được đại đa số uy lực, chỉ sợ ta hiện tại đã vẫn lạc. Bất quá mặc dù ở chỗ này ma khí chi hải trong đó, có ưu hỏa chống cự, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Cái này ma khí chi hải ở bên trong thật sự nguy hiểm cực kỳ. Diệp Huyền một tỏa ra bốn phía, cắn chặt hàm răng nói. Nếu như mình không tiếp tục kiên trì được, vậy dĩ nhiên là vẫn lạc kết quả. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ lấy bất luận cái gì có thể cho mình chạy trốn biện pháp. Dung tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Dung tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng màu tím bao táp, mang tất cả mà ra lúc, cũng không phải không có cơ hội gì có thể trọng thương Nguyên lão ma. Nhưng mà, không ổn. Ý nghĩ này vừa mới nhớ tới thời điểm, Diệp Huyền tự phủ nhận. Bởi vì, cái này Nguyên lão ma trong tay cũng có trí bảo, tuy nhiên trí bảo uy lực không biết như thế nào, nhưng là Diệp Huyền có thể cam đoan, mặc dù mình sử dụng tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng, chỉ sợ có thể đánh chết Nguyên lão ma hy vọng cũng không đủ ba thành. Này Nguyên lão ma thực sự không phải là đồ đần, trái lại tinh minh cùng hồ ly đồng dạng, hy vọng quả thực không lớn. Mấu chốt nhất là, thi triển tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng về sau, hắn chân khí toàn bộ hao phí quang, này là, hắn nhưng chỉ có tùy ý Nguyên lão ma làm thịt. Kết quả như vậy là Diệp Huyền không muốn nhìn thấy đấy. Hắn cũng không đánh cuộc được. Mặc dù là Nguyên lão ma bị thương nặng, mình cũng biến thành mặc người chém giết tình trạng, cuối cùng người thắng tuyệt đối là Nguyên lão ma, mà không phải hắn. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cắn răng một cái, lẩm bẩm nói, không có cách nào. Chỉ có thể dùng biện pháp kia. Nói đến đây, ánh mắt của Diệp Huyền trong lộ ra kiên quyết vẻ. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay, không biết tại khi nào nhiều hơn một giọt máu tươi, cái này máu tươi lơ lửng tại Diệp Huyền thủ trưởng trong lòng, theo biểu hiện ra mảnh quan sát kỹ, không khó từ đó quan sát được một luồng khí tức thần bí. Thinh linh đúng là trước một thời gian ngắn, Diệp Huyền trô xuất ra qua. Tu La Chi Huyết. Chương 774, Long Trời Lở Đất. Tu La Chi Huyết, Diệp Huyền trước một mấy ngày này đã từng xuất ra qua một ít. Mà ở không lâu, Diệp Huyền cũng không biết cái này Tu La Chi Huyết tác dụng rốt cuộc là cái gì. Có thể là khi tiến vào đế lộ thời kỳ về sau, Diệp Huyền lại tiêu hóa một bộ phận ký ức, bộ phận này ký ức, đúng là để cho Diệp Huyền hiểu được cái này Tu La Chi Huyết tác dụng. Trong cơ thể của ta cùng sở hữu 4 giọt Tu La Chi Huyết. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cái này 4 giọt Tu La Chi Huyết, tổng cộng có thể triệu hoán người kia 4 lần, mỗi một lần triệu hoán người kia, đều được hao phí một lần Tu La Chi Huyết, đúng lúc này dùng ra cơ hội này, cũng vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này. Ngay sau đó, Diệp Huyền lòng bàn tay nắm chặt, đem Tu La Chi Huyết thật chặt nắm ở trong tay. Rất nhanh, Diệp Huyền trong tay pháp quyết biến hóa, chỉ tới kỳ cước hạ đã xuất hiện một đạo pháp trận lúc, cái này pháp quyết biến hóa cũng không có đình chỉ nửa phần. Từ từ, hắn dưới chân pháp trận càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, ma khí chi hải bên ngoài, Nguyên lão ma nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật là lợi hại thần thức tu luyện, vậy mà có thể ở ngũ đồng chi ma trong tiếng thét chói tai, dùng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại. Tuy nhiên ngũ đồng chi ma thiếu một chỉ, uy lực to lớn giảm bớt, có thể là có thể nhanh như vậy khôi phục lại, cũng đại biểu cho tiểu tử này quả thực là một dị loại rồi. Tâm trí kiên cố, thân thể cũng không tệ, chiêu số tầng tầng lớp lớp, thần thức tu luyện cũng mạnh như thế. Có lẽ người này với tư cách thi ma khôi lỗi, tuyệt đối là tuyệt hảo thân thể, nếu như đem luyện thành thi ma khôi lỗi, hắc hắc, ngày sau chỉ sợ là kiếp lao ma cũng không phải đối thủ của ta đi. Dù sao, tốt như vậy thi ma khôi lỗi thân thể có thể là rất khó tìm. Hiện tại, đã chúng ta thiên tà loan đao một kích, tiểu tử này cũng nên vẫn lạc đi. Tuy nhiên ta đây thiên tà loan đao là tàn phá trí âm linh bảo, có thể là ta dùng không ít sinh linh đi đền bù, tuy nhiên như trước không bằng hoàn chỉnh trí âm linh bảo, nhưng mà chỉ sợ hư hợp kỳ rơi vào trong đó cũng phải vẫn lạc, tiểu tử này lại nơi đó có cái gì hoạt hạ khả năng tới. Nói đến đây, Nguyên lão ma cũng liếm môi một cái, nói, lại nói tiếp, ta đây thiên tà loan đao vẫn là lá bài tẩy của ta, có thể mặc dù là át chủ bài cũng là tàn phá trí âm linh bảo, hơn nữa cũng không dễ dàng dùng ra. Mà tiểu tử này trong tay lại là có thêm một kiện thứ thiệt trí âm linh bảo, ha ha ha, thú vị, cái này trí âm linh bảo đến trong tay của ta, lá bài tẩy của ta lại thêm một người. Xem ma khí ở bên trong, Nguyên lão ma lộ ra âm trầm dáng tươi cười, hắn cảm giác được, Diệp Huyền khí tức đã tại từ từ suy yếu, cái gì thậm chí đã gần như cực hạn, không khó đoán ra, Diệp Huyền muốn chết rồi. Hắn đã ảo tưởng mình đem Diệp Huyền luyện thành thi ma khôi lỗi, cùng với cầm trong tay trí âm linh bảo lúc tình hình. Bất quá rất nhanh, Nguyên lão ma dáng tươi cười tiểu cứng ngắc lại xuống, bởi vì, ma khí chi hải nội đột nhiên đã xảy ra một ít kỳ quái tình hình. Ân, không biết xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt ấy, hắn đồng tử một cái kịch liệt co rút lại. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, phảng phất cái gì quái vật khổng lồ nặng nề rơi xuống đất đồng dạng, tại đây kinh người dị hưởng âm thanh xuất hiện thời gian. Đột nhiên, vừa rồi này thiên tà loan đao chế tạo mà ra ma khí chi hải vậy mà chợt bạo tán ra, tại trong chớp mắt biến thành một mảnh hư ảo. Mà tại nguyên bổn ma khí chi hải vị trí, nhiều ra thì còn lại là một đạo khó có thể nhìn gần cự nhân. Đúng là cái này cự nhân xuất hiện, ma khí chi hải mới tản ra. Bởi vì, ma khí chi hải lớn nhỏ, căn bản chịu tải không được cự nhân thân thể. Nghiêm khắc mà nói, cái này cự nhân thực sự không phải là người, mà là một tượng đá. Tượng đá này khó có thể đánh giá hắn độ cao, một tòa núi cao ở tại trước mặt đều phảng phất con sâu cái kiến đồng dạng, nó có hơn 120 tay cánh tay, ngón chân, đều lớn đến kinh người. Cũng chính là cái này cự nhân tượng đá xuất hiện lúc, một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên truyền khắp tứ phương. Một khắc này, Nguyên lão ma vậy mà cảm thấy, mình ở cái này cự nhân tượng đá trước mặt, nhỏ bé liền con sâu cái kiến cũng không bằng, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này cao vút trong mây cự nhân, run lên trong lòng. Đây là vật gì? Nguyên lão ma hít sâu một hơi. Hắn thấy rõ ràng, cái này cự nhân tượng đá đầu sau lưng, vậy không biết đạo vài vạn trượng trên bầu trời. Diệp Huyền Tiểu đứng ở cự nhân tượng đá sau lưng, một đôi mắt theo dõi hắn. Quan sát được cái này, Nguyên lão ma trong nội tâm một cái lộ bộ, một cố dự cảm bất hảo sinh ra đời. Hắn không biết, Diệp Huyền cùng cái này cự nhân tượng đá đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao cái này cự nhân tượng đá lại đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ biết, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác đứng ở cự nhân tượng đá sau lưng, mà cái này cự nhân tượng đá cũng chính là này vạn trượng tuyệt nhai thần bí trong cung điện cái kia không cách nào đánh giá hắn độ cao cự nhân tượng đá. Hắn hao phí một giọt tu la chi huyết, đem triệu hoán đến nơi đây. Giờ phút này, giọt kia bị hắn tiêu hao tu la chi huyết, đã biến mất trong tay. Diệp Huyền đứng ở cự nhân tượng đá sau lưng, nhìn xem này đồng dạng bay trên trời cao bên trong Nguyên lão ma, khi thấy Nguyên lão ma quá sợ hãi lúc, Diệp Huyền tay vồ một cái, này đã thật lâu không xuất ra cựu tiêu trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm lấy cựu tiêu trường cung lúc, Diệp Huyền làm ra một cái động tác đơn giản. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Nguyên lão ma, nặng nề lui ra phía sau một bước, đem cửu tiêu trường cùng kéo ra. Một màn kinh người xuất hiện. Giống như Diệp Huyền chính là, này cự nhân tượng đá vậy mà cũng oanh lui về phía sau một bước, tại cự nhân tượng đá lui ra phía sau nháy mắt, mặt đất văng tung tóe, tựa hồ cũng khó có thể chịu tải cự nhân tượng đá sức nặng. Về sau, cự nhân tượng đá trên 120 tay cánh tay ở bên trong, vậy mà xuất hiện một bả trường cung hư ảnh. Nó cùng Diệp Huyền làm ra giống nhau động tác. Diệp Huyền trong tay nắm lấy một thanh trường cung, cự nhân tượng đá trong tay cũng nắm lấy một thanh trường cung, tư thế cùng Diệp Huyền giống như lúc. Hơn nữa, cùng Diệp Huyền giống nhau là, cái này cự nhân tượng đá nắm chặt trường cung chỉ, đúng là Nguyên Lão Ma. Đột nhiên, Diệp Huyền trường cung dùng chân khí hội tụ xuất một bả mũi tên đến. Ngay sau đó, cự nhân tượng đá trường cung hư ảnh ở bên trong, cũng hội tụ ra một bả mấy ngàn trượng mũi tên đến. Cùng Diệp Huyền bất đồng là, cự nhân tượng đá trong tay mũi tên, tại hội tụ mà ra lúc uy năng, mặc dù là Diệp Huyền cũng cảm giác được một hồi kinh hồn táng đảm. Bởi vì, hắn cũng thật không ngờ, cự nhân tượng đá lại có thể có mạnh như thế đích uy năng. Hắn chỉ là dựa theo tiêu hóa sau ký ức, làm lấy như vậy một động tác. Nguyên Lão Ma đúng lúc này, đã bị hù sắc mặt trắng bệnh, cảm giác được cự nhân tượng đá cung tên trong tay uy áp, Nguyên Lão Ma trong lòng chợt lạnh, hắn có thể kết luận, cự nhân tượng đá trong tay một mũi tên này bắn ra, mình tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh cơ. Mũi tên kia, tuyệt đối có thể giết mình, tuyệt đối có thể giết mình. Nghĩ vậy, Nguyên Lão Ma vậy mà không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên hắn không biết cự nhân tượng đá rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết Diệp Huyền vì cái gì có thể triệu hồi ra này các thứ, nhưng là hắn biết rõ, nếu như mình ở không đi, tuyệt đối sẽ chết tại đây. Cũng chính là Nguyên Lão Ma chạy trốn trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên buông lỏng ra trường cung, một mũi tên bắn ra. Giống như Diệp Huyền động tác, cự nhân tượng đá trong tay cung tiễn cũng không hề do dự tùy theo bắn ra. Và ảnh này mấy ngàn trượng tên dài trực tiếp xẹt qua trường không, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Nguyên Lão Ma mà đi. Nguyên Lão Ma chứng kiến cái này cự nhân tượng đá bắn ra cung tiễn thật nhanh hướng phía mình bay tới, tốc độ vậy mà muốn so mình nhanh lên không biết bao nhiêu lần, quá sợ hãi, mắt thấy cái này cung tiễn muốn đuổi kịp mình, Nguyên Lão Ma hét lớn, không, tuyệt vọng. Giờ phút này, trong lòng của Nguyên Lão Ma chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, này theo cự nhân tượng đá trong tay bắn ra tên lớn xuyên qua Nguyên Lão Ma thân thể, Nguyên Lão Ma liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, thân thể bị tên lớn xuyên qua, biến thành hư ảo. Sau đó, to lớn mũi tên tùy theo đã rơi vào mặt đất. Kèm theo thì là đáng sợ uy năng như hải dương bình thường mang tất cả ra, những nơi đi qua, đại địa giãn nước, núi đá sụp đổ, toàn bộ phạm vi rung chuyển không nhìn. Tựa hồ tận thế bình thường hàng lâm ở chỗ này, Diệp Huyền xem ở đây, cũng gương mặt khó có thể tin, hắn không cách nào hình dung cự nhân tượng đá trong tay chi tiến sau khi rơi xuống rất đích uy năng. Chỉ biết, trong chớp mắt ấy, long trời lở đất. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 775, vẫn lạc thời điểm. Như hải dương giống như mang tất cả ra cuồng phong, thổi Diệp Huyền tóc dài phất phới. Thấy được tình cảnh trước mắt, Diệp Huyền cũng thật không dám tin tưởng. Hắn chỉ là dựa theo này tiêu hóa sau ký ức thúc dục cái này cự nhân tượng đá, nhưng chưa từng nghĩ đến, hao phí một giọt tu la chi huyết về sau, triệu hồi ra cự nhân tượng đá thậm chí có đáng sợ như vậy đích uy năng. Mũi tên kia bắn ra về sau, liền hư hợp kỳ đều không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ, đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, cự nhân tượng đá bỗng tại Diệp Huyền trước mặt biến mất, tại nhìn vừa rồi cự nhân tượng đá phương vị, giống tuyết. Phảng phất cự nhân tượng đá chưa bao giờ đã xuất hiện đồng dạng, chỉ có này bốn phía bị hủy diệt dấu hiệu, phương mới có thể chứng minh vừa rồi cự nhân tượng đá tồn tại dấu vết. Khi cự nhân tượng đá sau khi biến mất, Diệp Huyền đồng dạng không cảm giác được Nguyên Lão Ma khí tức, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn thân thể một cái kịch liệt rung rung, chỉ cảm thấy thân thể vậy mà hoàn toàn không bị mình khống chế theo khoảng không rơi dụng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền phát giác được cái này, thần sắc biến đổi. Hắn vội vàng quan sát mình chân khí, nhưng lại phát hiện trong cơ thể mình chân khí vậy mà như là bị móc giống đồng dạng, không chỉ có là chân khí, mà là cả toàn thân cao thấp đều tựa hồ bị lấy hết một điểm không dư thừa. Diệp Huyền lại quan sát thoáng một phát trong cơ thể mình chi huyết, lúc này mới có chút thở dài một hơi. May tinh huyết vẫn còn, nếu như lúc này đây thập phương tu la rèn thể không có biện pháp tại sinh ra mới trong cơ thể chi huyết lời nói, lúc này đây hắn chỉ sợ sẽ là thật sự vẫn lạc. 3. Diệp Huyền nặng nề ngã rầm trên mặt đất, cắn răng một cái quan, nhận thụ lấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Theo cao như vậy độ cao té ngã trên đất, mà lại không có chân khí hộ thể, nếu là đổi lại mặt khác tu tiên giả, chỉ sợ sớm đã chết rồi, cũng phải thiệt thòi Diệp Huyền thân thể cứng rắn, mới có thể may mắn thoát khỏi. Có thể là dù vậy, này đau đớn kịch liệt cũng khiến cho Diệp Huyền thiếu chút nữa đã hôn mê. Giờ phút này, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, chỉ có thể mở to mắt nhìn xem bốn phía. Khoe miệng của hắn lộ ra cười khổ. Hắn cũng thật không ngờ sẽ phát sinh kết quả như vậy. Hao phí một giọt tu la chi huyết, triệu hoán cự nhân tượng đá, lúc kia, hắn chỉ bằng vào tiêu hóa sau ký ức làm việc. Không biết cái này cự nhân tượng đá uy lực, cũng không biết cho dù là hao phí một giọt tu la chi huyết, đang thúc dục động cự nhân tượng đá một kích toàn lực, hắn cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Thậm chí, Diệp Huyền đều không biết rõ mình tình hình như vậy rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể khôi phục lại. Nếu như sớm biết như vậy thúc dục cự nhân tượng đá sau kết quả là như vậy, chỉ sợ Diệp Huyền điều khiển cái này cự nhân tượng đá cũng phải nghĩ lại sau đó mới làm. Dù sao, trước mắt loại tình huống này, cho dù là 3 năm ngày sẽ xảy đến khôi phục lại, có thể là hắn suy đoán, mình cũng sẽ không giống là vừa rồi đồng dạng may mắn như vậy liên tiếp hơn 20 ngày cũng không có bị Tây Lam tà ma theo dõi, phải biết, hắn hiện tại nhưng mà Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rồi. Có cơ hội, Tây Lam tà ma là tuyệt sẽ không bỏ qua mình a. Thân thể của hắn không có nhúc nhích nửa phần, không cảm giác được bất luận khí lực gì, chân khí. Thậm chí có một loại nhắm mắt lại xúc động. Nhưng là, hắn không dám nhắm mắt lại. Hắn sợ hãi mình nhắm mắt lại về sau, tiểu không có cách nào tại mở mắt. Chúng ta tình huống hiện tại cũng không tính toán quá tốt. Hồng Vân mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền ngượng cười, nói, tại đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ khiến mặt khác đẳng cấp cao tà ma chú ý có lẽ chưa đủ 3 ngày. Tiêu tất nhiên sẽ có những thứ khác đẳng cấp cao tà ma đuổi tới nơi đây, bằng vào ta tình hình bây giờ, tùy tiện gặp được một cái tà ma đô đủ để giết ta. Ta còn một điều điểm thần niệm lực lượng có thể điều khiển, trong thức hải thần niệm lực lượng tại vừa rồi ngươi thúc giục cự nhân tượng đá lúc đã hoàn toàn bị móc giống. Hồng Vân lắc đầu nói ra, Diệp Huyền thật không ngờ, ngoại trừ chân khí cùng lực lượng, mà ngay cả trong thức hải thần niệm chi lực, cũng bị lấy hết không còn chút nào. Nay cự nhân tượng đá thật đúng là một cái động không đấy a. Vừa rồi rút đi trong cơ thể mình toàn bộ tinh huyết, lúc này đây còn rút đi trong cơ thể mình nhiều như vậy lực lượng, muốn khôi phục lại, tuyệt không phải một hai ngày công phu, xem ra còn phải suy nghĩ biện pháp khác. Đã trong thức hải thần niệm lực lượng không nhiều lắm, không cách nào tự bảo vệ mình, trước hết thả ra một cái ưu hỏa. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Ân. Hồng Vân thần niệm điều khiển, đem một cái ưu hỏa phóng ra. Dùng cái này ưu hỏa, đem này nguyên lão ma bảo vật lấy tới. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hồng Vân gật đầu một cái, lập tức điều khiển một cái ưu hỏa, đi bay về phía nguyên lão ma nơi ngã xuống, đem bảo vật với tay cầm. Sẽ giúp ta lấy ra một giọt hắc hà dịch. Diệp Huyền phân phó nói nói. Hồng Vân nhất tâm nhị dụng, giúp Diệp Huyền rút ra một giọt hắc hà dịch, chợt đưa vào Diệp Huyền trong cơ thể. Hắc hà dịch rất nhanh nhân thể, lực lượng tản ra. Nhưng là, không chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền tiểu vẻ mặt nở nụ cười khổ. Hắn mở miệng nói ra, quả nhiên, hao phí chân khí quá nhiều, trong cơ thể bị đào giống tuyết, mặc dù là hắc hà dịch cũng không có biện pháp khôi phục. Được khác nghĩ những biện pháp khác, hy vọng này trên người của nguyên lão ma có bảo vật gì có thể giúp ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh đi. Diệp Huyền đối với cái này không có báo dĩ cái gì quá lớn hy vọng, cùng hắn dự đoán đồng dạng, trên người của nguyên lão ma cũng xác thực không có gì đối với hắn chỗ hữu dụng bảo vật. Nhìn một lần nguyên lão ma trên người bảo vật, Diệp Huyền lắc đầu. Trong đó mặc dù có một ít khôi phục phẩm, nhưng cũng là khôi phục ma khí chính là bảo vật. Diệp Huyền liền nhận thức đều nhận không ra, cũng không dám tùy tiện phục dụng Tây Lam tà ma ma vật. Bất quá cuối cùng nhất, Diệp Huyền ánh mắt đặt ở này một thanh loan đao thượng. Cái này loan đao là vừa rồi nguyên lão ma đối phó loan đao của ngươi, uy lực không nhỏ bộ dáng. Hồng Vân chầm chầm vào ưu hỏa trên người cái thanh kia loan đao, mở miệng nói ra. Cái này loan đao là một việc trí âm linh bảo, bất quá cùng tử hoàng phiến có chỗ bất đồng, tựa hồ là tàn phá. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nhớ tới nguyên lão ma thúc dục bảo vật này đánh chết mình lúc. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, trong lòng cũng tin tưởng, nếu có thể an toàn rồi, tất nhiên muốn nhín chút thời gian tu luyện. Tu vị bất đồng, sử dụng bảo vật tạo thành uy lực cũng bất đồng. Giống như là nguyên lão ma điều khiển một kiện tàn phá trí âm linh bảo, Diệp Huyền dám cam đoan, mặc dù là hư hợp kỳ trong cao thủ chiêu, cũng phải lột một tầng ra, có thể là mình đế lộ kỳ điều khiển cái này hoàn chỉnh trí âm linh bảo, uy lực tiểu tương xoa rất nhiều. Bảo vật này dù cho, nhưng là bây giờ cũng có mệnh cầm mới được. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, làm sao bây giờ? Hồng Vân đem nguyên lão ma vài túi chữ vật đã thu vào trong túi, hỏi. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Diệp Huyền nằm trên mặt đất ở trên nhìn lên trời khoảng không, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Diệp Huyền trong nội tâm biết rõ, nếu như chính mình một mực tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, như quả không ngoài hắn dự liệu lời nói. Tây Lam tà ma bên kia tu sĩ cấp cao tại đã nhận ra nơi đây kinh người như thế dị tượng lúc, tất nhiên hội thật nhanh chạy tới nơi đây. Động tĩnh lớn như vậy, Tây Lam tà ma đẳng cấp cao tà ma làm sao có thể không có phát giác. Nhưng mà, hắn không có biện pháp nào khác, hắn hiện tại chỉ có thể đợi. Mà vận khí của hắn tựa hồ thật sự không thế nào tốt chỉ là một ngày, bị hắn đoán đúng chuyện thực tiểu đã đến gần. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo khí tức kinh người hàng lâm, hơi thở này còn trên nguyên lão ma. Người chưa tới. Khí tức tới trước, từng đạo ma khí quần quận mà tới. Rất nhanh, ma khí hội tụ thành một đoàn, ma khí ở bên trong, dần dần hiện ra một người, người này tuổi chỗ trung niên, cùng những thứ khác Tây Lam tà ma bộ dáng ngược lại là không có gì quá lớn khác biệt. Người này xuất hiện lúc, nheo mắt lại nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức ánh mắt đặt ở Diệp Huyền trên người. Đế Lộ Kỳ. Kiếp Lao Ma tự lẩm bẩm. Chương 776, Vạn Thiên Mục đến. Diệp Huyền tuy nhiên chân khí hao phí quá độ, có thể là con mắt còn thật là tốt dùng, tại Kiếp Lao Ma xuất hiện thời điểm, hắn cũng cùng một thời gian phát hiện Kiếp Lao Ma. Bất quá, thần sắc trên mặt không biến, trong lòng của Diệp Huyền cũng là thực một trầu, trước mắt ma đầu so nguyên lão ma khí tức còn cao thượng một phần, khó dây dưa trình độ chẳng phải là so nguyên lão ma càng lớn một phần. Kiếp Lao Ma cái mũi ngửi ngửi, lẩm bẩm nói, nguyên lão ma khí tức biến mất, xem ra đích thật là vẫn lạc, đã không cảm giác được sự hiện hữu của hắn rồi. Bất quá nguyên lão ma vẫn lạc, tuyệt không phải là một đế lộ kỳ có thể giết chết, chẳng lẽ là trên người người này có bảo vật gì không thể. Tiểu tử này phải là đánh chết, người của Hát Phong. Nói thật, Kiếp Lao Ma trong nội tâm dù sao cũng hơi kiên kỵ. Vừa rồi này kinh người dị tượng phát sinh lúc, cách rất xa, Kiếp Lao Ma trong lòng cũng quả thực run lên, cảm thấy phần sợ hãi cùng nhỏ bé cảm giác. Có thể tạo thành đáng sợ kia dị tượng, tuyệt không phải người bình thường. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, nhất định phải kịp thời tiến đến vừa ý một. Hai, có thể là, đến chỗ này lúc, tiểu chỉ có thấy được một cái tu vị mới vừa đạt tới đế lộ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi. Điều này làm cho Kiếp Lao Ma có chút trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là trước đó vài ngày cái kia linh tộc tu tiên giả đi. Kiếp Lao Ma nheo mắt lại nói ra. Đích thật là ta. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, tựa hồ buông tha cho chống cự đồng dạng nói ra. Kiếp Lao Ma trong nội tâm suy nghĩ, hắn tự nhiên là thanh sở Diệp Huyền đấy, cũng biết rằng nguyên lão ma trước đó vài ngày đuổi giết Diệp Huyền chuyện tình. Theo đạo lý mà nói, nguyên lão ma vẫn là chuyện tình tuyệt đối cùng Diệp Huyền có quan hệ, có thể là một cái đế lộ kỳ tiểu gia hỏa là như thế nào giết nguyên lão ma hay sao. Xem tiểu tử này nằm trên mặt đất hấp hối bộ dáng, hơn phân nửa là dùng chiêu số lợi hại gì mà nguyên lão ma dưới sự khinh thường mới trúng chiêu đấy, cũng là nói còn nghe được. Hơn nữa tiểu tử này rất có thể có bảo vật trong người. Rất nhanh, Kiếp Lao Ma liền đem sự tình đoán không được đầy đủ rồi. Diệp Huyền không biết nguyên lão ma như vậy một hồi sẽ đem sự tình đoán được hơn phân nửa. Nhìn xem Kiếp Lao Ma, trên mặt không có gì sợ hãi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến biện pháp thoát thân. Nguyên lão ma có phải là hay không ngươi giết? Kiếp Lao Ma lạnh giọng hỏi. Không phải. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn không ngu ngốc, tuy nhiên không thừa nhận kết quả cũng là chết, nhưng là thừa nhận về sau khẳng định chết. Kiếp Lao Ma cười lạnh một tiếng, nói, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào giết nguyên lão ma đấy, nhưng là ngươi cũng có thể chết rồi. Lời này rơi xuống, Kiếp Lao Ma muốn xuất thủ. Bất quá đúng lúc này, Kiếp Lao Ma nhưng lại đột nhiên một trầu, con mắt nhìn về phía phương xa. Giống. Một đạo yêu long giống tiếng vang lên, lập tức, một cái yêu long xuất hiện ở nơi đây, nó trên lưng lưng có một cái đã hôn mê nữ tử, cùng một cái ngồi ở hắn phần lưng ăn kẹo hồ lô vẻ mặt mê mang nhìn xem bốn phía nữ đồng. Cái này yêu long vội vàng chạy đến, đúng là đi mà quay lại long muội. Xem đến nơi này, Diệp Huyền biến sắc, hắn làm sao có thể nhận không ra cái này yêu long là ai. Rất nhanh, long muội tiểu hóa thành nhân tính, chân khí vòng quanh đã hôn mê Liễu Bạch Tô, trong ngực còn ôm tiểu yêu. Người tại sao trở lại? Diệp Huyền thần sắc đại biến. Long muội chứng kiến Diệp Huyền vậy mà nằm trên mặt đất, lo lắng hỏi, tiểu huyền tử, ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Ngươi? Diệp Huyền hiện tại đã không biết như thế nào mở miệng. Nói mình không có việc gì, có thể là, mình bây giờ bộ dáng như là không có chuyện gì nữa bộ dáng sao. Hắn muốn cho Long Mội đi, nhưng là Long Mội đã tới, sợ là muốn đi, đều là một việc khó. Làm sao ngươi lại đã trở về? Diệp Huyền hư nhược nói ra. Ta đến làm của ngươi cứu bình A. Long Mội nháy mắt to, đùa vừa cười vừa nói. Diệp Huyền nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mà mồm mép giật giật, lại phát hiện lực lượng càng ngày càng ít. Liền mở mắt lực lượng cũng đang từ từ trôi qua. Đáng giận. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Hết lần này tới lần khác lại là đúng lúc này. Hắn hận mình vô lực, rõ ràng đã hướng Long Bạch Thăng cam đoan qua, nhất định có thể để bảo vệ tốt Long Muội, xem là hắn hiện tại cái bộ dáng này, thì như thế nào đi bảo hộ đối phương. Hắn hiện tại thầm nghĩ Long Muội mau chóng rời đi, hy vọng nguyên lão ma mục tiêu là mình, mà không phải Long Muội. Nói như vậy, Long Muội còn có một con đường sống. Dù sao thực lực kém quá lớn, căn bản không phải Long Muội có thể nghịch chuyển đấy. Lại là một người quái dị, chờ bổn cô nương có cơ hội, nhất định kéo gân của ngươi, lột da của ngươi ra. Long Muội nổi giận đùng đùng nói ra, tựa hồ đối với cái này Kiếp Lao Ma còn thực không có một chút sợ hãi bộ dạng, ngươi nói một chút ngươi, con mắt đen như vậy, lại tại trời tối như vậy ở bên trong, ngươi thấy rõ ràng đường sao? Thấy không rõ lắm đường ngươi còn ra ngoài làm gì? Còn có, ngươi trên đầu có hai cái sừng, ngươi nghĩ đến ngươi là ngưu à? Không chỉ trong chốc lát, Long Muội tiểu chống nạnh mắng thượng ẩn. Trước kia bọn họ yêu long nhất tộc cùng tinh lang nhất tộc lúc giao thủ, những tinh lang đó cứ như vậy nhục mắng bọn họ yêu long đấy, đơn giản chính là, ta muốn uống các ngươi long huyết, rút các ngươi gân, đối ra ra các của các ngươi, vạch trần các ngươi long lân, Long Muội cái khác không có học hội, người khác lời mắng người nàng là nhớ rõ rõ ràng. Kiếp lao ma không có long huyết, lại không long lân, nàng cũng chỉ lưu lại chính giữa hai câu rồi. Nghe được Long Muội nhục mạ thanh âm, kiếp lao ma nheo mắt lại, lóe lên hàn mang, cười nhạo nói, cái này là ngươi mời tới cứu binh. Nếu như Long Muội chính là Diệp Huyền mời tới cứu binh, này thật đúng là có ý tứ. Không biết trời cao đất rộng, đây là kiếp lao ma đối với Long Muội đánh giá. Diệp Huyền nỗ lực chống đỡ lấy hai mắt mở ra, nghe được kiếp lao ma mà nói, bờ môi có chút mở ra, lại nói không nên lời nói cái gì. Hắn có thể cảm giác được ý thức đang chậm rãi tối om om, thậm chí nhìn rõ ràng bầu trời đều trở thành một việc khó. Hắn còn có thể bảo vệ tốt Long Muội à? Diệp Huyền trong nội tâm tự nói, không có bất kỳ tự tin. Coi như hắn đã tuyệt vọng lúc, đột nhiên. Nếu như tại tăng thêm ta. Đúng lúc này, lại một giọng nói xuất hiện. Một gã tuổi chỗ trung niên nam tử xuất hiện ở nơi đây, người này đứng chắp tay, lại là một gã thứ thiệt linh tộc tu tiên giả, mà đánh giá hắn quanh thân khí tức, đúng là đã đạt đến hư hợp hậu kỳ. Vạn Thiên Mục. Chứng kiến trung niên nam nhân xuất hiện, kiếp lao ma thần sắc biến đổi. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, nói, kiếp lao ma, đã lâu không gặp, xem ra ta tới coi như kịp thời, nói cách khác, tộc của ta một vị thiên tài phải vẫn lạc đến các ngươi Tây Lam tả ma trong tay rồi. Bất quá, đã ta tới rồi, vị trẻ tuổi này, ta tự nhiên là được đón về, còn ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không thể như ngươi mong muốn rồi. Ta Vạn Thiên Mục, còn không có ngươi nghĩ hào phóng như vậy. Hắn đúng là Vạn Thiên Mục. Vạn Thiên Mục vốn là theo Nhật Viêm Thành vội vàng chạy đến Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, mà trên đường tới, hắn vừa vặn gặp Long Muội, tại Tây Lam Tà Ma trong lãnh địa đụng phải yêu thú, Vạn Thiên Mục tự nhận nghi hoặc vô cùng. Tuy nhiên cùng Tây Lam Tà Ma đối kháng, Thái Đạo Vương Triều cùng yêu thú là liên minh đấy, có thể là yêu thú bình thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường, phần lớn là linh tộc tu tiên giả tổng thời gian chiến tranh, mới có thể trợ giúp một bả. Vốn, căn cứ Nhật Viêm Thành lấy được tin tức mà nói, Tây Lam Tà Ma trong lãnh địa vị kia linh tộc tu tiên giả bên người thì có một vị yêu thú, mà khi nhìn đến Long Muội về sau, Vạn Thiên Mục suy nghĩ một lát, tự nhiên không chút do dự ngăn cản Long Muội. Long Muội gặp linh tộc tu tiên giả Vạn Thiên Mục, đang nhìn xuất Vạn Thiên Mục không có ác ý lúc, cũng đem mình gặp được báo cho Vạn Thiên Mục. Vạn Thiên Mục cũng rốt cục biết được, giết chết, người của Hắc Phong đều là Diệp Huyền. Trên đường đi, Vạn Thiên Mục tiểu nghe thấy Long Muội khoa trương Diệp Huyền như thế nào lợi hại, mà bây giờ đến chỗ này, hắn đánh giá Diệp Huyền bộ dáng. Cũng hít sâu một hơi, dùng thực lực của hắn cùng lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được Diệp Huyền tuổi trẻ vô cùng. Mà ở xem Diệp Huyền tu vị, vậy mà đạt đến đế lộ kỳ, Vạn Thiên Mục đã biết rõ, Long Muội trên đường nói với hắn mà nói, không hề khuyết đại chi từ rồi. Ồ, Long Muội đúng lúc này lại xem xét Diệp Huyền, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền vậy mà nhắm mắt lại. Diệp Huyền, cũng rốt cục không kiên trì nổi hôn mê rồi. Tiểu Huyền tử, ngươi làm sao vậy? Long Muội nóng nảy nói ra. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết được a. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ôn hòa cười nói, Long cô nương không cần phải lo lắng, tiểu hữu hắn chỉ thân thể suy yếu quá độ mà thôi. Tạm thời không có gì nguy hiểm tính mạng, kính xin Long cô nương trước tiên đem tiểu hữu mang đi, sau đó lui về một bên, về tới Nhật Viêm Thành về sau, ta sẽ thỉnh tốt nhất y sư trị liệu thật nhỏ hữu đấy. Hả, không có việc gì a, không có việc gì là tốt rồi. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Vạn lao đầu. Ngươi trước tiên đừng tìm hắn đánh nhau, ta trước tiên mang cái này lão ma một hồi giải hạ giận. Vạn Thiên Mục cảm thấy, có lẽ là mình sống thời gian, ngày xưa nhuệ khí đều tiêu giảm xuống rồi, nếu không, người khác hô mình lão đầu, mình thật đúng là không vui. Bất quá, Long Muội tựa hồ tuổi tác không lớn bộ dạng, ngược lại cũng thôi. Nghe được Long Muội muốn chửi ầm lên, Vạn Thiên Mục lắc đầu, vung tay háo, cười ha hả nói, mặc dù biết Long cô nương trong nội tâm nội vàng, nhưng ta cảm thấy... Hiện tại Long cô nương hiện tại mở miệng mắng to, sẽ chỉ làm người cảm thấy Long cô nương rất không có phong độ mà thôi. Hơn nữa cái này lão ma sống thật lâu, Long cô nương cùng hắn tại trên miệng giao thủ, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Chẳng đợi tí nữa ta cùng người này lúc giao thủ, Long cô nương ở bên cạnh mắng to người này, có thể tạo được cho ta trợ uy hiệu quả đồng thời, còn có thể quấy rầy thoáng một phát người này, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Bất quá Long cô nương còn là dẫn tiểu hữu cách hơi xa một chút mắng tốt hơn một ít. Hắn biết rõ, Long Muội giọng đại khoảng cách đối với Long Muội mà nói, không thành vấn đề. Long Muội nghĩ nghĩ, khuôn mặt một điểm, nói, ngươi biện pháp này không sai ai. Long Muội cảm thấy, cảm tình những. Này lão đầu tử cũng không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy đó à, xuất phương pháp xử lý so mình tổn hại hơn nhiều. Đúng vậy a, đánh thời điểm mắng, hiệu quả nếu so với đánh trước khi mắng cường rất nhiều rồi. Chương 777, nói cho ta biết, Diệp Huyền ở đâu. Thời gian một tháng, thoáng qua tức thì. Gần đây trong một thời gian ngắn, Nhật Viêm thành nội đã xảy ra một chuyện đại hỷ sự. Rất nhiều người cũng đều biết, Vạn Thiên Mục từng phía trước một ít thời gian ở bên trong lẻ loi một mình vượt qua thứ 7 chiến trường, xâm nhập Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa, hơn nữa mang về hôn mê một đôi nam nữ, cùng với một cái nhảy nhót tương bừng yêu long. Mà sở dĩ trở thành Nhật Viêm thành một chuyện đại hỷ sự nguyên nhân, cũng là cùng này đã hôn mê nam tử có quan hệ. Bởi vì, nam tử này tuy nhiên diện mục lạ lẫm, nhưng lại từng tại Tây Lam tà ma thứ 7 trong lãnh địa từng đánh chết không ít cường giả, thậm chí Hắc Phong Ma Vương chính là vẫn lạc tại kỳ thủ ở bên trong, mà nghe Vạn Thiên Mục nói, người này lại còn là một gã đế lộ cường giả. Người này một mình đánh chết một gã Tây Lam tà ma nhất tộc một gã đế lộ cường giả, cảnh này khiến Nhật Viêm thành trong thời gian ngắn sĩ khí tăng nhiều. Dù sao đối với tại thứ 7 chiến trường mà nói, một gã đế lộ cường giả thật sự là ảnh hưởng cực lớn, mà Tây Lam tà ma vẫn lạc một gã đại tướng, càng là đại hỷ sự tình. Vạn Thiên Mục trong lòng biết đem Tây Lam tà ma tổn binh hao tướng chuyện tình cáo chi cho Nhật Viêm Thành, tất nhiên có thể thu được sĩ khí tăng nhiều, liền đem Diệp Huyền sự tích từng chút nói ra, điều này cũng khiến cho Diệp Huyền mặc dù đã hôn mê, có thể là thanh danh lại rất nhanh truyền khắp ra. Đánh chết Tây Lam tà ma cường giả. Diệt Tây Lam tà ma đại tướng Hắc Phong Ma Vương. Theo hư hợp kỳ lão trong ma thủ đào thoát. Không chỉ người của Nhật Viêm Thành đã được biết đến Diệp Huyền chiến tích, mà ngay cả Nhật Viêm Thành bảo vệ phía sau thành trì, cũng biết Diệp Huyền sự tích. Phải biết, có thể đánh chết người của Tây Lam tà ma, tại linh tộc tu tiên giả trong mắt, chính là anh hùng vậy tồn tại. Những này, đều là Vạn Thiên Mục tận lực mà thôi đấy, cũng không khó nhìn ra, Vạn Thiên Mục đối với Diệp Huyền coi trọng trình độ. Bất quá, vấn đề này truyền ra về sau, một nam một nữ kia lại biến mất đồng dạng. Ngược lại là một thời gian ngắn không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mãi cho đến hôm nay, bốn phía bầy đặt tốt xem phong thủy vẽ, tranh này thượng chỗ vẽ đầy là non xanh nước biếc cảnh sắc, vô luận theo người góc độ đến xem, đây đều là một cái mọi người môn hộ nữ nhi ra khuê phòng. Trên giường, mặc quần áo màu xanh liễu bạch tô nằm ở trên giường. Lông mày kẻ đen cau lại, nhắm mắt lại, như trước ở vào trong hôn mê. Đột nhiên, nàng ngón tay hơi động một chút, giống là có một ít phản ứng. Giờ này khắc này, ngoài cửa hai gã cấu nguyên cảnh tỷ nữ giữ ở ngoài cửa, mà trừ đó ra, càng là có không ít thánh cung tu sĩ gác lấy nơi đây, cảnh giác nhìn xem bốn phía, không khó nhìn ra trong phòng chi nhân chiều chuộng trình độ. Tiểu Sương, bên trong nhà này rốt cuộc là người phương nào, sao có thể có lớn như vậy trận thế tới bảo vệ lấy, cái này đã mấy ngày rồi. Ta sống lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thoáng cái dùng nhiều như vậy thánh cung tiền bối người bảo vệ. Một gã tỷ nữ mở miệng nói ra. Tiểu Sương bốn phía nhìn thoáng qua, nói ra, xem ra ngươi còn không biết đâu này. Ngươi có thể biết rõ trước một thời gian ngắn, đã từng phát sinh qua một đại sự sao? Cái đại sự gì? Tỷ nữ không hiểu hỏi. Tiểu Sương nhẹ thở ra một hơi, nói ra, chúng ta Nhật Viêm Thành thành chủ đại nhân, tự mình ly khai Nhật Viêm Thành, xông vào qua thứ 7 chiến trường, trực tiếp tiến nhập Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa. Thành chủ đại nhân đi vào trong đó làm gì, chỗ đó không phải Tây Lam tà ma địa bàn à? Tỷ nữ có chút kinh hoàng hỏi. Như là chính nàng xâm nhập Tây Lam tà ma lãnh địa. Ta trước một mấy ngày này đang cùng sư phó khổ tu, còn thực không biết những chuyện này. Ta cũng là nghe ta ra sư phó nói, nghe nói thành chủ đại nhân là vì cứu một người, mà vị tiền bối kia không biết vì cái gì, hãm sâu Tây Lam tà ma thứ 7 trong lãnh địa, khó có thể đào thoát. Dùng lực lượng một người tại Tây Lam tà ma chi địa cùng Tây Lam tà ma đại chiến trọn vẹn thời gian mấy tháng. Tỷ nữ dừng một chút, kinh hãi nói, mấy tháng? Làm sao có thể? Những Tây Lam tà ma đó rất hung hãn, rất đáng sợ. Đúng. Tiểu Sương nói ra, nghe nói vị tiền bối kia mà ngay cả chúng ta thành chủ đại nhân đều trịnh trọng vô cùng. Nói cách khác, thành chủ đại nhân ha có thể bất chấp nguy hiểm, tự mình đi cứu người này. Hơn nữa ta nghe nói, vị tiền bối kia một mình xâm nhập Tây Lam tà ma trong lãnh địa, còn đánh chết Tây Lam tà ma một gã đại tướng. Hơn nữa người này là một gã đế lộ cường giả, hiện tại Nhật Viêm thành sĩ khí tăng nhiều. Có lẽ này Tây Lam tà ma đang muốn đánh chúng ta Nhật Viêm thành chủ ý, cũng không phải là trong thời gian ngắn chuyện tình rồi. Tỷ nữ nghe thế, cũng nhãn tình sáng lên nói, vị tiền bối kia nhất định rất lợi hại đi. Đâu chỉ lợi hại, ta nghe người ta nói, vị tiền bối kia còn trẻ lắm, giống như tuổi tiểu cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tiểu Sương vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, tựa hồ là một vị yêu nghiệt vậy thiên tài kia mà. Ta cũng nghĩ qua, nếu ta có thể đi chiếu cố này vị trí đại nhân thật tốt. Chính là chiếu cố một ngày là được rồi, đây chính là đánh chết tà ma đại anh hùng. Tuổi rất trẻ. Tí nữ trừng mắt. Tiểu Sương hì hì cười cười, nói, ngươi chẳng lẽ còn ý định đi xem nha, ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ, vị tiền bối kia bên người nhưng mà có vạn đại nhân tự mình trông coi. Hơn nữa vạn đại nhân trong khoảng thời gian này mời tới không ít cao minh ý sư, ý định trợ giúp này vị trí đại nhân tỉnh lại. Vậy thì thật sự thật là đáng tiếc, nếu ta có thể chiếu cố vị tiền bối kia, nhà của ta sư phó chỉ sợ 100 nguyện ý bất quá vị tiền bối kia càng lợi hại, cùng chúng ta bảo vệ người này lại có người nào đó. Chúng ta vốn là chiếu cố của nàng, có thể là nàng cũng một mực hôn mê bất tỉnh. Tỷ nữ nghi ngờ nói ra, ta cũng không biết, bất quá vị cô nương này cùng vị tiền bối kia là quan hệ vợ chồng kia mà. Giống như hải tử cũng không nhỏ rồi. Tiểu Sương nháy mắt to nói ra. Quan hệ vợ chồng. Ồ. Hảo cương lệ khí. Đúng lúc này, hai cái tỷ nữ, cùng với thủ hộ ở một bên thánh cung tu sĩ nhao nhao cả kinh. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô có thể loáng thoáng nghe phía bên ngoài có người ngôn ngữ thanh âm, không lớn, nhưng là nàng nghe rõ ràng. Thanh âm này trong đầu bồi hồi, từ từ, Liễu Bạch Tô cảm thấy đầu óc giống như là muốn nổ tung đồng dạng, đau đớn vô cùng. Trong đầu từ từ hiện ra từng màn tràng cảnh. Diệp Huyền. Diệp Huyền. Theo Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm, nàng quanh thân lệ khí càng ngày càng mạnh, hô hấp dồn dập, bàn tay trắng nõn nắm chặt. Diệp Huyền. Rốt cục, Liễu Bạch Tô mở mắt, từ trên giường chợt ngồi dậy, kinh hoàng nhìn xem bốn phía, phát hiện toàn bộ trong phòng giống tuyết, chỉ có tự mình một người. Nàng thân thức tràn ra, có thể cảm giác được ngoại giới người, có thể là, lại tản ra một ít, vẫn là không có cảm giác được Diệp Huyền tồn tại. A. Liễu Bạch Tô bụm lấy cái chán, một cô mãnh liệt cảm giác đau đớn mang tất cả toàn thân, nàng biết rõ, mình vừa mới tỉnh lại, thức hải lực lượng không có ổn định lại, mạo muội dùng thần thức hội đối với thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, Liễu Bạch Tô một khắc cũng đợi không được. Cặp mắt của nàng trong tràn đầy sắc ý, quanh thân lệ khí cũng càng ngày càng mạnh, từ từ, hư hợp kỳ tu vị đã đạt đến cực hạn. Rất nhanh, nàng thần thức tiểu tản ra cực hạn, có thể là, nàng còn không có phát hiện Diệp Huyền ở nơi nào. Nàng chỉ có thể đơn giản phán đoán. Mình ở vào một cái không gian xa lạ. Cái này không gian xa lạ rất lớn, tựa hồ là một thành trì, mà cái thành trì cực lớn trình độ, có thể so với thần quốc. Liễu Bạch Tô ngẩng đầu, đánh giá bốn phía một cái, phát hiện vô luận theo người góc độ đến xem, cái này đều giống như một cô gái khuê phòng. Thoạt nhìn non xanh nước biếc, sạch sẽ, có thể là, nàng không thích phòng như vậy, nếu như có thể mà nói, nàng càng muốn đem hơn tại đây chế tạo thành một mảnh huyết hồng. Hắn đi đâu? Liễu Bạch Tô hàm răng khẽ cắn, toàn thân đều lộ ra thô bạo khí tức. Tại sao khi tỉnh lại, không thấy được đến hắn, trong nội tâm khó có thể bình an. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô vung tay háo, xuất hiện ở ngoài cửa. Chật, đẩy ra cánh cửa kia. Tại đẩy cửa ra thời điểm, Liễu Bạch Tô kinh người lệ khí cũng triệt để chuyển khắp tứ phương. Cô nương, ngươi. Đúng lúc này, bảo hộ Liễu Bạch Tô thánh cung tu sĩ cùng hai gã tỷ nữ chứng kiến Liễu Bạch Tô đẩy người lệ khí. Hơn nữa khí tức uy áp rất mạnh đi ra, nguyên một đám quá sợ hãi. Không biết nên mở miệng như thế nào nhìn lấy Liễu Bạch Tô, bọn họ chỉ cảm thấy, trên người của Liễu Bạch Tô tràn đầy đáng sợ khí tức. Diệp Huyền ở nơi nào? Liễu Bạch Tô dương con mắt nói ra, trong thần sắc tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý. Cô nương có thể yên tĩnh một chút. Đúng lúc này, những này thánh cung hộ vệ đội trưởng cảm giác được nơi đây, liền vội vàng tiến lên nói ra, hắn không biết Liễu Bạch Tô đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng ít ra trước tiên cần phải ổn định nữ nhân này cảm xúc nói tiếp. Vốn, Liễu Bạch Tô đã hôn mê thời điểm, bọn họ căn bản không cảm giác được Liễu Bạch Tô tu vị. Có thể là, hiện tại Liễu Bạch Tô tỉnh lại, không ai từng nghĩ tới, hắn khí tức thật không ngờ mạnh, mặc dù so ra kém toàn bộ Nhật Viêm thành thành chủ Vạn Thiên Mục, có thể là nếu mà so sánh, cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào. Mấu chốt là, nữ nhân này quanh thân bạo động lệ khí, ai cũng không dám cam đoan, nữ nhân này có thể hay không tùy thời giết người. Diệp Huyền ở nơi nào? Liễu Bạch Tô không có đi trả lời cái này thánh cung hộ vệ đội trưởng vấn đề, mà là hàn khí bức người nói. Cô. Thánh cung hộ vệ mà nói vẫn không nói gì. Đột nhiên, Liễu Bạch Tô thân thể bốn phía lan tràn màu đỏ sương mù đột nhiên lan tràn mà ra, toàn bộ bắt được thánh cung hộ vệ, một tay lấy vị này thánh cung hộ vệ cao cao dơ lên. Ngươi làm gì? Buông tay. Cô nương, đừng bức chúng ta động thủ. Đúng lúc này, những thứ khác thánh cung tu sĩ chứng kiến Liễu Bạch Tô đột nhiên động thủ, cũng nhao nhao quát lạnh nói, nguyên một đám chân khí tràn ra, rất có tùy thời ngăn lại Liễu Bạch Tô ý niệm. Và ảnh. Liễu Bạch Tô quanh thân khí tức toàn bộ tràn ra, chỉ một thoáng, từng đạo màu đỏ sương mù quỷ dị xuất hiện, tựa hồ là từ dưới đất đột nhiên xông ra, đều không ngoại lệ đem các loại thánh cung tu sĩ hết thảy bắt lại, khiến cho những này thánh cung tu sĩ động liên tục bắn ra thoáng một phát đều trở thành một việc khó. Đừng ép ta giết người. Khống chế được những này thánh cung tu sĩ về sau, theo Liễu Bạch Tô trong miệng, thời gian dần trôi qua nói ra mấy chữ này. Nói cho ta biết, Diệp Huyền ở đâu? Thân thức tìm tòi không đến Diệp Huyền đồng thời, nàng không cảm giác được Diệp Huyền khí tức. Chương 778, Long Muội đáng sợ. Những này thánh cung tu sĩ cảm giác được thân thể của mình không thể động đậy, đã khuôn mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được, này một mực trạng thái hôn mê bên trong Liễu Bạch Tô, vậy mà hội mạnh như thế. Đối phương căn bản không hề làm gì cả, tiểu trong thời gian ngắn chế trụ bọn họ những này có thể nói tinh nhuệ thánh cung hộ vệ. Mà bọn họ, thậm chí ngay cả một điểm phản kháng cùng dễ ruột đều làm không được đến. Nữ nhân này, mạnh như thế nào? Bây giờ nghe Liễu Bạch Tô mà nói, một gã thánh cung tu sĩ vội vàng nói, cô nương, Diệp Huyền là ai, chúng ta cũng không biết. Bọn họ biết rõ Diệp Huyền là ai, nhưng lại không biết Diệp Huyền đến cùng tên gì. Nếu như là bình thường thời điểm, bọn họ ngược lại là có thể đoán ra Diệp Huyền là ai, nhưng là, hiện tại dưới tình thế cấp bách, bọn họ ở đâu còn có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể trước tiên đem những gì mình biết một tia ý thức nói ra ngoài. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn thoáng qua này mở miệng thánh cung tu sĩ, ngay sau đó, tay bỗng dưng một chảo, sẽ phải lại tánh mạng của người này. Đối với nàng mà nói, giết người, thật sự là một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như không phải muốn cân nhắc người nam nhân kia cảm thụ, nếu như không phải người nam nhân kia không để cho mình lại giết người, nàng căn bản chẳng muốn liên tục vấn đối phương mấy lần. Cô nương hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, một giọng nói đột nhiên mà vang lên. Thanh âm này xuất hiện lúc, một người trung niên nam nhân đột nhiên theo không trung rơi xuống, đúng là trước đó vài ngày Vạn Thiên Mục rồi. Liễu Bạch Tâu nghe được thanh âm này, lông mày kẻ đen cau lại, nhưng là thu tay về, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Nếu như đối phương không cho mình một cái giải thích hợp lý, hoặc là nói cho mình Diệp Huyền ở nơi nào, nàng không ngại, tính cả cái này thánh cung tu sĩ cùng đối phương cùng một chỗ giết. Tuy nhiên, nàng có thể đánh bại đối phương nắm chắc cũng không cao. Vạn Thiên Mục chứng kiến Liễu Bạch Tô không có giết người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ hãi Liễu Bạch Tô làm xảy ra điều gì quá kích cử động. Vừa rồi, hắn đang tại an bài ý sư nhìn Diệp Huyền tình huống. Có thể là, không bao lâu, cũng cảm giác được này mà kinh người lệ khí cùng chân khí bạo động, hắn một cảm giác không quan trọng, tự nhiên có thể phân biệt ra được cái này chân khí uy áp biểu tượng, là một gã giống như hắn hư hợp kỳ cường giả. Cảm giác được nơi này, hắn vội vàng chạy tới nơi đây. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Tây Lam tà ma tiến công đến Nhật Viêm Thành rồi, hoàn toàn không có dự liệu được, vị kia hư hợp kỳ cường giả, dĩ nhiên là Liễu Bạch Tô. Hắn tự nhiên là nhận thức Liễu Bạch Tô đấy, bởi vì đối phương là cùng với Diệp Huyền đấy. Bất quá, trước khi là đã hôn mê rồi. Hiện tại, Vạn Thiên Mục cũng âm thầm cảm thán, cảm tình hai vợ chồng này, bọn chúng đều là nhân vật hung ác. Nay Diệp Huyền tuổi còn trẻ, thì đến được đế lộ kỳ, mà Liễu Bạch Tô, lại còn là một cái hư hợp kỳ cường giả. Về phần hắn vì sao biết rõ Diệp Huyền là vợ chồng nguyên nhân, cũng là theo Long Muội miệng đạt được đến đấy, tuy nhiên Vạn Thiên Mục cảm thấy tiểu cô nương kia miệng đầy không có gì lớn lời nói thật. Nhưng là, đối phương nói tiểu yêu là hai người bọn họ hài tử việc này độ chính xác hẳn là rất cao đấy, lúc này mới phán định hai người là vợ chồng chuyện thực. Bất quá, theo mặt ngoài đến xem, cái này Liễu Bạch Tô, tính tình không phải quá tốt bộ dạng. Cô nương có thể là muốn tìm Diệp Huyền tiểu hữu hay sao? Vạn Thiên Mục cường bài trừ đi ra mỉm cười nói ra. Hắn ở đâu? Liễu Bạch Tô lạnh lùng mở miệng nói ra. Cô nương mời đi theo ta đi, Diệp tiểu hữu hiện tại còn đang hôn mê, ta cũng là hoa dốc hết sức, mới đem các ngươi cứu trở về đấy. Vạn Thiên Mục cười khổ nói. Rất nhanh, hắn tiểu đem sự tình quá trình từng chút cáo chi cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại, theo Vạn Thiên Mục trong miệng, coi như là hiểu được một sự tình phát sinh cùng trải qua, đối với tại mình xuất hiện ở nơi đây, tựa hồ có đi một tí đầu mối. Mấu chốt nhất là khi biết đến Diệp Huyền còn sống chuyện tình, Liễu Bạch Tô mới đè xuống trong lòng thô bạo chi khí, thời gian dần trôi qua an tâm xuống. Thì ra, một tháng trước, Vạn Thiên Mục đã từng đi đến Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, tại ngàn cân treo sợi tóc cùng Long Muội cùng một chỗ đã tìm được Diệp Huyền. Mà lúc đó, Kiếp Lao Ma cũng ở đó, Vạn Thiên Mục cùng Kiếp Lao Ma nghĩ cách chính ý nghĩ tốt, Kiếp Lao Ma trong lòng biết nếu như phóng Diệp Huyền đi, tất có họa lớn, làm sao có thể như Vạn Thiên Mục mong muốn. Vạn Thiên Mục cũng không thể có thể buông tay, nếu như không nhìn thấy Diệp Huyền, hắn còn thật không dám tại Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa cùng Kiếp Lao Ma đại chiến một trận, có thể là ở gặp được Diệp Huyền về sau, Vạn Thiên Mục há có thể để cho như vậy một cái thiên tài không công đưa cho Tây Lam Tà Ma, dù là trả giá đại một cái giá lớn cũng phải đem Diệp Huyền mang về. Bởi như vậy, Vạn Thiên Mục cùng Kiếp Lao Ma tự nhiên không có bất kỳ lý do bắt đầu đại chiến. Này Kiếp Lao Ma tu vị cao thâm mặt chắc, có thể là Vạn Thiên Mục cũng không kém, hai người giao thủ, ngay từ đầu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà, từ khi Long Muội gia nhập chiến cuộc về sau, vậy là bất đồng. Long Muội cùng Vạn Thiên Mục ngay từ đầu là thương lượng xong, hai người vừa mở đánh, nàng tiểu đứng rất xa mắng lên, muốn nói Long Muội am hiểu nhất cái gì, có thể Long Muội mình cũng giác được mình am hiểu nhất phải là mắng chửi người rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn đấy, cái khác không có học biết cái gì, mắng chửi người bổn sự này thật đúng là nhất lưu đấy. Vì vậy, tiểu thừa dịp Vạn Thiên Mục cùng Kiếp Lao Ma đấu võ nhất biết, Long Muội giật ra giọng tiểu chửi ầm lên. Mà bắt đầu, thanh âm kia chi to, cách thập mấy cây số đều nghe rõ ràng. Kiếp Lao Ma cũng giàu dĩ, hắn cùng linh tộc tu tiên giả giao thủ cũng có mấy ngàn năm rồi, có thể là, cái này mấy ngàn năm nay, hắn cái gì linh tộc tu tiên giả chưa thấy qua, tiêu sửng sốt chưa thấy qua còn có thể như vậy không có phong độ tu tiên giả. Đối phương nếu dắt cuống họng mắng cái một hồi, từ nghèo thì thôi. Nhưng mà Long Muội trọn vẹn dắt cuống họng mắng không để yên, hơn nữa, miệng kia bạ gì tắc để cho Kiếp Lao Ma triệt để cảm giác mình linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ học thật đúng là không đủ qua ải. Cái này từ đến Long Muội trong miệng tiểu sửng sốt không có tái diễn. Đừng nói Kiếp Lao Ma, mà ngay cả Vạn Thiên Mục cũng sửng sốt chưa từng thấy Long Muội như vậy. Phải biết, Long Muội mới vừa lớn lên, mấu chốt nhất là, tiểu cô nương này vẫn là đầu yêu long, không phải người. Vốn, ngay từ đầu Kiếp Lao Ma còn không có cảm thấy thế nào, cái này Long Muội mở miệng mắng to để hắn mắng đi được, dù sao cũng là không đến nơi đến chỗ đấy, dâu dịa. Hắn sống lâu như vậy, tâm tính tự nhiên ma luyện có hỏa hậu nhất định. Chẳng lẽ còn sẽ quan tâm Long Muội vậy không đau không nhột chiêu số không thể. Phản chính Long Muội mắng một thời gian ngắn, cũng nên mệt mỏi. Nhưng là Long Muội tựa hồ cuống họng tu luyện trình độ tốt, sửng sốt không có mắng mệt mỏi. Cuối cùng, không biết là vận khí vẫn là sao, mắng một ngày một đêm, thật đúng là bị Long Muội trời đất xui khiến chọn chúng Kiếp Lao Ma nghịch lân. Kết quả, bị đâm trong nghịch lân Kiếp Lao Ma một cái giận tí mặt, tâm tính bất ổn, muốn đi trực tiếp lướt qua Vạn Thiên Mục đi giết Long Muội. Long Muội chứng kiến Kiếp Lao Ma tức giận, quay đầu tiểu muốn biến thành yêu long chạy trốn, nàng không đốc, 100 tin tưởng chính mình tiểu thân bản ở đâu là Kiếp Lao Ma đối thủ. Nàng là rất ưa thích kích thích đối thủ, cũng không còn ít ý định cùng Diệp Huyền cùng đi đánh lén nhân vật lợi hại, nhưng mà điều kiện tiên quyết là có Diệp Huyền tại a, Diệp Huyền không ở, nàng một người ở đâu là người đối thủ. Đương nhiên, Long Muội tỉ mỉ nghĩ lại, Vạn Thiên Mục còn ở nơi này, có lẽ không có việc gì, chạy đến một nửa, tiểu ngừng lại. Cùng Long Muội nghĩ đồng dạng, Vạn Thiên Mục há có thể để cho Kiếp Lao Ma như nguyện. Kiếp Lao Ma tâm tính bất ổn, muốn lướt qua Vạn Thiên Mục đối với Long Muội động thủ, bản thân tiểu phạm vào một cái lựa chọn sai lầm. Vạn Thiên Mục đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội bắt lấy chỗ trống, trực tiếp đả thương Kiếp Lao Ma. Cuối cùng Kiếp Lao Ma rơi vào đường cùng, trong lòng biết Nguyên Lão Ma đã chết, không ai có thể trợ giúp mình, chỉ có thể hốt hoảng đào thoát. Mấu chốt nhất cũng không phải những này, mặc dù trọng thương dưới tình huống, hắn thật cũng không sợ hãi Vạn Thiên Mục, dù là không địch lại, có thể là trèo chống một thời gian ngắn cũng là dễ dàng đấy, chỉ cần thời gian sung túc, hắn liền không phải là không có cơ hội. Nhưng mà, mấu chốt nhất vẫn là Long Muội. Câu tục ngữ tốt đánh người không vẽ mặt, tiếng người không nói ngắn. Long Muội nhiều thông minh, nàng xem xét mình mắng thời gian dài như vậy, Kiếp Lao Ma đều không có việc gì, tiêu một câu trách mắng đi, Kiếp Lao Ma đột nhiên nổi giận, đã biết rõ những lời này nhất định là Kiếp Lao Ma nghịch lân. Vì vậy, nàng cũng không biến đổi pháp mắng, sẽ tới trở lại hướng Kiếp Lao Ma nghịch lân thượng đâm đến đâm tới. Cuối cùng, Kiếp Lao Ma khó thở công tâm, thật sự nhẫn nhịn không được, mới không có bất kỳ lựa chọn trốn. Mới một tháng, lại một lần nữa cầu vé tháng, tháng này vẫn là hội buộc phát đấy, tháng trước tổng cộng nhận được hơn 60 tấm vé tháng, đã đạt đến tổng bảng 40 tên, phân loại bảng top 10. Hy vọng tháng này có thể vượt qua tháng trước, cầm được một vị trí tốt, mặt khác, cảm tạ thoáng một phát tháng trước quăng vé tháng các bằng hữu. Nếu như không có vé tháng các bằng hữu, có phiếu đỏ nói lời từ biệt đã quên gửi cho Kiếm Phá Tiên Kinh. Mỗi một ngày bỏ phiếu tốn hao thời gian cũng sẽ không quá dài, vài giây đồng hồ mà thôi, mà mỗi một lần phiếu đỏ gia tăng, ta nhưng có thể đều cao hứng tốt một thời gian ngắn. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 779, cái dạng gì yêu nghiệt. Đợi đến Kiếp Lao Ma đào thoát về sau, Vạn Thiên Mục lúc này mới thuận lợi mang theo Long Muội, Diệp Huyền, Tiểu Yêu, cùng với đã hôn mê Liễu Bạch Tô cùng nhau an toàn về tới Nhật Viêm Thành. Vạn Thiên Mục đem các loại từng chút báo cho Liễu Bạch Tô, hắn còn thực sợ mình ít nói gì đó, nữ nhân này hội lại không có bất kỳ lý do động thủ giết người. Dù sao, Liễu Bạch Tô là bạn của Diệp Huyền, lại nói nữ nhân này đều là hư hợp kỳ, mặc dù đối phương thật sự ở nơi này động thủ, hắn có thể ngăn cản đối phương nắm chắc không lớn. Dẫn ta đi gặp hắn. Đã được biết đến chuyện đã trải qua về sau, Liễu Bạch Tô thần sắc lạnh lùng nói ra. Cô nương xin mời đi theo ta đi. Vạn Thiên Mục tại phía trước dẫn đường. Nhật Viêm Thành trước mặt tích đích sắc rất đại, Liễu Bạch Tô ở giữa trời cao bay lên, nhìn chung quanh liếc bốn phía, nhìn một cái, chỉ cảm thấy cái này thành trì mênh mông, kỳ diện tích cùng Cựu Tinh Vương Triều Thần Quốc so sánh với, cũng không thua bao nhiêu. Rất khó tưởng tượng một thành trì là như thế nào kiến tạo thành lớn như thế diện tích đấy. Dù sao, Cựu Tinh Vương Triều nội thần quốc, ngoại trừ tông môn thế lực bên ngoài, sơn hải sông rộng đều là không thiếu hụt đấy, dọn ra vô dụng diện tích, nếu so với tu tiên giả biểu hiện ra chiêm cứ mặt mũi còn nhiều hơn. Rất nhanh, Vạn Thiên Mục đem Liễu Bạch Tô dẫn tới một chỗ lâm viên ở trong, cái này lâm viên bốn phía có đại trận thủ hộ lấy, theo bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng từng đoàn màu vàng nhạt khí thể bồi hồi, đến phòng ngừa có người tự tiện xông vào lâm viên nội. Bởi vậy, cũng có thể chứng kiến Vạn Thiên Mục đối với lâm viên nội ở lại chi nhân coi trọng trình độ. Giờ phút này, Vạn Thiên Mục vung tay lên, ngay sau đó, cái này bồi hồi tại bốn phía nhạt màu vàng chân khí chính là nhao nhao tản ra, đã thông một cái tiến vào bên trong con đường. Diệp Tiểu Hưu đang ở bên trong. Vạn Thiên Mục chậm rãi nói ra. Liễu Bạch Tô thân chứng kiến phía trước lâm viên, lông mày kẻ đen cao lại thần thức quét qua, xác nhận chưa nguy hiểm, mới cùng Vạn Thiên Mục cùng nhau tiến vào bên trong. Lâm viên cảnh sắc rất đẹp, bốn phía còn có nhan sắc khác nhau tiểu sinh linh phất phới lấy. Rất nhanh, tiểu có thể lâm viên trung tâm một chỗ thủy cát. Nước này các kiến tạo tại trên nước, mà trên mặt nước, thủ hộ lấy hai người. Đánh giá hai người này tu vị, vậy mà đều là đã đạt đến đế lộ kỳ. Vạn Tiên Bối. Vạn Tiên Bối. Đúng lúc này, cái này hai danh đã đạt tới đế lộ kỳ, mặc bất đồng quần áo và trang sức màu sắc nam tử nhao nhao cung kính nói. Khi nhìn đến Vạn Thiên Mục về sau, bọn họ con mắt lại đặt ở Liễu Bạch Tô trên người, sắc mặt không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc, sau một lúc lâu, vội vàng lại nói, bái kiến tiền bối. Quan sát được Liễu Bạch Tô tu vị lại nhưng đã đạt đến hư hợp kỳ, hai người này nào dám lãnh đạm, nhao nhao cung kính nói. Đồng thời, bọn họ đã ở kinh ngạc, Nhật Viêm Thành. Khi nào lại tăng thêm một gã hư hợp kỳ cao thủ? Chẳng lẽ là mới lên cấp, có thể là cái này cũng không phải a? Liễu Bạch Tô bộ dáng vẫn là hết sức xa lạ. Vạn Thiên Mục chứng kiến hai người, ôn hòa cười nói, vị này chính là Diệp Tiểu Hữu thế tử, trước một mấy ngày này lâm vào trong hôn mê, vừa mới tỉnh lại. Liễu Bạch Tô nghe được Vạn Thiên Mục bởi vì nàng là Diệp Huyền thế tử, lông mày ngưng tụ lại, nhưng mà rất nhanh sẽ thư chậm lại, cũng không có tại đây chút ít chi tiết nhỏ thượng làm nhiều dây dưa. Trên đường đi bởi vì nàng cùng Diệp Huyền là vợ chồng quá nhiều, nàng cũng quá quen thuộc. Nàng thân thức quét qua, phát hiện Diệp Huyền ngay tại nước trong các, mới an tâm. Nguyên lai là Diệp phu nhân. Hai vị đế lộ kỳ cường giả nhau nhau bái kiến nói. Liễu Bạch Tô không có trả lời, không có ứng với, cũng không có cự tuyệt, chỉ con mắt chằm chằm vào phía trước thủy các. Phương Chu, Hoàng Đạo Trưởng, vốn dùng nhị vị thân phận làm bực này thủ hộ người khổ sai sự tình là vạn lần không được đấy, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp. Còn cần hai vị tự mình thủ hộ ở chỗ này rồi. Vạn Mộ cảm kích khôn cùng. Vạn Thiên Mục chắp tay nói ra, thật cũng không bày người nào tiền bối cái giá đỡ. Vạn Tiên Bối đây là gì nói? Hoàng Đạo Trưởng vội vàng thần sắc nghiêm nghị nói ra, Diệp Tiểu Hữu chính là khó gặp kỳ tài, thậm chí tại Tây Lam Tà Ma Chi địa đại náo một hồi, vốn là ta Nhật Viêm Thành cần thiết người, chúng ta ở chỗ này thủ hộ Diệp Tiểu Hữu, cũng là việc nên làm sự tình. Đúng vậy à, ta ngược lại thật ra có chút ghen ghét Diệp Tiểu Hữu rồi. Nếu như ta có năng lực kia có thể ở Tây Lam Tà Ma Chi Địa đi tới một lần, hơn nữa liên tục chém giết Tây Lam Tà Ma Chi Địa đại tướng, chỉ sợ ta cũng giống như mạo hiểm cái này đầu mạng ra vứt bỏ nguy hiểm đi một chuyến đến rồi. Phương Chu ha ha cười nói. Vạn Thiên Mục không có nhiều lời, trên mặt bao nhiêu cũng có chút vẻ cảm kích. Tuy nhiên, Nhật Viêm Thành ở trong, cũng không có thiếu nội bộ phân tranh, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, xuất hiện thương vong chuyện tình. Nhưng phàm là liên lụy đến Tây Lam Tà Ma chuyện tình. Vô luận trước kia bao lớn thù hận hai người cũng hoặc là gia tộc, đều sẽ trở nên đặc biệt đoàn kết lại. Dù là lưỡng phương gia tộc là thế thế đại đại cửu nhân, tại gặp được Tây Lam Tà Ma Chi Địa, cũng sẽ không giữ lại chút nào liên hợp lại. Bởi vì, bọn họ biết rõ, bọn họ chân chính địch nhân là Tây Lam Tà Ma. Cũng biết rằng, mặc dù tại có cửu hoán, bọn họ cũng là nhất tộc người, không. Nữa chém hết ngoại địch trước khi, thù hận của chính mình nhất định phải vứt đến đằng sau, đây là mỗi một thời đại dạy bảo đời kế tiếp tất yếu. Đây cũng là Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma tranh đấu nhiều như vậy năm mà không có diệt nguyên nhân. Bởi vì, Thái Đạo Vương Triều tại gặp được dị tộc nhân thời điểm tiến công, vô luận trước kia đến cỡ nào to lớn thù hận, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn hóa giải, do đó nhất trí đối ngoại. Từ xưa đến nay, cũng không có thiếu Tây Lam tà ma châm ngòi Thái Đạo Vương triều nội bộ quan hệ thí dụ, nhưng mà thành công nhưng lại ít càng thêm ít. Ta trước tiên mang theo vị cô nương này đi vào xem Diệp Tiểu Hữu. Vạn Thiên Mục nói một tiếng, chân cách mặt đất, chắp tay phi hành, vượt qua lầu cắt trước mặt nước, chợt tiến nhập phía trước thủy cát. Vốn, hắn là ý định hô Liễu Bạch Tô Diệp phu nhân đấy, có thể cảm thấy ra sao Liễu Bạch Tô đều không giống như là một cái phu nhân bộ dáng, tự thôi. Liễu Bạch Tô không có nhiều lời, cùng Vạn Thiên Mục cùng nhau tiến vào thủy cát trong. Trong lầu cát, Long Mội đếm trên đầu ngón tay đếm tới đếm lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua này hết sức chăm chú quan sát đến Diệp Huyền bệnh tình Lao Y Sư. Cái này Lao Y Sư mái đầu bạc trắng, giữ lại thật dài màu trắng trồng râu, hắn một tay cầm lấy đã hôn mê Diệp Huyền cổ tay, cẩn thận quan sát đến. Giờ phút này Diệp Huyền như trước lâm vào trong hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút suy yếu, bất quá sinh mệnh khí tức vẫn đang tồn tại. Lao đầu, tiểu huyền tử ra thế nào rồi? Long Mội nghi ngờ hỏi. Khu khu. Cái này Lao Y Sư bị Long Mội như vậy một hô, một hơi không có đi lên, liên tục ho khan hai cái, hắn nhìn thoáng qua Long Mội, chứng kiến Long Mội tuổi còn nhỏ, mới hít sâu một hơi, đem Long Mội gọi hắn lao đầu chuyện tình ném đến tận lên chín tầng mây. Lao Y Sư cười khổ hai cái, nói, Diệp Tiểu Hữu thương thế cũng không lo ngại. Nhiếp Y Sư nói, Diệp Tiểu Hữu thương thế cũng không lo ngại. Đúng lúc này, Vạn Thiên Mục thanh âm vang lên. Ồ, Vạn lao đầu. Long Mội chớp chớp mắt to, vừa hay nhìn thấy đã tiến vào trong lầu các Vạn Thiên Mục cùng Liễu Bạch Tô. Vạn Thiên Mục nghe thế xưng hô, khoe miệng co giật hai cái, nhớ hắn chính là Nhật Viêm Thành thành chủ, hư hợp kỳ cường giả, lại bị một cái tiểu cô nương gọi như vậy, chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có rồi. Này Lao Y Sư nghe được Long Mội vậy mà hô Vạn Thiên Mục cũng là lao đầu, trong nội tâm lập tức bình thường trở lại rất nhiều. Tiểu cô nương này cảm tình là hô ai cũng hô lao đầu kia mà, cũng không phải chỉ cần châm đối với mình à. Ồ, ta nghĩ nghĩ, ta nên xưng hô ngươi. Long Mội cũng phát hiện Liễu Bạch Tô. Nhãn tình sáng lên, nghĩ một lát, lầu bầu nói, cha ta nói linh yêu huyết thể tu tiên giả thê tử tại sao gọi kia mà. Thìa, tẩu tử. Không đúng, không đúng. Nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên. Cái này được chăm chú điểm hô, bằng không thì trở về phụ thân muốn mắng ta không hiểu lễ phép. Gọi ta là Liễu Bạch Tô thì tốt rồi. Liễu Bạch Tô thấy được Long Muội, thản nhiên nói. Nàng biết rõ, Diệp Huyền có như vậy một cái yêu thú đồng bọn, hiện tại. Theo trên người của đối phương có thể cảm giác được cùng Diệp Huyền khí tức tương liên, tiểu càng chắc chắn. Vừa rồi Nhiếp Y Sư nói, Diệp Tiểu Hữu thương thế cũng không lo ngại. Vạn Thiên Mục không khỏi lại một lần nữa hỏi. Ngay từ đầu Nhiếp Y Sư tại ngoại sưu tập dược thảo, cho nên ta liền xin mời những thứ khác Y Sư, có thể là những thứ khác Y Sư đang quan sát Diệp Tiểu Hữu bệnh tình lúc, nhưng cũng là xem cũng không được gì đấy. Tham kiến Vạn Đại Nhân. Nhiếp Y Sư cung kính bái kiến nói. Dứt lời lời này. Nhiếp Y Sư chậm rãi giải thích nói, những cái kia Y Sư nhìn không ra cũng không phải là không có lý do gì đấy, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Tiểu Hữu tình huống thân thể, ta cũng nhìn không ra. Bất quá trải qua một phen suy luận, ta mới biết được đi một tí tình huống. Hiện tại Lão Hủ cũng đang muốn hỏi đâu rồi, Diệp Tiểu Hữu tựa hồ cũng là một gã cao minh Y Sư. Hơn nữa hắn y thuật, chỉ ở nhiếp mộ phía trên, mà tuyệt không tại nhiếp mộ phía dưới. Nếu như không phải hắn là Y Sư, hiểu được khắp nơi vị trí bảo hộ mình, có lẽ thương thế tăng thêm, cũng có chút khó làm. Đúng vậy, tiểu huyền tử là y sư, rất lợi hại đâu rồi, có thể cứu người, cũng có thể cứu yêu thú. Long Mội con mắt tọt tọt một chuyến, vội vàng nói. Diệp Tiểu Hữu là y sư. Vạn Thiên Mục mở to hai mắt nhìn. Cái này Diệp Huyền, tuổi còn trẻ thì đến được đế lộ kỳ, hơn nữa còn là một gã cao minh y sư, y thuật vẫn còn nhiếp y sư phía trên. Như vậy, tiểu tử này... đến tột cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt. Chương 780, lần thứ 99. Không chỉ có là Vạn Thiên Mục, Lao Y Sư cũng thập phần nghi hoặc. Hiện tại, Nhiếp Y Sư vuốt vuốt trong râu, suy nghĩ một lát sau nói, bất quá, ta cũng vậy đang nghi ngờ, Diệp Tiểu Hữu rốt cuộc là một tên gì chính là hình thức Y Sư. Ta cảm thấy, Diệp Tiểu Hữu y thuật phải cùng ta không cùng một đẳng cấp đấy, tuyệt đối viễn siêu ta. Hắn trong cơ thể có một cổ kỳ quái, ta chưa từng gặp qua lực lượng. Tựa hồ tự mình đem Diệp Tiểu Hữu theo kể cận cái chết kéo lại. Nếu không, Diệp Tiểu Hữu lâm vào trong hôn mê, chỗ bị thương thế cùng hao phí đại lượng chân khí cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Hiện tại, Diệp Tiểu Hữu thân thể căn bản là không ngại đấy. Hắn là đạo y kìa. Liễu Bạch Tâu nghe đến mấy cái này, ở bên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái gì? Cái gì? Đúng lúc này, Nhiếp Y Sư cùng Vạn Thiên Mục đều là một quá sợ hãi, cái này Liễu Bạch Tâu ánh mắt lạnh lùng dò người. tựa hồ ai nhìn thêm thứ nhất nói sẽ giết người bộ dạng, vì vậy, không ai dám chủ động nói chuyện cùng nàng, cũng chưa từng thấy qua nàng và người mở miệng nói cái gì. Nhưng mà, đối phương không mở miệng coi như xong, mới mở miệng tiểu dọa người kêu to một tiếng A. Nói, đạo y kìa. Lão y sư dừng một chút. Đạo y kìa. Vạn Thiên Mục miệng há ra, nói, cô nương theo như lời là thật, Diệp. Diệp tiểu hữu quả nhiên là đạo y kìa. Ân. Liễu Bạch Tô nhẹ gật đầu. Vạn Thiên Mục hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Huyền, phát hiện mình càng phát nhìn không thấu đối phương. Đạo y đối với Nhật Viêm Thành giá trị không thua kém một chút nào một gã đế lộ cường giả. Phải biết, một khi chiến loạn bắt đầu, tử thương vô số, có thể diệu thủ hồi xuân y sư thật sự là quá ít quá ít. Đã nói đã đạt tới đế lộ cường giả, một khi trọng thương, tự mình tu dưỡng thấp nhất cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Còn nếu là bình thường y sư đi chữa trị, rất khó đem đế lộ cường giả sở thụ trọng thương trị liệu tốt. Trừ phi là đặc biệt cao minh y sư, cũng hoặc là đạt đến đạo y vô thượng y sư. Mà Diệp Huyền, tuổi như vậy nhẹ nhàng, lại nhưng đã đạt đến đạo y ỉa. Khó có thể tin. Không thể tin được. Chuyện này. Cái này. Nhiếp y sư mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu, mới lên tiếng, nghe cô nương nói như vậy, lao hủ cảm thấy việc này thực sự không phải là giả dối. Diệp tiểu hưu trong cơ thể vẻ này kỳ quái lực lượng, tựa hồ chính là đạo y đạo ý. Vạn Thiên Mục trong nội tâm thở dài một hơi, cũng may mắn Diệp Huyền không có nguy hiểm tính mạng, nếu có nguy hiểm tính mạng mà nói, bọn họ Nhật Viêm Thành có thể nói là vừa mới nhặt được một nhân tài, cứ như vậy vẫn là ca. Nghĩ vậy, Vạn Thiên Mục nói ra, hiện tại Diệp tiểu hữu trong hôn mê, Nhiếp y sư nhất định phải mau sớm trợ giúp hắn khôi phục lại. Đúng vậy a, lão gia gia, ngài nhất định phải mau chóng giúp trợ tiểu huyền tử tỉnh táo lại. Long muội mắt to nháy nha nháy, thập phần khách khí nói. Nhiếp y sư nghe thế một tiếng lao ra, có chút dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng rằng Long muội sẽ không kêu thân thiết một điểm đâu rồi, cảm tình tiểu cô nương này là phải dùng tới mình thời điểm kêu thân thiết một điểm, không cần phải mình. Như vậy một câu lão đầu đem mình bỏ qua một bên rồi. Tiểu như hiện tại, thỉnh cầu mình trị liệu Diệp Huyền thời điểm, này kêu lập tức tiểu thân thiết. Long cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhiếp Bình vừa cười vừa nói. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, nói, Nhiếp y sư toàn lực xuất thủ, tin tưởng Diệp tiểu hữu tỉnh lại cũng là chuyện sớm hay muộn rồi. Diệp tiểu hữu cũng là chúng ta Nhiếp gia đại ân nhân, ta Nhiếp Bình không có bản lĩnh gì, duy chỉ có y thuật thượng có chỗ thành tựu. Chính là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng phải đem Diệp tiểu hữu trị trị. Bất quá thực không dám đầu giếm, Diệp tiểu hữu tình huống hiện tại, mặc dù lao hủ không ra tay, Diệp tiểu hữu cũng sẽ dần dần tỉnh táo lại, Nhiếp mỗ làm hay là tại bên cạnh phụ trợ, thoáng thêm mau một chút Diệp tiểu hữu khôi phục thời gian. Nhiếp y sư cung kính nói, đây là muốn phiền toái Nhiếp y sư rồi, sau đó nhất định sẽ đối với Nhiếp gia nặng nề cảm tạ. Vạn Thiên Mục nghe được Nhiếp Bình nói như vậy, hồi tưởng lại Nhiếp gia tao ngộ, hít sâu một hơi. Lắc đầu rồi nói ra. Nhiếp y sư vội vàng nói, vạn đại nhân khách khí rồi, chúng ta Nhiếp gia đối với này Hắc Phong Ma Vương hận ý ngập trời, mỗi người đều hận không thể đem nghiền xương thành tro, có thể thay vào đó Hắc Phong Ma Vương thực lực rất mạnh, mấy đời người đều không thể như nguyện. Hiện tại, Diệp tiểu hữu giết Hắc Phong Ma Vương, Nhiếp mộ xuất một ít tiểu lực là nên phải đấy, còn nói thế nào thù lao. Là Nhiếp y sư khách khí. Vạn Thiên Mục vừa cười vừa nói. Rất nhanh, lại cùng Nhiếp y sư thảo luận thoáng một phát Diệp Huyền thương thế. Vạn Thiên Mục tiểu thối lui ra khỏi cái này lầu các. Liễu Bạch Tô vừa mới tỉnh lại, nghĩ muốn nhìn một lần Diệp Huyền, hắn trong nội tâm tin tưởng, mình đứng ở trong lầu các, chẳng phải là ảnh hưởng hào khí rồi hả? Nhiếp y sư cũng là hoạt thành tinh chính là nhân vật, lại quan sát một chút Diệp Huyền thương thế, tiểu đứng dậy chủ động cáo tử. Giờ phút này, toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại có Liễu Bạch Tô cùng Long Muội. Long Muội chu miệng, đếm trên đầu ngón tay gương mặt nhằm chán. Mà Liễu Bạch Tô thì là dựa vào ghế, coi hắn cái góc độ này chính dễ dàng chứng kiến nằm ở trên giường Diệp Huyền, không biết vì cái gì, nhìn như vậy lấy Diệp Huyền, nhìn xem dáng dấp của người đàn ông này, nàng cảm thấy trong nội tâm rất an tâm. Bất quá, hồi tưởng lại mình bây giờ tình cảnh, Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lần thứ 99 rồi Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm, lông mi buông xuống, trong thần sắc tựa hồ nhiều một chút hồi ức. Muốn sống, nhất định phải giết người. Trên người của ngươi đoạt được chi bệnh, cần thời thời khắc khắc hấp thu người chết tử khí. Hơn nữa, phải ngươi tự tay giết người. Nếu có một ngày, ngươi không hề giết người. Như vậy, ngươi sẽ trở lại như hiện tại bộ dáng. Một tháng té xỉu một lần, khi ngươi bất tỉnh đủ 100 lần thời điểm, ngươi cũng sẽ bị chết. Nếu như ta xem không lầm, theo ngươi sinh ra đến bây giờ, đã té bất tỉnh 96 lần, còn kém 4 lần. Ngươi phải vĩnh viễn giết người. Lão giả vừa đi, vừa nói. Tiểu cô nương sững sờ tại nguyên chỗ. Nếu như ngươi đình chỉ giết người, lại té xỉu 4 lần, ngươi cũng sẽ bị chết. Cho nên, ngươi không có lựa chọn. Ngươi loại bệnh này, ta cuộc đời này chỉ ở trong sách thuốc đã từng gặp 1 lần, ngươi phải vĩnh viễn giết người, chỉ tới chết già ngày đó. Trừ phi, có một người có thể triệt để trị liệu tốt loại người như ngươi bệnh, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể một lần tiếp tục giết. Vĩnh viễn, không có có kết quả. Tuy nhiên, loại bệnh này, trong mắt ta, căn bản không có chữa trị khả năng. Nếu có một ngày, ngươi đã tìm được cao hơn ta rõ ràng đạo ý, có thể còn có chút khả năng đi. Nàng hoàn toàn hiểu rõ cái kia thần bí đạo y lời nói. Hiện tại, cái kia thần bí đạo y mà nói còn ở bên thai của nàng một lần bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Nếu như mình không hề giết người, từng cái nguyệt sẽ té xỉu 1 lần, té xỉu 100 lần lúc, chính là nàng vẫn lạc thời điểm. Từ đó về sau, nàng mà bắt đầu vĩnh viễn giết người, bất quá, không có nghĩa là nàng vĩnh viễn giết người, có thể phòng ngừa sẽ không lâm vào trạng thái hôn mê trong. Một khi nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chân khí hao phí tinh quang, vô ý thức đã hôn mê, cũng sẽ tính tới té xỉu đi qua số lần thượng. Cùng giấc ngủ, ngồi xuống bất động, mặc dù nàng tiến vào ngủ say ở bên trong, cũng sẽ có tự ý thức của ta, có thể điều khiển mình tùy thời tỉnh lại. Mà theo nàng gặp được như vậy đạo ý, một lần gặp đến đại địch chân khí hao phí tinh quang, đã ngủ mê man, có một lần, lệ khí cắn trả, đã ngủ mê man. Cứ thế đối với một lần cùng với Diệp Huyền, đâm vào tượng đá ở trên lần thứ 99 ngã ngất đi. Đã lần thứ 99 rồi. Liễu Bạch Tô nhắm mắt lại, nếu như, lại hoàn toàn vô ý thức bất tỉnh ngủ mất 1 lần, ta liền. Rốt cuộc không tỉnh lại nữa đi. Là báo ứng sao? Liễu Bạch Tô tâm như chỉ thủy, yên lặng nghĩ đến. Không có chán nản, không có yêu thương. Nàng biết rõ, mình sớm muộn cũng có một ngày cũng tìm được này có lẽ có báo ứng. Theo bắt đầu lúc giết người, Liễu Bạch Tô cứ như vậy nghĩ tới. Nàng giết bao nhiêu người? Liền chính nàng đều không nhớ rõ giết bao nhiêu người, thậm chí, nàng giết người càng nhiều nữa thời điểm là không có lý do gì đấy. Nếu như báo ứng thực tới, nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Mình là một cái tội ác tẩy trời ma đầu, chết không có gì đáng tiếc. Duy chỉ có không thôi phải. Nàng còn có thể nhìn như vậy của hắn, bao lâu? Nhìn xem Diệp Huyền trước mặt bảng, nàng băng xương trên gương mặt hiếm thấy xuất hiện một tia dịu dàng, nàng thật không ngờ, nàng vậy mà cũng sẽ có như vậy rơi vào tay giặc một ngày, bất quá, như vậy yên lặng nhìn của hắn, thật tốt. Thật là nhớ. Đây là vĩnh hằng định dạng lần thứ 99. Chương 781, Diệp Huyền thức tỉnh. Thủy các bên ngoài, Vạn Thiên Mục đứng chắp tay. Đúng lúc này, hắn bên người còn đứng lấy mấy người, này hai gã đế lộ kỳ Phương Chu cùng Hoàng đạo trưởng đều ở trong đó. Mà ngoại trừ hai người này, nhất thẳng vi Vạn Thiên Mục 7 mưu tính kế Lăng Mặc, cùng vừa rồi trị liệu Diệp Huyền nhiếp ý sư cũng xuất hiện ở Vạn Thiên Mục bên người. Vạn Thiên Mục suy nghĩ một lát, thần sắc nghiêm túc mở miệng hỏi, nhiếp ý sư, tuy nhiên cảm thấy như vậy hoài nghi thật sự không thỏa đáng, nhưng mà thứ 7 chiến trường đột nhiên xuất hiện như vậy một gã linh tộc tu tiên giả thiên tài, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng, dù sao nói như thế nào, hắn lai lịch cũng quá không rõ ràng lắm một ít. Vừa rồi ngươi quan sát Diệp tiểu hữu thân thể lúc, có thể hay không phát hiện cái gì? Lão hủ là phát hiện một ít, Diệp tiểu hữu thân thể cùng bình thường linh tộc tu tiên giả còn có điều bất đồng, nhưng mà đó là bởi vì thể tu gây nên. Lão hủ có thể cam đoan, Diệp tiểu hữu tuyệt không phải Tây Lam tà ma. Nhiếp ý sư lắc đầu. Hoàng đạo trưởng sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra, Vạn tiền bối, việc này tuy nhiên quỷ dị, nhưng mà trùng hợp sự tình cũng là thường có, chúng ta chỉ cần xác nhận người này thực sự không phải là Tây Lam tà ma tộc đàn sẽ xảy đến rồi. Những chuyện khác có lẽ liên lụy đến Diệp tiểu hữu nhà mình bí mật, chúng ta truy cầu quá nhiều, chỉ sợ đối với sẽ sử dụng được trong lòng của hắn không thích. Hoàng đạo trưởng nói không sai. Lăng Mặc bình tĩnh nói, Vạn đại nhân đối với chuyện này không yên lòng cũng là việc nên làm, bất quá ta cảm thấy việc này báo cáo cho Tổng chiến trường, hỗ trợ điều tra rõ thoáng một phát Diệp tiểu hữu lai lịch là được, chúng ta chỉ cần xác nhận người này thực sự không phải là Tây Lam tà ma thì tốt rồi. Dù sao Tây Lam tà ma giảo hoạt như hồ, thật sự là không thể không phòng đấy. Đây cũng là giải quyết biện pháp tốt nhất rồi. Ta đi đem việc này báo cáo cho Tổng chiến trường, để cho bọn họ hỗ trợ điều tra rõ xuất lai lịch người này đi. Có lẽ là trùng hợp, khu vực khác thiên tài bị truyền đưa đến nơi đây cũng nói không chính xác. Vạn Thiên Mục mỉm cười. Rất nhanh, mấy người lại trao đổi một hồi. Ồ! Đúng lúc này, Vạn Thiên Mục đột nhiên nhảy lên lông mày, ngay sau đó, nói, Diệp Tiểu Hưu tựa hồ tỉnh táo lại. Diệp Tiểu Hưu đã tỉnh. Nhiếp y sư dừng một chút, nhanh như vậy tiểu đã tỉnh. Vừa rồi nhiếp y sư còn nói, Diệp Huyền mặc dù không bị cứu trị, cũng sẽ rất nhanh tỉnh lại. Mà bây giờ, lại nhưng đã tỉnh lại rồi, tốc độ này, không khỏi quá nhanh hơn một chút đi. Thủy các ở trong, Diệp Huyền khí tức tràn ra, mở ra hai mắt đánh giá bốn phía, bất quá, con mắt vừa mới nhìn rõ ràng phía trước hết thảy, Diệp Huyền liền phát hiện một song mắt to đen nhánh, khoảng cách gần chằm chằm vào mình. Cái này mắt to chủ nhân nhìn xem mình một hồi, lại đột nhiên kích động gào lên, tiểu huyền tử, ngươi cuối cùng là tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chỉ cần nghe được thanh âm này, hắn đã biết rõ thanh âm này chủ bất kể là ai rồi. Ta hôn mê trải qua bao lâu? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Long Muội đếm trên đầu ngón tay được rồi một hồi, chu miệng, một ngày hay hai ngày ba ngày. Ân, giống như cũng không bao lâu bộ dạng. Diệp Huyền nghĩ muốn mạnh mẽ nâng thẳng người ra, tuy nhiên lại phát hiện trong cơ thể chân khí cùng lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục lại, không xem qua con ngươi xuyên qua Long Muội, cũng vừa mới chống lại cặp kia đạm mạc trong mang theo một chút nhu ý liêu bạch tô. Vừa mới muốn mở miệng nói cái gì đó, thủy các nội tiểu lại tăng thêm mấy người. Diệp tiểu hưu thức tỉnh. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Vạn thiên mục sáng sủa tiếng cười truyền đến, mà người cũng theo đó đến. Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chứng kiến vạn thiên mục xuất hiện, Diệp Huyền liền vội cung kính mở miệng nói ra. Tuy nhiên lúc ấy hôn mê rồi, có thể là Diệp Huyền đối với vạn thiên mục cứu chuyện của mình cũng rõ ràng là gì đấy. Hắn biết rõ, nếu như không phải người này xuất hiện, mình cũng tuyệt đối sẽ không như vậy an ổn xuất hiện ở nơi này rồi. Diệp tiểu hữu tại Tây Lam Tà Ma chi địa gây một cái long trời lỡ đất, khiến cho Tây Lam Tà Ma đau đầu vô cùng, này là vì ta Nhật Viêm thành tu tiên giả làm ra một cống hiến lớn. Thân thể của ta vi thành chủ, cảm kích Diệp tiểu hữu còn đến không kịp, hơn nữa cứu Diệp tiểu hữu cũng là chuyện đương nhiên, tại sao Diệp tiểu hữu cảm tạ ta? Vạn Thiên Mục cười to nói. Nhìn ra được, đối với Diệp Huyền tỉnh lại, Vạn Thiên Mục rất là vui vẻ. Nói đến đây lời nói, Vạn Thiên Mục chậm rãi nói ra, Diệp tiểu hữu hiện tại vừa mới tỉnh lại, thương thế còn chưa có khỏi hẳn, tự nhiên là dùng dưỡng thương quan trọng hơn, ta sẽ phái người đi chuẩn bị tốt nhất khôi phục dược thảo cùng đan dược, trợ giúp Diệp tiểu hữu mau chóng khôi phục. Vốn bạn mỗ là cảm thấy việc này không nên lúc này hỏi, nhưng là, vấn đề này liên quan đến khẩn yếu, hay là muốn hỏi một chút Diệp tiểu hữu đấy. Tiền bối mời nói. Diệp Huyền dừng một chút, hỏi, ngược lại là đoán được vài phần Vạn Thiên Mục muốn hỏi chuyện tình. Ngay tại Diệp tiểu hữu đang ở Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa lúc, đối với này kinh người dị tượng có thể tinh tường 1, 2. Tựa hồ này dị tượng ngay tại Diệp tiểu hữu cùng kiếp lao ma trong chiến đấu, ta thật xa cảm giác rõ ràng, này tuyệt không phải là đế lộ kỳ cùng hư hợp kỳ có thể chế tạo ra huy lực. Vạn Thiên Mục nhữ mày nói ra. Lúc đó, hắn cùng Long Muội cùng nhau chạy tới Diệp Huyền cùng nguyên lão ma đánh cược một lần địa điểm, có thể là, còn không có đến tới chỗ, cũng cảm giác được này kinh người dị tượng. Trong chớp mắt ấy, Vạn Thiên Mục cũng tâm thấy sợ hãi, thậm chí không dám bước ra một bước, chỉ tới này dị tượng hoàn toàn biến mất về sau, Vạn Thiên Mục mới lòng vẫn còn sợ hãi bước ra bước thứ hai. Vạn Thiên Mục có thể phán định, hư hợp kỳ cùng đế lộ kỳ, tuyệt đối không có thực lực kia có thể chế tạo ra như vậy uy lực cường đại. Thực không dám đầu giếm, Vạn Bối ngay từ đầu giao thủ đối tượng, kỳ thật cũng không phải là kiếp lão ma. Diệp Huyền cười khổ nói, mà là nguyên lão ma. Nguyên lão ma. Vạn Thiên Mục nhẹ gật đầu, cũng không phải là có gì kinh ngạc. Hắn theo Long Muội trong miệng biết rõ, Diệp Huyền ngay từ đầu giao thủ đối tượng chính là Nguyên Lão Ma. Hơn nữa, trong không khí, Vạn Thiên Mục cũng ngửi được Nguyên Lão Ma khí tức. Tây Lam Tà Ma đối với linh tộc tu tiên giả khí tức phân biệt rõ rõ ràng, mà thân là Tây Lam Tà Ma địch nhân vốn có, linh tộc tu tiên giả đối với Tây Lam Tà Ma khí tức tự nhiên cũng phân là phân biệt rõ rõ ràng ràng. Này Nguyên Lão Ma đã đạt đến hư hợp kỳ, ta cùng với hắn giao thủ, đau khổ trì hoãn một thời gian ngắn, có thể là cuối cùng cũng bị kỳ xuất tay làm bị thương. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, Nguyên lão ma tiến vào hư hợp kỳ rồi hả? Vạn Thiên Mục trừng trừng mắt, hiển nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không có dự liệu được. Đúng là như thế. Diệp Huyền gật đầu nói. Vạn Thiên Mục cùng phía sau mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, nói, Nguyên lão ma vậy mà tiến vào hư hợp kỳ rồi, việc này chúng ta Nhật Viêm thành không chút nào biết. Xem ra Tây Lam Tà Ma bên kia cũng có tâm giấu giếm tin tức này, không qua đi đến lại đã xảy ra xa sao? Vạn Bối lập tức không hề chống đỡ chi lực, vốn là đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Mà đang ở này là, đột nhiên không biết vì cái gì, trong thiên địa phát ra kinh người dị tượng, ta may mắn một ít, cũng không bị này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cuốn vào. Nhưng mà Nguyên lão ma tiểu xui xẻo đi một tí, bị này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cuốn vào trong đó, đợi cho ta phục hồi tinh thần lại lúc, Nguyên lão ma đã vẫn lạc. Diệp Huyền trên mặt lóe lên nghĩ mà sợ vẻ. Hắn biết rõ, mình vung cái này nói dối, khiến người ta có thể tin độ chân thực không cao. Nhưng mà, Diệp Huyền biết rõ, ngoại trừ trùng hợp như vậy ngẫu nhiên. Thật sự không có cái gì đó có thể chứng minh là đúng tình cảnh lúc ấy rồi. Dù sao, mặc dù Diệp Huyền mở miệng nói này cự nhân tượng đá chế tạo ra đáng sợ uy năng là tới từ ở hắn, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng một cái đế lộ kỳ tiểu gia hỏa hội chế tạo ra đáng sợ như vậy uy lực đến. Đương nhiên, Diệp Huyền không dám bạo lộ cự nhân tượng đá tồn tại. Mặc dù trong lòng biết Vạn Thiên Mục bọn người đối với mình không có ác ý, có thể là, này cự nhân tượng đá vậy mà đáng sợ như thế uy lực, hơn nữa hắn đầy người thần bí, cũng khiến cho Diệp Huyền không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không dám bạo lộ cái này cự nhân tượng đá tồn tại. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Vạn Thiên Mục cùng Lăng Mặc hai mặt nhìn nhau. Lăng Mặc suy nghĩ một lát, nói, chẳng lẽ là Tây Lam tà ma trăm năm khó gặp một lần lỗ đen thai hương. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n t u. INET đêm nay bối cũng không rõ ràng rồi. Diệp Huyền lắc đầu. Đối phương là hay không là thăm dò mình, Diệp Huyền cũng không biết, sao có thể ứng lời của đối phương. Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa thường xuyên xuất hiện một ít thiên địa tai nạn, đây cũng là đối phương vì sao muốn chiếm lĩnh ta linh tộc tu tiên giả lãnh địa nguyên nhân. Xuất hiện một ít cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng là nói xuôi được, lại nói tiếp, Diệp Tiểu Hữu là người hiền đều có trời rút, ha ha. Vạn Thiên Mục cao giọng cười to nói. Đối với Diệp Huyền nói dị tượng, bọn họ cũng tin 7-8 phần, bất quá trong lòng bọn họ thanh sở Diệp Huyền trong lời nói hơi nước, có thể Diệp Huyền không phải là không có bị cuốn vào dị tượng trung tâm, mà là thân mang dị bảo hộ thân thật sự. Ngược lại là này nguyên lão ma có thể là thật sự vận khí chênh lệch đi một tí, nếu không, Diệp Huyền là như thế nào tại nguyên lão ma thủ hạ sống lại hay sao? Diệp Huyền trong lòng cũng tin tưởng mình lời nói mới rồi sẽ cho người giác được mình thân mang dị bảo, nhưng này cũng muốn so bạo lộ cự nhân tượng đá hoa toán rất nhiều. Rất nhanh, Vạn Thiên Mục lại hỏi đi một tí, tiểu đứng dậy cáo tử. Nhìn xem Vạn Thiên Mục phương hướng ly khai, Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Hắn trong tay áo, đột nhiên lóe lên màu đen khí tức, mà màu đen khí tức lại rất nhanh biến mất ở trong tay áo. Người nói, cái này Lăng Mặc có vấn đề. Diệp Huyền thần thức truyền âm nói ra. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 782, 6 năm sau. Dưỡng thương cần phải thời gian, Diệp Huyền tuy nhiên tỉnh táo lại. Nhưng mà muốn đem thân thể chỗ tiêu hao hoàn toàn khôi phục cũng cần một thời gian. Cũng may có Vạn Thiên Mục trợ giúp, cơ hồ không có bất kỳ keo kiệt cho tốt nhất linh dược thảo, trợ giúp mình nhanh chóng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng Vạn Thiên Mục đối với mình có hoài nghi, cũng không có cái gì kỳ quái cùng phẫn nộ, tất lại mình lai lịch không rõ, Vạn Thiên Mục hoài nghi mình cũng rất bình thường, nếu như là hắn, cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Bất quá Diệp Huyền cũng tin tưởng, Vạn Thiên Mục coi trọng mình là thật sự. Chỉ cần mình không trong lòng còn có lòng xấu xa, Vạn Thiên Mục tiểu tuyệt sẽ không đối với mình như thế nào. Mà Diệp Huyền, đã ở dưỡng thương đồng thời, tiến nhập dài dòng buồn chán bế quan tu luyện chính giữa. Bây giờ Diệp Huyền, một bên dưỡng thương, một bên tu luyện. Theo cửu tinh vương triều một đường trốn chết đến Tây Lam tà ma chi địa, lại đang Tây Lam tà ma chi địa náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tất cả lớn nhỏ chiến đấu đã trải qua quá nhiều trận. Diệp Huyền cũng tin tưởng, mình nhất định phải hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn. Mới có thể đem chiêu số của mình hoàn thiện xuống. Cũng tỉ như nói kim phượng quả, Diệp Huyền cố nhiên trên người có không ít, nhưng là thủy chung không có thời gian tiêu hóa những thứ này. Đầu tiên, Diệp Huyền đem theo Vọng Nguyệt Tông tay ở bên trong lấy được đại lượng kim phượng quả ban thưởng, toàn bộ tan ra vào thể nội, sau đó tiêu hóa, tăng cường trong cơ thể kim phượng chi hỏa. Diệp Huyền biết rõ, kim phượng chi hỏa là một môn hết sức lợi hại chiêu số, ăn kim phượng quả càng nhiều, kim phượng chi hỏa lại càng phát mạnh. Hiện tại Diệp Huyền theo Vọng Nguyệt Tông trong tay đã nhận được nhiều như vậy kim phượng quả, mình cũng không rõ ràng lắm nếu như đem kim phượng quả toàn bộ ăn không còn một mảnh mà nói, kim phượng chi hỏa hội mạnh đến cái loại gì trình độ độ. Mà ngoại trừ kim phượng chi hỏa bên ngoài, Diệp Huyền cũng không có rơi xuống thể tu bất diệt chi hỏa tu luyện. Nay thời gian chỉ trước mắt, chính là một năm về sau. Một năm về sau, Diệp Huyền theo trong lúc bế quan đi ra, đi đến Vọng Nguyệt Tông, đem thiên tà loan đao giao cho này thần niệm thân thể. Một phen thương lượng về sau, Diệp Huyền mới phát hiện cái này thiên tà loan đao đã bị rót nhập ma khí, nếu như hắn mạo muội sử dụng, đối với về sau tu luyện không có lợi, hơn nữa để cho Diệp Huyền kinh ngạc chính là, cái này thần niệm thân thể thậm chí có nắm chắc chữa trị cái này thiên tà loan đao một ít. Tuy nhiên chỉ có khả năng đem thiên tà loan đao chữa trị đến thời kỳ toàn thịnh chín thành uy năng, nhưng mà điều này cũng vượt quá Diệp Huyền đoán trước rồi. Diệp Huyền đem thiên tà loan đao giao cho thần niệm thân thể, bổn ý tự nhiên là để cho thần niệm thân thể đem thiên tà loan đao thượng ma khí khu trục mất. Bất quá khu trục ma khí bản liền cần tốn hao thời gian rất dài, hơn nữa bảo vật này chữa trị, cần phải hao phí một đoạn thời gian dài dằng dặc. Diệp Huyền cũng không gấp, thông qua thông nguyệt thần phù trở lại Nhật Viêm Thành sau lại một lần nữa lâm vào trong lúc bế quan. Có lẽ, đợi được tiếp theo suốt qua ngày, có thể đem cái này thiên tà loan đao lấy ra. Diệp Huyền bế quan lúc, Hồng Vân cũng đem thần tôn chi thể phân ra, một mình tu luyện thức hải, cũng hoặc là vùi sâu vào này khu trùng phương pháp, cùng nghiên cứu theo Vọng Nguyệt Tông tay đạt được đến sách cổ. Đợi đến Kim Phượng chi hỏa cùng Bất Diệt chi hỏa đều tu luyện hỏa hậu nhất định về sau, Diệp Huyền liền thực nghiên cứu này hồn tỏa đoán khí chi pháp. Diệp Huyền tinh tưởng thập nhị tỏa đoán khí phương pháp vì hắn mang tới lợi ích, cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp, Diệp Huyền cũng thập phần coi trọng. Đương nhiên, Diệp Huyền không có rơi xuống cách mỗi một thời gian ngắn sẽ giúp Liễu Bạch Tô chốc bong hắn quanh thân lệ khí, mỗi giúp Liễu Bạch Tô chốc bong một lần lệ khí, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực lại càng phát mạnh. Bất quá, Diệp Huyền tuy nhiên rõ ràng cảm thấy mình kiếm ý mạnh đã đạt đến một mức độ đáng sợ, nhưng là, Diệp Huyền nhưng như cũ khó có thể đụng chạm đến hạt tử kiếm thánh nói qua nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cuối cùng, vẫn là Hồng Vân theo sách cổ thượng đạt được một cái ghi lại, để cho Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Từ xưa đến nay, cũng không thiếu hụt dùng ngoại vật tăng lên kiếm ý phương pháp xử lý, nhưng mà, tuy nhiên những nay kiếm ý tăng lên sẽ sử dụng được từ thân kiếm ý cảnh tăng lên rất nhanh. Có thể là, dùng biện pháp như vậy, đạt đến cực hạn lúc, muốn đột phá đạt tới kiếm chi lĩnh vực, hoặc là đột phá lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, hắn bình cảnh nhưng lại muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Điều này làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười. Trong lòng cũng tin tưởng, có được một, tất nhiên thì có một mất. Bất quá những này đều thực sự không phải là chuyện trọng yếu, để cho nhất Diệp Huyền vui mừng tốt hơn theo lấy thời gian vượt qua, Liễu Bạch Tô quanh thân lệ khí càng ngày càng ít. Chỉ khiến Diệp Huyền rất ngạc nhiên chính là, có mấy lần Diệp Huyền nghĩ phải bắt được Liễu Bạch Tô cổ tay quan sát hắn bệnh tình lúc, lại bị Liễu Bạch Tô mở miệng cự tuyệt. Diệp Huyền trong nội tâm tự định giá, cho rằng Liễu Bạch Tô là tính cách nguyên nhân, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Lại một lần nữa tiến nhập bế quan trong trạng thái. Phệ hồn băng diễm, kim phượng chi hỏa, bất diệt chi hỏa, đều là Diệp Huyền cần tu luyện chiêu số. Ngẫu nhiên xuất quan lúc, cũng sẽ cùng một ít bái phòng đế lộ cường giả trao đổi một chút tâm đắc. Diệp Huyền nếu như gặp phải đi một tí tu luyện bình cảnh lúc, sẽ khiêm tốn tự mình đến nhà đi bái phòng một ít thế hệ trước đế lộ cường giả, đi thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện kinh nghiệm, mỗi một lần đều là được ích lợi không nhỏ. Dân ra, Diệp Huyền tại Nhật Viêm thành tu sĩ cấp cao trong nội tâm cũng đều lẫn nhau quen thuộc. Đương nhiên, giống như trước đây, tuy nhiên Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đều có thể bảo trì bình thản tu luyện, có thể là Long Muội thì không được. Cơ hồ mỗi ổn định lại tâm thần tu luyện một thời gian ngắn, Long Muội cái này cô gái nhỏ đều phải đi ra ngoài chơi một thời gian ngắn, dùng hắn tính tình, ngược lại là thực trong Nhật Viêm thành gây không ít nhiễu loạn. Nếu như không phải Diệp Huyền sớm cùng mấy vị cũng coi là quen biết đế lộ cường giả bắt chuyện qua, để cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố một chút, chỉ sợ mỗi một lần cái này cô gái nhỏ dẫn xuất nhiễu loạn, đều được hắn tự mình đi giải quyết. Thời gian rất nhanh, chỉ trước mắt, vậy mà lại là 5 năm vội vàng đi qua. 5 năm đối với phàm nhân mà nói, có lẽ thập phần dài dằng dặc, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, chẳng qua là một cái búng tay chuyện tình mà thôi. Thời gian 5 năm, Nhật Viêm thành như trước như ngày xưa đồng dạng, muốn nói biến hóa, ngoại trừ một chút chi tiết biến hóa bên ngoài, tiểu chưa từng xảy ra cái đại sự gì. Về phần Tây Lam Tà Ma, tựa hồ là bởi vì Diệp Huyền từng tại hắn thứ 7 lãnh địa đại náo qua một hồi nguyên nhân, xuất kỳ an phận rất nhiều. Tại mấy năm gần đây, vậy mà không có bất kỳ khiêu khích Nhật Viêm Thành nghĩ cách. Mà Nhật Viêm Thành cũng đang yên lặng gom góp dự sẵn, tùy thời làm tốt tiến công hoặc là phòng thủ chuẩn bị. Hải Vân Sơn, Nhật Viêm Thành nội một tòa nội thành sơn mạch, kiến tạo tại Biển Vân Phủ Đề nội. Cái này Biển Vân Phủ Đề, tại mấy năm trước là không đấy, mà mấy năm gần đây, nghe nói Biển Vân Phủ Đề nội chuyển vào một vị đại năng thế hệ. Cái này đại năng thế hệ bị Nhật Viêm thành nội tu tiên giả biết rõ, chính là mấy năm trước bị Vạn Thiên Mục tự mình cứu ra, mà lại tại Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa gây long trời lỡ đất Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền danh tiếng, tuy nhiên rất nhiều người cũng không thấy kỳ chân cho, nhưng mà trong Nhật Viêm thành, kỳ danh nhưng lại truyền ra vô cùng kỳ diệu, không so với cái kia tại Nhật Viêm thành thành danh thật lâu đế lộ cường giả trên lệch tới nơi nào đi. Duy chỉ có khiến người ta cảm thấy đáng tiếc là, Diệp Huyền chuyển vào Biển Vân Phủ để ở trong. Đã có rất dài một thời gian, có thể là căn bản cũng không có đi ra, điều này làm cho không ít người cảm thấy Diệp Huyền tu vị cao thâm mặt chắc, nên thần long gặp đầu sau không thấy đuôi, tu sĩ cấp thấp muốn gặp được tất nhiên là việc khó rồi. Mà bây giờ, Hải Vân Sơn trên đỉnh núi, một gã thanh niên ngồi ở trên đỉnh núi, đỉnh lấy gió lạnh, con mắt nhìn về phía trước. 6 năm rồi. Thanh niên này tự lẩm bẩm, con mắt xem lấy trong tay nắm cái kia đem châm bạc. Chưa từng có nghĩ tới, thời gian trôi qua thật không ngờ cực nhanh. Thanh niên trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức vẻ, nói, nháy mắt, ta cũng đã ly khai Cửu Tinh Vương triều 6 năm rồi. Bất quá, ngươi cũng đã rời đi 6 năm, ta rất nhiều lần nghĩ tới. 6 năm qua, Bách Hoa Trì trở nên ra thế nào rồi, Thiên Bạch Đế thần quốc trở nên ra thế nào rồi, mà ngươi? Diệp Huyên ngẩng đầu, yên lặng nhắm mắt lại, nắm thật chặt cái thanh này châm bạc. Cái này châm bạc vẫn là mang tại của ngươi đăng lên, mới là đẹp nhất đấy. Không có ngươi, cái này châm bạc tuy đẹp thực sự lộ vẻ đơn điệu đi một tí. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 783, hôn môi. Đúng lúc này, hắn trên mặt không có ngày xưa hòa ái dễ gần vẻ, này tại ánh mắt chỗ sâu nhất che giấu sâu đậm thương tâm vẻ hiện lộ mà ra. Nắm cái này châm bạc, Diệp Huyền cũng hồi tưởng lại trước kia cùng với Lâm Chi Mộng từng màn. Trong hồi ức, nữ nhân kia cười tươi như hoa, nhưng khi chứng kiến nữ nhân kia khuôn mặt tươi cười lúc, trong lòng của Diệp Huyền lại tràn đầy sâu đậm tóm đau nhức. Hay nấy, tự trách, mặc dù là 6 năm, cũng không có rửa sạch dù là chỉ là một tí tẹo. Nếu có một ngày, ta còn hội trở lại Cửu Tinh Vương Triều, sẽ làm huyết tẩy Vương Triều, cho ngươi báo thủ. Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên sát ý, đó là rốt cuộc không che giấu được, khắc chế không được sát ý. Hắn nắm châm bạc, ngồi ở đỉnh núi cao ở trên thổi phương xa mà đến gió lạnh, bóng lưng lại lộ vẻ chán nản. Ít nhất, tại Liễu Bạch Tô trong ánh mắt là như vậy. Hắn tại nhìn về phía trước lúc, nàng lại ở sau lưng con mắt không nháy một cái nhìn xem bóng lưng của hắn. Đột nhiên, Diệp Huyền phảng phất phát hiện cái gì, xoay người lại, vừa hay nhìn thấy vậy không biết đạo tại khi nào xuất hiện nữ tử. Nữ nhân này thân mặc một thân hồng y liễu, cái này hồng y nhan sắc đỏ phảng phất huyết đồng dạng. Nàng biểu lộ lạnh lùng, trong ánh mắt ẩn ẩn tràn ngập sát ý, đỏ dưới quần lộ ra tại gió lạnh phốc quá hạ, có chút đông đưa. Nàng xuất hiện ở nơi đây lúc, vô thanh vô tức, không khó nhìn ra, nàng tu vi so với khởi ngày xưa lại mạnh một phần. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền chứng kiến đối phương xuất hiện, ngẩn người, theo bản năng muốn đem châm bạc thu hồi trong túi trữ vật. Nhưng mà, khi thấy nữ nhân này con mắt cũng đặt ở này châm bạc thượng lúc, Diệp Huyền dừng lại. Cảm giác được ngươi ở phía trên, đã tới rồi. Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra. Trong lời nói nghe không được tình cảm gì tồn tại. Diệp Huyền dừng lại một lát, nói, làm sao ngươi lại mặc vào mặc quần áo này rồi hả? Liễu Bạch Tô đứng ở Diệp Huyền bên người, bình tĩnh nói, ta vẫn cảm thấy mặc quần áo này ăn mặc thoải mái hơn một chút. Ăn mặc mặt khác màu sắc quần áo theo Cựu Tinh Vương Triều mãi cho đến Tây Lam Tà Ma Chi Địa, lại đến Nhật Viêm Thành, khi nàng tỉnh lại lúc, tìm một cái cơ hội mặc vào này đã hồi lâu không mặc lên người trang phục màu đỏ ngòm. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, nàng càng hy vọng dùng một thân này huyết vụ bao phủ toàn thân. Chỉ, lệ khí biến mất, này huyết vụ cũng không có lấy trước như vậy mạnh. Diệp Huyền nghe thế, đã trầm mặc, không nói gì. Mà Liễu Bạch Tô, cũng chỉ là ở đằng kia đem châm bạc ở trên dừng lại một lát, tiểu nhìn về phía phương xa. Diệp Huyền nhìn về phía ánh mắt của Liễu Bạch Tô, phát hiện ánh mắt của đối phương như mặt nước phẳng lặng bình thường không có bất kỳ chấn động, trầm mặc lại, không biết như thế nào mở miệng. Có thể cùng ta nói rằng cái này châm bạc chủ nhân sao? Liễu Bạch Tô đột nhiên hỏi, thanh âm đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Diệp Huyền thân thể cứng ngắc lại một lát, chợt khôi phục vốn là bộ dáng, thì ra, Liễu Bạch Tô vẫn là phát hiện những thứ này. Nghe được Liễu Bạch Tô mà nói, Diệp Huyền hỏi ngươi là làm sao biết của nàng? Từng một thời gian ngắn, ngươi đều nắm cái thanh này châm bạc, nóng nhìn hồi lâu. Ngươi trong lòng đang đau lòng, ta nhìn ra được. Liễu Bạch Tô không có đi xem Diệp Huyền, mắt không chấp nhìn qua phương xa, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ít nhất bình thường, ngươi không sẽ lộ ra loại này bộ dáng. Diệp Huyền dừng một chút. Đúng vậy à, mình cách mỗi một thời gian ngắn, cũng biết này tốt, Liễu Bạch Tô phát hiện cũng rất bình thường. Chút bất chi bất giác, Liễu Bạch Tô đã đối với hắn hiểu rất rõ rồi. Chính mình tốt, đối với Liễu Bạch Tô lại công bình sao? Diệp Huyền trầm mặt lại. Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không trách ngươi đấy. Liễu Bạch Tô cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy vũ mị. Chuyện của tôi nè, ta không phải ý tứ này. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Hắn không muốn làm cho Liễu Bạch Tô lầm hội mình. Hồi lâu, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, ta có lỗi với nàng, đời này, ta tối thực xin lỗi người chính là nàng. Liễu Bạch Tô không nói gì, nàng chẳng qua là khi một cái lắng nghe người. Nàng không quản được mình, không quản được mình muốn đi càng hiểu rõ sâu hơn Diệp Huyền. Suy nghĩ sau nửa ngày, Diệp Huyền vung tay háo. Một ngụm phảng phất thủy tinh chế tắc mà ra quan tài hoành một tiếng đã rơi vào trên mặt đất. Mà khi thấy cái này quan tài lúc, Diệp Huyền phủ đầy bùi tại trong lòng thật lâu ký ức trong nháy mắt như hồng thủy bình thường buộc phát ra, không ngăn cản nổi. 6 năm rồi. Đây là hắn lần thứ nhất xuất ra cái này quan tài thủy tinh. Hắn vẫn luôn không dám lấy ra, dù là Lâm Chi Mộng đã bị chết, có thể là, hắn cũng không dám tại nhìn đối phương liếc. Hiện tại, Diệp Huyền rốt cục chân khí khẽ động, đẩy ra quan tài kiếng, bên trong một cái tuyệt sắc dung mạo nữ nhân, yên tĩnh tưởng hòa nằm ở trong quan tài. Nàng tóc dài như là thác nước, ngũ quan tinh xảo, chỉ sắc mặt trắng bệnh, nhưng dù cho như thế, như trước không che giấu được đi gần như hoàn mỹ không một tì vết dung mạo. Không thể bắt bẻ, tiểu là không thể bắt bẻ. Khi nhìn đến nữ nhân này lúc, Liễu Bạch Tô hơi biến sắc mặt, con mắt nhịn không được nhìn chăm chú lên đối phương. Tin tưởng, vô luận bất kỳ một cái nào nữ nhân, khi nhìn đến như vậy một cái tuyệt sắc dung nhan nữ từ lúc, đều hội giác được mình hơi có vẻ thua kém thêm vài phần. Nữ nhân này thật đẹp, nàng đẹp ở chỗ, nàng dung nhan bất luận cái gì một chỗ đều phảng phất trời xanh kỳ tác. Nàng gọi Lâm Chi Ngộng. Diệp Huyền nhìn xem trong quan tài kiếng nữ nhân, hồi lâu, rốt cục mở miệng nói ra. Ân. Liễu Bạch Tô lẳng lặng nhẹ gật đầu, nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta không muốn nghe. Nếu như chỉ là bởi vì nàng rất hiếu kỳ, lại làm cho Diệp Huyền hồi tưởng lại những nay chuyện cũ năm xưa, nàng phải hay là không, quá ích kỷ một ít. Ở vào một nữ nhân góc độ, phải nhìn. Nữa Diệp Huyền hội thường xuyên nắm cái thanh kia châm bạc lúc, Liễu Bạch Tô trong nội tâm cũng sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện. Cái thanh kia châm bạc chủ nhân. Không phải nàng. Như vậy, là ai? Nếu như một nữ nhân nhìn xem mình âu yếm nam nhân suy nghĩ khởi một nữ nhân khác lúc, trong nội tâm không đau, mới là việc lạ. Nàng ưa thích Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền trong nội tâm còn có những người khác, nàng hội thương tâm, càng sẽ biết sợ. Đây là phản ứng bình thường của một người đàn bà. Nhưng mà, bây giờ thấy cái này nằm ở trong thủy tinh quan nữ nhân, Liễu Bạch Tô đột nhiên cải biến chú ý, hắn. Một mực không cùng tự ngươi nói suốt những. Này, vậy cũng có lý do của hắn đi. Diệp Huyền nhìn xem ánh mắt của Liễu Bạch Tô, không, ta phải cùng ngươi nói những thứ này. Liễu Bạch Tô trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Ta thích ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, nói, cho nên, chúng ta muốn thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Liễu Bạch Tô thân thể mềm mại run lên, nhỏ nhẹ, Diệp Huyền không có phát hiện. Diệp Huyền nắm chặt Liễu Bạch Tô đích cổ tay, nói, ta biết nàng, so nhận thức ngươi sớm hơn một chút, nàng là một. Nàng là một rất cố chấp nữ nhân, thật sự, chỉ cần nàng chuyện quyết định, không có người nào có thể cải biến. Nàng rất ưa thích cười, nàng cười rộ lên bộ dáng cũng nhìn rất đẹp. Diệp Huyền một câu giảng thuật về Lâm Chi Mộng chuyện tình, một mực theo hắn và Lâm Chi Mộng biết thứ bắt đầu từ thời khắc đó, đến bây giờ. Bất quá, đang giảng đến đằng sau lúc, Liễu Bạch Tô lại đột nhiên giơ tay lên, tiêm tiêm mảnh chỉ đặt ở Diệp Huyền phân môi, ngăn chặn Diệp Huyền nói sau. Đừng nói nữa. Liễu Bạch Tô đôi mắt nhìn xem Diệp Huyền, nói ra. Vì cái gì? Diệp Huyền không biết như thế nào ngôn ngữ, nói ra. Ta chỉ phải. Ta nghĩ, ta và ngươi tầm đó, không nên tồn tại bí mật gì. Như vậy, ta sẽ rất áy náy. Nếu như chỉ là vì thỏa mãn của ta bản thân tư dục mà cho ngươi hồi tưởng lại trước kia chuyện thương tâm, ta sẽ càng áy náy. Liễu Bạch Tô dương con mắt nói ra, nếu như có thể mà nói, quên mất nàng tự nhiên là tốt nhất, ta không hy vọng trong lòng của ngươi còn có những nữ nhân khác, ta có thể là ích kỷ đấy. Nói đến đây, Liễu Bạch Tô cũng không biết như thế nào tiếp tục nói nữa. Liên chính nàng đều cảm thấy, mình thật không phải một cái giỏi về ngôn từ nữ nhân. Sau nửa ngày qua đi, Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ mở, ta biết, ngươi trong lòng còn có nàng. Ta nói như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, trong lòng của ta từ đầu tới đuôi, có thể là chỉ có một của ngươi. Diệp Huyền nghe thế, đồng tử một cái co rút lại. Nếu như không biết Liễu Bạch Tô, là không biết đối với Liễu Bạch Tô mà nói, nói ra như vậy thiệt tình thực ý là một việc chuyện khó khăn cỡ nào. Nữ nhân này có lẽ trong nội tâm cho ngươi, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đem các loại lời nói ra. Sau một khắc, Diệp Huyền đem Liễu Bạch Tô thật chặt ôm vào trong ngực, mềm nhũn thân hình dán thật chặt tại trong thân thể của mình, Diệp Huyền một khắc cũng không muốn buông ra. Chúng ta là tu tiên giả. Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm. Nhưng mà điều kiện tiên quyết, chúng ta là người. Diệp Huyền lại nghiêm túc nói. Ân. Liễu Bạch Tô trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không biết Diệp Huyền muốn nói cái gì đó. Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, hít sâu một hơi, chằm chằm vào ánh mắt của Liễu Bạch Tô, nói. Trong sách thuốc nói, trao môi có lợi cho âm dương điều hòa. Nghĩ nửa ngày, Diệp Huyền rốt cuộc tìm được một cái cớ thích hợp. Liễu Bạch Tô trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc, không biết rõ Diệp Huyền ý tứ trong lời nói. Nhưng là rất nhanh, nàng sẽ hiểu. Bởi vì, nàng thân thể theo bản năng một cái sau này nghiêng. Trừng đôi mắt to, có thể chứng kiến này gần trong gang tấc, đến từ chính ánh mắt của Diệp Huyền. Mà miệng, thì là a a đấy, bị mặt khác một mảnh bờ môi chắn cực kỳ chặt chẽ, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Chương 784, cầm kiếm yêu trừ. Nàng không rất ưa thích nàng người bên cạnh làm một ít không có trải qua nàng cho phép sự tình. Mà Diệp Huyền cứ như vậy. Hoàn toàn không có trải qua của nàng cho phép, dĩ nhiên cũng làm như vậy đột nhiên. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đây hết thảy. Nàng có thể phản kháng, coi hắn viễn siêu Diệp Huyền tu vị, mặc dù Diệp Huyền lại đột nhiên, nàng cũng có thể ngăn lại Diệp Huyền. Nhưng mà, làm phản kháng tại trong lòng sinh ra này có chút phản kháng lúc, nhưng lại lộ vẻ như vậy vô lực lên. Đột nhiên, Diệp Huyền tựa hồ phát hiện cái gì, hơi khẽ to mày, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bắt được Liễu Bạch Tô đích cổ tay, con mắt không nháy một cái quan sát đến. Nếu như có thể mà nói, hắn là không nghĩ tới như vậy thời gian ngắn ngủi tiểu buông ra Liễu Bạch Tô đấy. Buông lòng ra về sau, nói một ít gì. Diệp Huyền tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Nhưng mà, hắn không thể không buông ra, bởi vì... Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô thở hừng hực, tựa hồ sự tình vừa rồi, so trải qua một trận đại chiến còn phải gian nan đồng dạng, đạm mạc hai mắt nhìn xem nơi khác, cho dù bị Diệp Huyền bắt lấy cổ tay, cũng không có phát giác. Mà Diệp Huyền thì là gắt gao bắt được Liễu Bạch Tô đích cổ tay, thần sắc dần dần chuyển biến, nói ra, thân thể của ngươi. Thân thể của con người giống như là một chén đèn dầu, dầu hết đèn tắt chính là bình thường sự tình. Có thể là, Liễu Bạch Tô bây giờ trong thân thể, này dầu đã thiêu đốt ít ỏi không có làm ấy, Diệp Huyền không cách nào tưởng tượng, dùng Liễu Bạch Tô tuổi tác như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy là được như vậy bộ dáng. Giải thích duy nhất, chính là hắn này cổ quái bệnh tình. Diệp Huyền biết rõ, hắn đã từng không có được Liễu Bạch Tô cho phép, tiểu tự tiện thăm dò hắn ký ức, theo hắn ký ức ở trong chỗ sâu đã nhận được hữu dụng tư liệu. Liễu Bạch Tô cái kia cổ quái bệnh tình, mỗi hôn mê một lần, cách tử vong sẽ tiếp cận một phần, mà khi hôn mê đạt tới 100 lần về sau, tiểu sẽ vẫn lạc. Nhưng mà lại xem Liễu Bạch Tô trong thân thể tình cảnh, rõ ràng đã hôn mê 99 lần, vô hạn, tiếp cận với vẫn lạc. Vì cái gì không có nói cho ta biết? Diệp Huyền chằm chằm vào ánh mắt của Liễu Bạch Tô, có phẫn nộ, tức giận. Cái gì vì cái gì không có nói cho ngươi biết? Nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, Liễu Bạch Tô đột nhiên cảm thấy mình có chút bối rối. Mà bắt đầu. Nhưng là rất nhanh, nàng tựu chấn định lại, mắt không chấp nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi còn muốn nói dối sao? Diệp Huyền nói ra, 6 năm rồi, 6 năm trước ngươi một lần kia hôn mê, cũng đã là lần thứ 99 rồi, đúng không? Có thể là, cái này 6 năm, ngươi tại sao phải lén gạt đi ta? Ngươi không phải là cũng giống vậy sao? Đối với ta lén gạt đi cái này cái chuyện của nữ nhân. Liễu Bạch Tô cười một tiếng, trong tươi cười lộ vẻ vũ mị. Như là đang gây hấn với, không có gì sợ hãi khiêu khích. Diệp Huyền dừng một chút, nói, này không giống với. Vì cái gì không giống với? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Ngươi không thể chết được. Diệp Huyền thật chặt bắt lấy Liễu Bạch Tô đích cổ tay, có chút khống chế không nổi tâm tình mình nói. Ngươi là y sư, thấy được nhiều như vậy sinh tử, còn không có đã thấy ra sao? Liễu Bạch Tô bờ môi khẽ nhúc nhích. Sẽ không chết. Diệp Huyền hai mắt máu đỏ nói ra. Liễu Bạch Tô nhu hòa nói, sinh tử vốn là bình thường. Nếu ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ kỹ, ngươi sẽ không chết. Diệp Huyền khàn giọng hét lớn, sẽ không chết. Ngươi tuyệt đối sẽ không chết, cũng không thể có thể chết, ta. Lời còn chưa nói hết, Liễu Bạch Tô mảnh chỉ tiểu khoác lên Diệp Huyền trên môi, ngăn lại hắn phía dưới. Diệp Huyền từng thanh Liễu Bạch Tô kéo vào trong ngực của mình, thật chặt, sợ hãi mất đi. Liễu Bạch Tô thân thể mềm mại run lên, vừa rồi nhất biết, cũng thực bị Diệp Huyền tiếng giống giận dữ dọa sợ. Giống như vậy một cái không thương phát giận nam nhân lại đột nhiên đối với ngươi gào thét, vốn là một kiện không thường gặp sự tình. Ta sẽ không để cho ngươi lại hôn mê lần thứ 100 đấy, ta sẽ trị liệu tốt ngươi cái loại này quái bệnh, tuyệt đối sẽ. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng nói. Biết rõ ta vì cái gì không có đem chuyện này nói cho ngươi biết sao. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, ta không dám, ta sợ hãi ngươi sẽ biến thành cái dạng này. Nếu như ta lặng yên không tiếng động chết rồi, hết thể cũng đều tốt rồi. Có thể là, nếu là ta chết rồi, ngươi lại trở thành cái dạng này, ta thì như thế nào yên tâm xuống. Diệp Huyền. Cứu ta. Ta không muốn chết. Nói đến đây, Liễu Bạch Tô khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Theo khuôn mặt, đã rơi vào Diệp Huyền trên mặt quần áo. Đối với tử vong, nàng không có gì sợ hãi, đã sớm nhìn thấu, đã sớm thản nhiên đối mặt, không phải sao. Nếu như báo ứng đến rồi, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà, vì cái gì hiện tại, nàng sẽ như vậy sợ hãi tử vong? Có lẽ, chuẩn xác mà nói, nàng càng thêm sợ hãi, Diệp Huyền như bây giờ nóng nảy bộ dáng. Cùng lúc đó, Nhật Viêm Thành bên ngoài. Nhật Viêm Thành bên ngoài, có một mảnh diện tích lớn rừng rậm, mà kéo dài qua rừng rậm về sau, thì là Nhật Viêm Thành các đại hậu viện thành trì. Bất quá nếu là đặt ở trước kia, muốn kéo dài qua rừng rậm này, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, bởi vì cánh rừng rậm này, không ngớt trước mặt tích nếu so với Nhật Viêm Thành còn muốn lớn hơn gấp bội. Rừng rậm này, tên là Yêu Nguyệt rừng rậm. Danh như ý nghĩa, tại bên trong vùng rừng rậm này, cư trụ vô số yêu thú. Hắn yêu thú tộc quần số lượng có thể dùng khủng bố để hình dung. Trên mặt đất, trên rừng rậm, bầu trời, rất nhiều. Nếu như không phải cuối cùng Nhật Viêm Thành cùng cái này vô số yêu thú phát sinh qua một trận đại chiến, hơn nữa ký kết điều ước, linh tộc tu tiên giả sẽ không lạm sát yêu thú, chỉ sợ yêu nguyệt rừng rậm cùng linh tộc tu tiên giả quan hệ cũng rất khó hòa hoãn lại. Đương nhiên, làm điều kiện, yêu thú cũng sẽ ở Nhật Viêm Thành mấu chốt lúc cho trợ giúp. Từ lâu rồi, linh tộc tu tiên giả cùng yêu thú quan hệ tiểu từ từ theo ác liệt biến thành hữu hảo. Có thật nhiều tu tiên giả sẽ tiến vào cái này yêu nguyệt dạy đặc lâm tầm tìm một cái chút ít yêu thú đồng bọn, chúng phát linh yêu huyết thể. Mà bây giờ, cái này rộng lớn yêu nguyệt trong rừng rậm, ngồi cạnh hai cái quái vật khổng lồ. Hai cái này quái vật khổng lồ, một cái là một cái khoảng chừng hơn 10 trượng chiều dài yêu long, cái này yêu long bản trên mặt đất, như trước không thấy hình thể có chỗ giảm bớt. Hiện tại, cái này yêu long tiểu một song long mắt chằm chằm vào đối diện một cái quái vật khổng lồ. Cái này yêu long đối diện, cũng ngồi chồm hổm lấy một cái quái vật khổng lồ, chợt nhìn, rất khó phân biệt ra được đây là cái gì sinh vật, nhìn kỹ, lại phát hiện, đây là một đầu có cao mấy chục trượng lớn dã trư. Cái này dã trư sau lưng đập lấy một đôi cùng hắn hình thể không thành có quan hệ trực tiếp cánh nhỏ. Kỳ quái nhất chính là, cái này dã trư eo, lại vẫn treo một bả vi ra khỏi vỏ kiếm, kiếm này có dài mười mấy trượng. Hiện tại, con này màu đen cực lớn dã trư cũng đồng dạng đang ngó chừng long muội. Không thể không nói, con này màu đen cực lớn dã trư tạo hình rất là quái dị. Vì vậy, hai cái này quái vật khổng lồ mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn hồi lâu về sau, cũng không nhìn ra cái gì. Đột nhiên, một con chim lớn theo hai người trên không bay qua. Cái này chim to đập cánh, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện trên đất hai cái quái vật khổng lồ. Cái này màu đen dã trư cũng không ngẩng đầu lên, nhưng là, chỉ thấy hắn rút ra bên hông cự kiếm, ngay sau đó, như điện chớp xuất kiếm. Rất nhanh, cái này cự kiếm rơi xuống lúc, này không trung bay qua chim to đã chia làm hai nửa, vừa vặn đã rơi vào chim to dưới chân của. Thế nào, một chiêu này tiêu sái không? Màu đen dã trư rầm rì nói, hắn nói chuyện đối tượng. Tự nhiên chính là đối diện cái kia yêu long. Tác giả đề cử, IT, MGT, thức tỉnh chi liệp Mỹ Hoa Đô, IT, MGT, dị năng thức tỉnh, siêu cường võ học IT, MGT, quan trường phong lưu, IT, MGT, con đường làm quan đi lại gian, quan trường nước IT, MGT, sĩ giới, IT, MGT, người bên đại lục, đế quốc săn sát. Xem hết tấu chương tâm tình như thế nào, cợt mở nở xuống đi. Đã biết. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 785, Long Muội cùng Kỳ Lân Trư. Điều này to lớn yêu long tự nhiên chính là Long Muội rồi, nàng chằm chằm vào cái này màu đen dã trư nhìn hồi lâu, sau đó con mắt tiểu đặt ở cái này màu đen dã trư cự kiếm thượng. Nàng Long Muội sống lớn như vậy, chưa từng thấy qua, yêu thú lại vẫn hội dùng nhân loại tu tiên giả vũ khí đấy. Hơn nữa, dùng vũ khí này đấy, lại còn là một con heo. Chẳng lẽ là khí hậu bất đồng nguyên nhân, yêu thú chủng loại tính cách còn có thể có như vậy biến hóa lớn? Nàng lắng nghe nàng phụ thân đã từng nói qua, linh tộc tu tiên giả khí hậu, bất đồng địa điểm, cũng sẽ có rất lớn tính cách bất đồng. Nhưng mà thật đúng là cũng không có nghe nói qua, yêu thú khí hậu, còn có lớn như vậy bất đồng. Nếu đột nhiên có một quần màu đen dã trư cầm không ra khỏi vỏ cự kiếm xuất hiện ở các nàng yêu long yêu vực ở bên trong, này đoán chừng chính là hắn cha cũng phải dọa cho trận tròn mắt. Hơn nữa, cái này màu đen dã trư lớn đến từng này cái đầu, xuất kiếm tốc độ vậy mà nhanh như vậy, vừa rồi biết được. Nàng vậy mà sướng suốt không có thể đuổi kịp cái này dạ chư xuất kiếm tốc độ, chỉ biết này không biết là heo chảo vẫn là móng heo đột nhiên vừa rút kiếm, kết quả này chim to tiểu chia làm hai nửa rồi. Nhanh, rất nhanh. Lại nói tiếp, nàng lớn đến từng này, còn thật không biết heo người là móng vuốt, người là chân kia mà. Ồ, heo có móng vuốt sao? Màu đen dạ chư nhếch miệng cười cười, nói, khà khà khà, bình thường ta ở này ngồi cạnh, sẽ có chim bay qua, đây là ta bữa ăn tối hôm nay rồi. Hương vị có thể không tệ. Ngươi có muốn ăn hay không, ta xem ngươi thuận mắt, phân cho ngươi một nửa, không thu ngươi vạn tượng ngọc. Cái này điều lớn lên khó coi như vậy, buồn cô nương mới không ăn. Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Ngươi không ăn được rồi, tặng cho ngươi như vậy hơn phân nửa, ta còn đau lòng. Màu đen dã trư bất mãn nói. Kỳ quái, heo vậy mà cũng có thể lớn đến từng này. Long Muội chầm chầm vào cái này màu đen dã trư xem xét sau nửa ngày, kinh ngạc nói. Màu đen dã trư thập phần tức giận nói. Ai nói heo không thể lớn đến từng này rồi hả? Còn có, ngươi xem ta ở đâu như là heo, ngươi bái kiến trên đời có ta tuấn tú như vậy heo sao? Ngươi bái kiến trên đời biết dùng kiếm heo sao? Ngươi rất tuấn tú sao? Long Muội nhìn hồi lâu, cũng không còn phát hiện màu đen dã trư ở đầu tuấn tú rồi. Màu đen dã trư khí nhe răng trợn mắt, ta là Kỳ Lân, ngươi trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem, ta là Kỳ Lân, biết không? Ngươi bái kiến người Kỳ Lân, không đúng là... Ngươi bái kiến cái đó đầu heo là chơi kiếm có thể chơi đến ta đầy sao chứ đấy. Ngươi không phải là sao? Long Ngụy không phục nói ra. Ta là Kỳ Lân. Màu đen dã chư nổi giận đùng đùng nói ra. Long Ngụy nhìn thoáng qua cái này màu đen dã chư, tiêu hư một tiếng. Đừng gạt ta, Kỳ Lân giải cái dạng gì ta không biết, nhưng là heo giải cái dạng gì bổn cô nương nên cũng biết. Ngươi không phải là một đầu biến dị hát chư ấy ư? Bất quá hát chư bên trong có thể lớn đến từng này chủng loại bổn cô nương còn thật sự chưa từng gặp qua. Ngươi biết cái gì? Kỳ Lân không có tiến hóa thành trước khi, bản thân liền là cùng những chủng loại khác không có khác biệt gì đấy. Nói cách khác, vì cái gì chân long chân phượng tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng mà đều có mình tộc đàn, duy chỉ có Kỳ Lân lại khó gặp, hơn nữa không có cố định tộc quần. Quan trọng nhất là, ngươi thế nào chỉ mắt nhìn ra ta hắc? Màu đen dã chư rầm gì nói. Ngươi chẳng lẽ không hắc sao? Long Ngụy vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Màu đen dã chư tức giận mở miệng nói ra, ta không có chút nào hắc. Hả, được rồi, ta nói xin lỗi. Long Ngụy hì hì cười cười, nói, hắc. Màu đen dã chư căm tức nhìn Long Ngụy. Được rồi, theo Long Ngụy vừa muốn mở miệng nói ra, có thể là lại thấy được màu đen dã chư tức giận ánh mắt. Ta là Kỳ Lân. Màu đen dã chư quát lên. Long Ngụy nói ra, ngươi vẫn là nói cho ta tên ngươi đi. Màu đen dã chư nghe thế, con ngươi đảo một vòng, nói, ta là Kỳ Lân kiếm khách. Ngươi sẽ không cá nhân danh sao? Long Ngụy hỏi. Nghe đối phương tự xưng Kỳ Lân kiếm khách, nàng nghe làm sao lại như vậy không được tự nhiên đâu này. Ta cũng không phải người, yếu nhân danh làm gì? Màu đen dã chư rầm gì nói, đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, nói, ta nhớ ra rồi, ta còn giống như thực có tên người. Giống như gọi Tầm Chân kia mà. Tầm Chân. Long Ngụy trong mắt tọt một chuyến, nói, ta là Long Ngụy, ta cũng vậy nhìn ngươi thuận mắt, kết giao bằng hữu đi. Màu đen dã chư nghe thế, nhếch miệng cười cười, nói, khà khà khà, ta Kỳ Lân kiếm khách cũng thích cùng người kết giao bằng hữu, mặc dù đang cái này yêu nguyệt trong rừng rậm, căn bản không ai dám cùng ta làm bằng hữu. Không ai dám cùng ngươi làm bằng hữu? Long Ngụy kinh ngạc hỏi. Màu đen dã chư nhìn thoáng qua Long Ngụy, nói, như thế nào? Ngươi liền tên của ta đều chưa từng nghe qua sao? Ồ, cũng đúng, ngươi trước mặt lỗ thẳng xa lạ, hẳn không phải là yêu nguyệt trong rừng rậm yêu thú đi. Yêu nguyệt trong rừng rậm cũng không còn yêu thú chủng loại đấy, ngược lại là mấy ngàn năm trước có một con hắc long đã làm đại vương đấy. Buồn cô nương mới không phải yêu nguyệt trong rừng rậm yêu thú. Long Ngụy trong mắt to tràn đầy tò mò nói ra, ngươi nói yêu nguyệt trong rừng rậm không ai dám cùng ngươi làm bằng hữu là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây cũng không biết. Màu đen dã chư rầm gì nói. Ta Tầm Chân những nơi đi qua, những yêu thú đó nghe tin đã sợ mất mật, trực tiếp bỏ chạy rồi. Phàm là cùng với ta đâu đấy, đều bị ta một kiếm chia làm hai nửa rồi, ai còn dám cùng ta làm bằng hữu? Ta đây trên bụng mảnh vết sẹo chuyện gì xảy ra? Long Ngụy trừng mắt nhìn hỏi giống như vừa bị thương, không có khép lại. Nghe được Long Ngụy mà nói, màu đen dã chư vội vàng dùng móng heo bưng kín miệng vết thương, giống là bị người phát hiện bí mật đồng dạng. Sau nửa ngày qua đi, màu đen dã chư rầm gì nói, được rồi. Bị ngươi đã nhìn ra, ta Kỳ Lân kiếm khách cũng lười che giấu. Hừ, này hắc nham mãng muốn ăn vào ta, đột phá cực thánh thể cực hạn. Hừ, nơi đó có dễ dàng như vậy, ta mới sẽ không để cho hắn thực hiện được. Hắc nham mãng là ai? Long Ngụy mở trừng hai mắt hỏi. Liền hắc nham mãng ngươi đều chưa nghe nói qua. Màu đen dã chư trong ánh mắt lóe lên sợ hãi, nói, tên kia có thể lợi hại, khai thái chi thể chơi được tay linh tộc tu tiên giả thánh cung tu sĩ, cái này ngươi cũng biết đi. Ta đương nhiên đã biết. Long Ngụy hồi đáp, cha ta nói, tu luyện tới thiên phạt lôi thể, có thể giao thủ ngưng chân kỳ cao thủ. Tu luyện tới tiểu thánh thể có thể giao thủ đế lộ kỳ, tu luyện tới cực thánh chi thể có thể giao thủ hư hợp kỳ, cường thịnh trở lại thì còn lại là thần ma thân thể. Nghe nói thân thể có thể so với đạt trình độ cao nhất thần ma, có thể giao thủ quy thần kỳ cường giả. Màu đen dã chư nhếch miệng nói ra, đúng vậy à, ta hiện tại đã đạt tới tiểu thánh chi thể viên mãn. Tiểu là linh tộc tu tiên giả đế lộ cường giả đến rồi ta cũng vậy không sợ, chỉ thiếu chút nữa ta có thể tiến vào cực thánh chi thể rồi. Có thể là ngươi biết không, này hắc nham mạng đã đạt tới cực thánh chi thể trung kỳ rồi, hắn thực lực so với ta còn mạnh hơn điểm, là yêu nguyệt trong rừng rậm vương giả. Cực thánh chi thể. Long Ngụy hơi kinh ngạc. Nó đều lợi hại như vậy, muốn ăn ngươi làm gì, ngươi thoạt nhìn, cũng không còn mỹ vị như vậy mới đúng. À đúng rồi, mạng là ưa thích ăn heo đấy. Ta nói rồi, ta không phải heo. Màu đen dã chư giận dữ hét, thanh âm quần quận như sấm. Được rồi, ta nói sai. Long Ngụy nói ra. Ngươi biết cái gì, nếu như hắn nuốt ta, hừ hừ, cho dù không tiến vào được thần ma thân thể, cũng có thể đạt tới cực thánh chi thể viên mãn. Lợi hại như ngươi vậy. Long Ngụy vẻ mặt không tin hỏi. Đương nhiên. Màu đen dã chư bất mãn nói, biết rõ trên đời này kỳ lân vì cái gì ít như vậy ấy ư, cũng là bởi vì không nghĩ qua là bại lộ mình là kỳ lân chuyện thực, cũng sẽ bị người ăn hết. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có ý đồ với ta à, ngươi còn không có đạt tới thiên phạt lôi thể, cùng ta cái này tiểu thánh chi thể kém xa. Long Ngụy chu miệng, nói, ai đánh thắng được ai còn chưa nhất định đâu rồi, ta cho ngươi biết, ta có cái linh yêu huyết thể tu tiên giả, kẻ lợi hại đâu rồi, mấu chốt là ta đại tẩu, nàng nếu vừa đến, đừng nhìn ngươi lớn như vậy cái đầu, nàng một cái tát là có thể đem ngươi vung mạnh đã bay. Ngươi đại tẩu, ta không tin, nó thật là có bản lĩnh đem ta vung mạnh đã bay, ta liền đứng đấy để cho nàng vung mạnh. Màu đen dã chư hử lạnh nói, này chúng ta đánh cuộc. Long Ngụy cười nhẹ nhàng nói, nàng cũng đã gặp qua Liễu Bạch Tô xuất thủ, trước kia nàng chọc tới sự cố, Diệp Huyền đang lúc bế quan, ra mặt giúp tự mình giải quyết đúng là Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô thật lợi hại, nàng thấy tận mắt Liễu Bạch Tô một quyền, sẽ đem một ngọn núi vanh nát bấy, hơn nữa không vận dụng chân khí, luân phi con lợn này còn không là chuyện dễ dàng. Vì vậy đằng sau, nàng tiểu hô Liễu Bạch Tô đại tẩu rồi. Đánh cuộc tiểu đánh cuộc, ai sợ ai. Màu đen dã chư con mắt tọt tọt một chuyến nói, không gì hơn cái này nói đến. Ngươi tình cảnh giống như không phải rất là khéo rồi hả? Long Ngụy mở trừng hai mắt nói. Còn tạm được đi, này Hắc Nham Mãng muốn giết ta, cũng không là chuyện dễ dàng gì. Chỉ cần hắn không liên hợp năm đại yêu vương thì tốt rồi, nói cách khác, tên kia một người tới. Hừ hừ, ta đánh không lại hắn, hắn cũng tuyệt đối đuổi không kịp ta. Hơn nữa, hắn trước một mấy ngày này vừa rồi của ta phục thần kiếm bên trên, ta cũng không tin hắn còn dám tới. Màu đen dã chư rầm gì mà nói. Phục thần kiếm. Long Ngụy nghe thế danh tự, nhìn thoáng qua màu đen dã chư bên hông cự kiếm. Màu đen dã chư trừng Long Ngụy liếc, ngươi cũng đừng đánh ta phục thần kiếm chủ ý, đây chính là ta tổ truyền đấy. Ta mới lười đánh ngươi này kiếm mẹ chủ ý, bất quá nói trở lại, vạn nhất bọn họ thực liên hiệp đâu này. Long Ngụy mắt to nháy nha nháy nói. Cũng thế, thực liên hiệp, ta liền nguy hiểm. Màu đen dã chư sầu mi khổ kiểm nói. Long Ngụy hì hì cười cười, nói, ta cho ngươi biết ta, ngươi nếu nghe ta. Cam đoan ngươi có thể đủ vượt qua trước mắt nguy cơ. Ngươi có biện pháp nào sao? Màu đen dã chư đảo lia lịa liếc trong mắt hỏi. Của ta linh yêu huyết thể tu tiên giả, đã đạt tới hư hợp kỳ rồi. Ngươi nếu theo sau hắn, cùng hắn chung phát linh yêu huyết thể, của ta linh yêu huyết thể tu tiên giả có thể che chở ngươi. Đảm bảo ngươi vượt qua trước mắt nguy cơ. Long Ngụy lời thề son sắt nói. Long Ngụy tuy nhiên không biết cái này màu đen dã chư rốt cuộc là cái gì đồ chơi, nhưng mà là đối phương hoàn toàn chính xác đạt đến tiểu thánh chi thể. Hơn nữa cử kiếm kia đùa thẳng trước đấy, mặc kệ cái khác, trước tiên đã lừa gạt đến nói sau. Nếu như Diệp Huyền biết rõ mình đã lừa gạt đến một đầu coi như lợi hại dã chư, nhất định sẽ cảm kích mình đi. Dù sao, 6 năm qua, Diệp Huyền cũng không ít trách cứ nàng gây xảy ra chuyện đấy. Hôm nay 2 canh, ngày mai canh 3, đem thiếu bù lại còn có thể tăng thêm đấy. Chứng kiến tháng này phiêu vé. Rơi xuống cầu điểm à. Tác giả đề cử, IT, MGT, thức tỉnh chi liệp Mỹ Hoa Đô, IT. MGT, dị năng thức tỉnh, siêu cường võ học IT, MGT, quan trường phong lưu, IT, MGT, con đường làm quan đi lại gian, quan trường nước IT, MGT, sĩ giới, IT, MGT, người bên đại lục, đế quốc săn sát. 1.08007.533. Xem hết tấu chương tâm tình như thế nào, cợt mở nở xuống đi. Đã biết. Chương 786, tiểu cô nương thay đổi đại cô nương. Màu đen dã chư xem xét Long Ngụy một hồi. Nói ra, ngươi đều có linh tộc tu tiên giả đồng bạn, đại biểu cho hắn đã cùng ngươi trùng phát linh yêu huyết thệ, ta còn thế nào cùng linh hồn hắn dung hợp đi. Ngươi không biết cái này điểm thưởng thức cũng không biết đi. Hả, ta đã quên. Long Ngụy nghi ngờ nghĩ một lát, đột nhiên cười hắc hắc, nói, vậy cũng đúng, bất quá, cái đó và che chở ngươi cũng không có cái gì xung đột nha. Ngươi nói của ngươi linh yêu huyết thệ đồng bọn thật sự đạt đến hư hợp kỳ. Hắc chư không quá tin tưởng nhìn xem Long Ngụy nói ra. Đúng. Tiểu nhìn ngươi có đáp ứng hay không? Long Ngụy trong mắt nháy nha nháy nói. Màu đen dã chư ngốc đầu ngốc não nghĩ một lát rồi nói ra, nếu hắn có thể giúp ta theo Hắc Nham Mãng trong tay trốn tới, ta kỳ lân kiếm khách về sau hay theo hắn, dù sao không có cái nào linh tộc tu tiên giả không muốn ta cao thủ như vậy làm bằng hữu đấy. Ngươi thật đúng là tự cho là đúng a. Long Ngụy chu miệng nói. Cái này lời mới vừa dứt, màu đen dã chư vốn là muốn phản bác, có thể là, nó đột nhiên thái cực đầu, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngay sau đó, nó bỗng dưng một rút bên hông mình cự kiếm, sau đó móng heo nắm chặt cự kiếm lúc, trực tiếp phóng qua Long Ngụy, chỉ một thoáng, một ánh kiếm hiện lên, nguyên bản giống tuyết trong không khí, đột nhiên rơi xuống một cái bị chém thành hai nửa cự mãng. Oeng, màu đen cự mãng rơi trên mặt đất, màu đen dã chư cũng nhân tính hóa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Long Muội chứng kiến màu đen dã chư đột nhiên động thủ, hơi kinh hãi. Tuy nhiên không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, nhưng là được thừa nhận, vừa rồi con lợn này, giống như cứu được mình một mạng, này cự mãng đánh lén, nàng căn bản không có phát hiện mảy may. Thầm chân, ngươi phản ứng, vẫn là giống như trước đây nhanh a. Vang một tiếng, một cái trên trăm trượng cự mãng đã rơi vào trên mặt đất, cái này cự mãng thân thể phảng phất dùng nham thạch chồng chất đi ra ngoài đồng dạng, một đôi mãng quan thoạt nhìn ủy phong lấm lấm. Xuất hiện lúc, này cự mãng con mắt tham lam xem trên mặt đất màu đen dã chư, phảng phất là muốn ăn mất đối phương mới thỏa mãn đồng dạng. Mà màu đen dã chư cũng như lâm đại địch chầm chầm vào cái này cự mãng, nắm cái thanh kia cự kiếm, vung lòng không vung. Hắc nham mãng, ngươi vậy mà nhanh như vậy đã tìm được tại đây. Màu đen dã chư lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, xem ra ngươi còn không biết ta, phàm là bị ta cắn bị thương qua người, tới nơi nào ta đều có thể biết rõ ràng. Ngươi tầm chân mùi trên người mỹ vị như vậy, ta làm sao có thể không nhớ được đâu rồi, cắn qua một lần, đã nghĩ lại cắn lần thứ hai đây này. Hắc nham mãng hưng phấn cười, răng nanh mở ra, hận không thể lập tức liền muốn đem màu đen dã chư ăn thịt. Hừ, màu đen dã chư quát lên, hắc nham mãng, ngươi đừng đắc ý quên hình. Ngươi cho rằng chỉ bằng chính ngươi một người, có thể lấy hạ tánh mạng của ta sao? Hoàn toàn chính xác, ta một người muốn lấy tánh mạng của ngươi tự nhiên là không dễ sự tình. Bất quá, năm đại yêu vương nếu là tề tụ nơi đây, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể như thế nào đi trốn. Hắc nham mãng cười lạnh nói. Cái gì, năm đại yêu vương? Màu đen dã chư thần kinh kéo căng. Lẽ nào, thật đúng là bị Long Muội nói đúng. Hào hào xôn xao. Đột nhiên, trên bầu trời hiện ra năm bóng người. Chuẩn xác mà nói là 5 con hình thái không đồng nhất cự thú. Trên người bồi hồi hỏa diễm cự lang, cùng với trên người lan tràn hắc sắc khí tức đại bằng. Đánh ra khí tức trên thân, tựa hồ cũng đạt đến tiểu thánh chi thể, có thể giao thủ đế lộ kỳ cường giả. Giờ phút này xuất hiện lúc, rất cung kính đứng ở hắc nham mãng bên người. Hắc nham đại nhân. Cái này 5 trích cự thú cung kính nói. Ha ha ha. Hắc nham mãng nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta phi thường yêu thích linh tộc tu tiên giả những lời này. Các ngươi theo đuổi ta, ngày sau tuyệt sẽ không thiệt thòi đãi các ngươi. Ngược lại là tầm chân, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chạy trốn. Ngươi vậy mà có thể đem năm đại yêu vương thu sạch nhập dưới trướng. Màu đen dã chư gương mặt khó có thể tin. Phải biết, toàn bộ yêu nguyệt rừng rậm muốn thống nhất là thập phần khó khăn. Năm đại yêu vương đại biểu cho chính là 5 cái lớn yêu thú tộc đàn. Một khi yêu vương khuất phục người khác, vậy thì đại biểu cho hắn dưới trướng tộc đàn cũng khuất phục người khác. Ngày sau toàn bộ tộc đàn ném muốn kém một bậc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, một cái tộc loại vương giả là không thể nào khuất phục tại người khác đấy. Cho nên, màu đen dã chư thật cũng không như thế nào sợ hai hắc nham mãng hội liên hợp năm đại yêu vương, nhưng khi nhìn hiện tại, cái này năm đại yêu vương tựa hồ cũng khuất phục hắc nham mãng. Xem đến nơi này, màu đen dã chư vẻ mặt khó coi, nhìn về phía Long Muội sau nói, ngươi đi nhanh lên đi. Đi. Long Muội con mắt tọt tọt một chuyến, chợt đùa vừa cười vừa nói. Chúng ta mới vừa quen, nếu như vậy đi, nhiều không có suy nghĩ. Màu đen dã chư nhỏ giọng truyền âm nói, ngươi trước đi một chỗ vắng người, đem ngươi cái kia lợi hại linh tộc tu tiên giả đồng bọn gọi qua, ngươi đây đều không có ý tứ. Muốn đi? Hắc nham mãng bật cười một tiếng. Màu đen dã chư quát, hắc nham mãng, ngươi mục tiêu không phải ta sao, có ý đồ với nàng làm gì? Nó biết rõ, năm đại yêu vương tề tụ, mình sống sót hy vọng đều hoàn toàn ở Long Muội trên người. Ha ha ha. Nếu như ta không nhận ra được mà nói, đây là một đầu yêu long đi. Ha ha ha, như vậy hiếm thấy chủng loại. Hắc nham mãng âm thanh cười nói, nếu như nuốt mà nói, ta do mãng hóa giao, chẳng phải là chuyện dễ dàng rồi. Như vậy cơ hội rất tốt phóng ở trước mắt, ta làm sao có thể thả hắn đi. Phải biết, yêu long tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là long chi nhất tộc, có thể là, cũng không phải là mãng cùng giao có thể so đấy. Nếu như nói cứng, cái kia chính là giao long. Ít nhất tại tiến hóa cấp độ trên phương diện mà nói, Long Muội nếu so với Hắc Nham Mãng cường rất nhiều, Hắc Nham Mãng nếu như nuốt luôn Long Muội, tất nhiên có thể thực lực mức độ lớn tiến hóa. Cho nên, các ngươi lương ai cũng đừng đánh tính toán đi, đều ngoan ngoãn ở tại chỗ này, làm ta hôm nay mỹ vị món ngon. Hắc Nham Mãng lạnh giọng nói ra, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn, muốn đem máu của ta thể yêu thú trở thành vẻ đẹp của ngươi vị món ngon. Ít nhất phải trước tiên đã qua diệp mũ cửa ải này mới được đi. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên, ngay sau đó, một nam một nữ hiện lên ở không khí ở bên trong, đúng là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Ồ! Hắc nham mãng tựa hồ có hơi kinh ngạc, hoàn toàn không có phát giác được Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô xuất hiện. Tiểu huyền tử! Long Muội chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện, vội vàng hóa thân hình người, chạy tới. Trên mặt của nàng không có gì vẻ kỳ quái, hiển nhiên Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hướng tại đây đổi thời điểm, tiểu lấy linh yêu huyết thể liên quan cảm thấy. Vì vậy, Long Muội gặp được cái này Hắc Nham Mãng cùng năm đại yêu vương, là không có chút nào sợ. Diệp Huyền tức giận nhìn thoáng qua Long Muội, nói ra, lại gây chuyện thị phi rồi hả? Lần này ta cũng không có. Long Muội đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như nói, là con cự mãng này tuyên bố muốn đem ta ăn hết, ngươi biết đến, ta hiện tại rời xa quê quán, không chỗ nương tựa. Chỉ ngươi cùng đại tẩu hai cái người thân, nếu như ngươi không hiện ra, ta cũng không biết ta sẽ biến thành dạng gì. Nói xong lời cuối cùng, Long Muội một bộ tội nghiệp bộ dạng, tựa hồ nước mắt đều phải nặn đi ra đồng dạng. Diệp Huyền cảm thấy, cái này thời gian 6 năm, Long Muội tính tình không có một điểm thay đổi, ngược lại so trước kia càng thêm một cách tinh quái rồi. Chỉ trước mắt, cái này cô gái nhỏ cũng theo vốn là tiểu cô nương biến thành đại cô nương. Chương 787, cái này cuộc đánh cá hủy bỏ đi. Diệp Huyền sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên cũng là xuất quan sự tỉnh từ nay về sau rồi. Thời gian 6 năm, Diệp Huyền đem chiêu số của mình tu luyện xong bỏ qua thất thất bát bát, lúc này mới lựa chọn xuất quan. Kim Phượng quả luyện hóa, hồn tỏa đoán khí chi pháp tu luyện, bất diệt chi hỏa các loại, những này đều cần thời gian dài bế quan, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Mà xuất quan về sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô liền phát hiện Long Muội không trong Nhật Viêm Thành rồi. Bởi vì chuyện này, Diệp Huyền còn tiến về trước vài người bạn tốt nơi nào đây hỏi qua, liền biết được, Long Muội ra khỏi thành đi yêu nguyệt rừng rậm, ngược lại là cũng không phải là Diệp Huyền vài người bạn tốt mặc kệ việc này, mà là bọn họ đều cảm thấy, yêu nguyệt rừng rậm chính là thiên hạ của yêu thú, Long Muội đi vào trong đó tự nhiên là chuyện đương nhiên tình. Diệp Huyền trong lòng biết là mình nhắc nhở không đủ, cũng không thể trách bạn tốt của mình, biết được Long Muội vậy mà đi yêu nguyệt rừng rậm về sau, tự nhiên không dám dừng lại trì hoãn cùng Liễu Bạch Tô cùng đi đến yêu nguyệt rừng rậm. Quả nhiên, dùng cái này cô gái nhỏ gây chuyện buồn sự, hắn mới vừa đến, tự gặp như vậy một kẻ hung ác vật. Này Hắc Nham Mãng rõ ràng đạt đến cực thánh chi thể hậu kỳ, chính là giao thủ hư hợp hậu kỳ cao thủ cũng là dư xài đấy. Huống chi bên người còn có 5 vị có thể chiến đế đường thời kỳ yêu vương, đừng nhìn Diệp Huyền trên mặt nói phong khinh vân đạm, có thể là đối mặt như vậy trận doanh, tương tự là rất cảm thấy áp lực. Bất quá vì Long Muội sự tình, mặc dù trước mắt phiền toái lớn hơn chút nữa, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ra. Các ngươi là ai? Hắc Nham Mãng chứng kiến Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đột nhiên xuất hiện, biến hóa nhanh chóng, đột nhiên biến thành một cái diện mục dữ tợn đáng sợ trung niên đại hán. Cái này trung niên đại hán trên cánh tay của có Hắc Nham Mãng hư ảnh, hiển nhiên chính là vừa rồi Hắc Nham Mãng sở biến hóa mà thành. Ta chính là ngươi vừa rồi tuyên bố muốn nuốt vào yêu long huyết thệ tu tiên giả. Diệp Huyền đứng chắp tay, mở miệng nói ra. Hắc Nham Mãng biến hóa đại hán nheo mắt lại nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, nói: "Ha ha ha, ta chính là muốn ăn nó." Các ngươi lại có thể thế nào? Đương nhiên sẽ không như ngươi mong muốn rồi. Diệp Huyền bật cười lớn. Mặc kệ Long Muội ở bên ngoài phạm sai lầm gì, cũng không quản Long Muội đến cùng treo chọc nhân vật dạng gì, Diệp Huyền đều tuyệt sẽ không để cho hắn đã bị một chút xíu tổn thương. Hắc Nham Mãng phảng phất đã nghe được một cái cực kỳ có ý chuyện cười, buồn cười, chính là một cái hư hợp tiền kỳ, cùng một cái đế lộ trung kỳ tu sĩ, lại vẫn dám ở ta Hắc Nham Mãng địa bàn kêu gào. Hôm nay cái này đầu yêu long không phải ta Hắc Nham Mãng không ai có thể hơn. Ai cũng đừng trước tiên ngăn trở ta, ha ha ha ha. Hiển nhiên, Hắc Nham Mãng đối với yêu long tham lam thực sự không phải là từng giọt, cho dù là thấy được Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền xuất hiện, cũng không có đối với Long Muội có bất kỳ bỏ qua nghĩ cách. Đã như vậy, này cũng không có gì đáng nói. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Liễu Bạch Tô quanh thân huyết hà cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, giờ phút này trong mắt phát ra huyết sắc, nói, cái này đầu đại mãng để ta giải quyết. Còn dư lại tiểu giao cho ta. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hai người ai cũng không có lo lắng ai, thương lượng sau về sau, Liễu Bạch Tô quanh thân huyết hà đột nhiên lan tràn ra, sau một khắc, kỳ thân hình đột nhiên sáp nhập vào huyết hà trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá này huyết hà mãnh liệt vô cùng, tuôn ra lúc, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ẩn chứa trong đó chân khí oai càng là cực kỳ kinh người. Cái này huyết hà mục đích hiển nhiên đúng là Hắc Nham Mãng, chứng kiến cái này phảng phất sóng cồn bình thường vọt tới huyết hà, Hắc Nham Mãng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra khoe khoang. Hắc Nham Mãng một tiếng gầm lên, ngay sau đó, đại hán thân chợt muốn nổ tung lên, mới này to lớn mãng xà thân thể lại một lần nữa xuất hiện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mãng đầu lắc lư, xông vào huyết hà ở trong. Chứng kiến Hắc Nham Mãng bị Liễu Bạch Tô của lấy, năm đại yêu vương tự là muốn trước đi hỗ trợ, có thể đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở cái này nằm con to lớn yêu thú trước mặt. Các ngươi hay là trước đánh bại ta lại nhìn bên kia đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đế lộ trung kỳ. Cái này vài trích cự thú rung đùi đắc ý lẫn nhau nhìn nhìn. Diệp Huyền lay động đầu, trong lòng biết những. Nay cự thú hoàn toàn không có đem mình để vào mắt, cũng không tức giận. Chỉ một thoáng, kỳ thủ trong xuất hiện một đạo băng diễm. Cái này băng diễm xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay lúc, bị Diệp Huyền một chỉ điểm ra. Cái này băng diễm vậy mà hóa thành một cái băng linh điểu hướng phía vài trích cự thú bay đi. Đây là Diệp Huyền phệ hồn băng diễm tu luyện tới trung kỳ đặc thù một trong. Phệ hồn băng diễm hội tụ pháp tướng chính là băng linh điểu, mà hội tụ xuất pháp tướng về sau, băng linh điểu chính là phệ hồn băng diễm, phệ hồn băng diễm chính là băng linh điểu. Cùng ngay từ đầu so sánh với chỗ bất đồng chính là, phệ hồn băng diễm tu luyện ra pháp tướng về sau, nếu so với trước kia điều khiển càng thêm linh hoạt một ít, ít nhất là viễn trình sát thương lợi khí. Một cái đế lộ trung kỳ cũng dám khiêu khích chúng ta yêu vương, đi chết đi. Một đầu quanh thân lan tràn hỏa diễm cự lang hét lớn một tiếng, ngay sau đó thoáng cái nhảy ra ngoài, móng vuốt sắc bén không nói hai lời ý đồ đi bắt này bay tới bay lui băng linh điểu rồi. Và ảnh cùng hỏa diễm cự lang nghĩ không giống với, cái này băng linh điểu cũng không đào thoát, mà là trực tiếp đâm vào hỏa diễm cự lang trên thân thể. A, một tiếng nổ vang qua đi, cự lang lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chứng kiến hỏa diễm cự lang vậy mà vừa ra chiêu tiểu ăn phải cái lô vốn, mặt khác vài đại yêu vương rõ ràng hơi kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ tiểu ý thức được Diệp Huyền tất nhiên khó giải quyết cực kỳ, nguyên một đám đủ cùng lên đường, sử xuất chiêu số, đem Diệp Huyền bao vây lại. Cùng lúc đó, Long Muội cùng màu đen dã chư trốn ở một bên đang xem cuộc chiến lên. Ngươi gạt ta. Màu đen dã chư tức giận nói, ngươi nói máu của ngươi thể tu tiên giả đạt tới hư hợp kỳ rồi, có thể phải không qua mới đế lộ kỳ a? Long Muội con ngươi đảo một vòng, lập tức kêu rên một tiếng, nói, ngươi lẽ nào nói thật sao? Ngươi nói này Hắc Nham Mãng là cực thánh chi thể trung kỳ, có thể là nó ở đâu chỉ cực thánh chi thể trung kỳ, rõ ràng là đã đạt tới hậu kỳ nha. Được rồi, chúng ta huề nhau. Màu đen dã chư có chút ngượng ngùng cười hắc hắc, như là một đầu trung hậu đàng hoàng như heo. Nhưng là bây giờ Long Muội là 100 không tin con lợn này là một đầu trung hậu đàng hoàng heo. Nói trở lại, ngươi ra huyết thể tu tiên giả có chút nguy hiểm à? Hắn một người đánh 5 cái yêu vương. Chính là ta kỳ lần kiếm khách cũng đánh không lại nha. Màu đen dã chư nháy a suy nghĩ nói ra. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, ngươi cho rằng tiểu huyền tử giống như ngươi si ngốc à? Ta mới không si ngốc. Màu đen dã chư nói ra. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta đã đánh cuộc a. Long Muội cười nhẹ nhàng nói, đối với Diệp Huyền an nguy không có gì lo lắng. Đánh cái gì đánh bạc? Màu đen dã chư hỏi. Long Muội chỉ đang tại Hắc Nham Mãng giao thủ Liễu Bạch Tô. Mặt giản ra cười nói, nhìn thấy chưa, cái kia đứng trong huyết hà nữ nhân xinh đẹp là ta đại tẩu, chúng ta vừa rồi đánh qua, ta nói ta đại tẩu có thể một cánh tay đem ngươi cho vung mạnh bay, ngươi không tin. Đợi tí nữa đừng quên đứng đấy để cho ta đại tẩu đem ngươi vung mạnh đã bay nha. Màu đen dã chư ánh mắt nhìn về phía Liễu Bạch Tô cùng Hắc Nham Mãng trong lúc giao thủ. Đúng lúc này, Hắc Nham Mãng đột nhiên đằng không bay lên, ngay sau đó to lớn mãng vĩ một cái hung hăng vung kích, trực tiếp quăng về phía Liễu Bạch Tô thân thể. Mà khiến người ta khiếp sợ là, Liễu Bạch Tô trốn cũng không trốn, trực tiếp tố tay nắm lấy cái này to lớn mãng vĩ, dùng cái này cái đuôi vi điểm tựa, một thân cậy mạnh chỉ một thoáng đạt tới cực điểm. Ngay sau đó, lại đem cái này Hắc Nham Mãng cho xanh xanh ném ra ngoài, vang một tiếng, này Hắc Nham Mãng tiểu đâm vào phụ cận trên một ngọn núi cao. Xem đến nơi này, màu đen dã chư lập tức bị hù một cái cơ linh, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như nói, ta hiện tại tin, này tiền đặt cược vẫn là hủy bỏ đi. Chương 788, 6 năm sau lần thứ nhất xuất thủ. Nó ngay từ đầu là không tin một cái nữ lưu thế hệ vậy mà có thể một cái tát bắt nó lớn như vậy thể trạng cho vùng mạnh bay. Nó là ai? Kỳ Lân, tuy nhiên bộ dáng lớn lên là giống heo một điểm, có thể là nó giàu gì cũng là có hơn 10 trượng lớn nhỏ như vậy, linh tộc tu tiên giả chính là dùng chân khí, một cái tát cũng không thể có thể đem nó cho vùng mạnh đã bay. Nhưng là bây giờ, nó thực tin. Nói đùa gì vậy? Hắc Nham Mãng như vậy. Lớn như vậy thể trạng đều bị nữ nhân này cho một tay ôm đi ra ngoài, nó cái này tiểu thân bản, này được văng ra rất xa. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, không được, tiền đặt cược đã tiến hành rồi, ngươi dám đổi ý. Long Muội nghe thế màu đen dã chư lại muốn đổi ý, trừng mắt nói. Màu đen dã chư nhếch miệng cười nói, cái này không tính toán gì hết. Như thế nào không tính toán gì hết? Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Màu đen dã chư gãi gãi đầu, chợt nói ra. Ngươi cái kia huyết thể tu tiên giả rơi vào hạ phong rồi, ta phải đi giúp hắn. Lời này rơi xuống, màu đen dã chư liền trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó rút ra trong ngực cự kiếm, vọt thẳng tiến vào Diệp Huyền cùng này năm đại yêu vương giao thủ vòng chiến đấu trong. Lúc này, Diệp Huyền cùng năm đại yêu vương chiến tranh kịch liệt, cũng không có dự liệu được cái này màu đen dã chư một bả từ trên trời giáng xuống. Đợi đến cái này màu đen dã chư lúc rơi xuống đất, chỉ một thoáng bụi đất tung bay, không khó nhìn ra cái này hắc chư thể trọng. Màu đen dã chư sau khi hạ xuống, quắc, năm đại yêu vương, các ngươi cũng quá để cho ta hàn tâm, lẽ nào các ngươi tiểu tuyệt không vi mình tộc đàn cân nhắc sao? Vậy mà ca nguyện đối với hắc nham mãng cúi đầu, các ngươi hẳn là thật sự nghĩ làm cho cả yêu nguyệt rừng rậm đều thấp hắc nham mãng nhất tộc một đầu không thể. Nghe thế, năm đại yêu vương rõ ràng sững sờ, chật, này cầm đầu hỏa lang quát, tầm chân, ngươi lại biết rõ cái gì, hắc nham mãng đại nhân đãi chúng ta không tệ, ngược lại là ngươi, không hảo hảo tại đó trốn tránh, lại vẫn dám ra đây. Đã như vậy, ta sẽ giết ngươi, sau đó hiến cho hắc nham mãng đại nhân. Hắc hắc, hỏa lang vương, đơn đả độc đấu, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Màu đen dã chư nết miệng cười cười, nói, cái kia, long cô nương huyết thể tu tiên giả, ta giúp ngươi ngăn đón hai cái yêu vương, còn lại ba cái tiểu giao cho ngươi. Diệp Huyền tự nhiên biết đạo hắc sắc dã chư là đối với chính mình nói chuyện đấy. Hắn đối với cái này màu đen dã chư cũng chú ý đã lâu rồi, chỉ là một thằng không có nói qua cái gì mà thôi. Rất hiển nhiên, long mội chuyện đầu tựa hồ là bởi vì, này màu đen dã chư lên, này hắc nham mạng ánh mắt đối với long mội có vẻ tham lam đồng thời. Đối với cái này màu đen dã chư tham lam tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Sẽ không khó nhìn ra, cái này màu đen dã chư cũng là này hắc nham mãng muốn nuốt luôn một bộ phận. Hơn nữa, cái này màu đen dã chư động tác linh hoạt, mà lại trong ngực có một bả cự kiếm, tạo hình quái dị, lại đạt đến tiểu thánh thể viên mãn, thật sự là khiến người ta khó có thể lý giải được. Tốt. Diệp Huyền nhìn cái này màu đen dã chư liếc, nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, con này màu đen dã chư không phải bình thường yêu thú. Tầm chân. Nếu như ngươi muốn chết, vậy bọn ta sẽ thanh toàn ngươi rồi. Giờ phút này, Hỏa Lang Vương giận dữ hét. Bất quá, tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, có thể trong lòng của Hỏa Lang Vương nhưng là đúng trước mắt tình cảnh có chút lo lắng, nó không biết Diệp Huyền đến cùng là từ đâu xuất hiện nhân vật mới. Tuổi con trẻ, tu vị cao thâm như vậy không nói, vậy mà chiêu số tầng tầng lớp lớp, trước kia, Nhật Viêm Thành cũng không có nhân vật như thế. Nhưng mà, hiện tại người này xuất hiện, thực lực mạnh như thế. Dùng lực lượng một người đối chiến bọn họ năm đại yêu vương, nếu không rơi vào thế hạ phong, ngược lại này quỷ dị chiêu số vậy mà khiến được bọn họ liên tiếp kinh ngạc. Vốn là Diệp Huyền, tiêu đủ để cho bọn chúng đau đầu cực kỳ được rồi, nhưng là bây giờ, cái này màu đen dã chư vậy mà bật đi ra, gia nhập chiến cuộc, đối với bọn họ thì càng thêm bất lợi. Hắc hắc, Hỏa Lang Vương, ai thành toàn ai còn chưa nhất định. Màu đen dã chư rút ra bên hông nhuyễn kiếm, trực tiếp chạy Hỏa Lang Vương mà đi. Cái này màu đen dã chư rút kiếm xuất kiếm tốc độ cũng không phải là nhanh vô cùng, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, không trung liền lóe lên kiếm quang, này Hỏa Lang Vương vừa định muốn cẩn thân, có thể sửng sốt bị cái này màu đen dã chư một kiếm ép trở về. Thật nhanh kiếm nhanh chóng. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Cấp thấp thời kỳ tu luyện lục ngân kiếm thuật chính hắn đối với kiếm nhanh chóng là hiểu rõ đấy, có thể là Diệp Huyền dám cam đoan, kiếm của mình nhanh chóng chỉ sợ cũng không bằng cái này màu đen dã chư. Rút kiếm xuất kiếm công tác liên tục. Kiếm lóe lên mà đi, hàn mang sẽ qua, một kiếm kia đã nhưng kết thúc. Hắc hắc, Hỏa Lang Vương, ngươi vẫn là lại tìm một giúp đỡ đi, tiểu một mình ngươi, không phải đối thủ của ta. Màu đen dã chư rầm rì nói. Đại Bằng Vương, giúp ta giúp một tay. Bị màu đen dã chư nhục nhã, Hỏa Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, có thể là vẫn là gọi qua một người trợ giúp. Đại Bằng Vương nghe được nơi này, cảnh giác nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chợt bay đi Hỏa Lang Vương phương hướng. Ta thích ăn nhất chim to rồi. Màu đen dã chư chỉ đột cười, sau đó đột nhiên lại vừa rút kiếm, kiếm chỉ này trên bầu trời đại bằng. Rất nhanh, màu đen dã chư tiểu cùng này đại bằng vương cùng Hỏa Lang Vương đứng chung với nhau. Diệp Huyền quay đầu, nhìn về phía đối thủ của mình. Cái này ba đầu yêu vương, theo thứ tự là Kim Man Vương, Hỏa Viên Vương, cùng với một cái hình thái quái dị chim nhỏ, nhìn về phía trên như là ô nha đồng dạng, có thể là sau lưng mọc lên to lớn cánh bằng thịt, để cho Diệp Huyền nhất thời nửa tuổi. Cũng không nhận ra được đây rốt cuộc là cái gì chủng loại. Giờ phút này, Diệp Huyền tay phải lơ lửng vệ hồn băng diễm, mà tay trái lơ lửng ngọn lửa màu vàng, đứng ở trên không ở bên trong, nhìn thẳng lấy ba đại yêu vương. Chứng kiến Diệp Huyền trong tay trái vậy mà ra đời mới hỏa diễm, ba đại yêu vương đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người rốt cuộc là ai? Hỏa Viên Vương âm thanh âm vang lên. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, quan trọng là, các ngươi không nên đem mục đích đánh tới trên người của nàng, đây là ta. Tuyệt đối không cho phép chuyện tình. Thời gian 6 năm, đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như khuôn mặt của hắn ở trên càng nhiều nữa vẫn là ổn trọng. Nhưng mà, duy chỉ có không có thay đổi chính là, hắn một mực coi Long Muội là làm muội muội đối đãi. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Hỏa Viên Vương. Lập tức, một tiếng to lớn xì. Y ít. Âm thanh vang lên, trong chớp mắt, sau lưng của Diệp Huyền hiện lên một đạo cự đại pháp tướng, rõ ràng là một đạo khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ kim phượng. Cái này kim phượng có một đôi lạnh lùng con mắt, xuất hiện lúc, đập cánh, hỏa diễm vờn quanh thân thể. Bây giờ kim phượng, thể tích đã so trước kia đại rất nhiều, làm được những điều này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Diệp Huyền đại lượng ăn kim phượng quả nguyên nhân. Đi thôi. Diệp Huyền tay vồ một cái. Gì? Y ít. Âm thanh lại một lần nữa vang lên, hô hấp ở giữa, kim phượng hé miệng, số lớn hỏa diễm theo kim phượng trong miệng phun ra, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong rừng rậm phảng phất đã xảy ra to lớn hỏa hoạn đồng dạng, ánh lửa rất nhanh sẽ lan tràn ra, kim phượng chi hỏa những nơi đi qua, không thể đổ. Đây là cái gì? Kim phượng. Chứng kiến Diệp Huyền sau lưng cự đối với, ba đại yêu vương tất cả đều cả kinh. Tuy nhiên bọn chúng hết sức rõ ràng, cái này kim phượng chỉ là một pháp tướng mà thôi, có thể là, bọn nó căn bản chưa từng nghe nói, người nào có thể kim long kim phượng pháp tướng đi ra, hơn nữa, mặc dù chỉ pháp tướng. Có thể làm bọn chúng gặp phải ngọn lửa màu vàng long kia phủ xuống thời giờ, vẫn là cảm thấy đáng sợ kia uy lực. Đúng lúc này, Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, mắt lạnh nhìn những thứ này. 6 năm sau chính hắn, hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ. Hắn tiến nhập đế lộ trung kỳ, đem rất nhiều công pháp chiêu số hoàn thiện xuống. Nhưng là, cụ thể mạnh như thế nào, mà ngay cả Diệp Huyền cũng không rõ ràng lắm. Đây là 6 năm sau chính hắn, lần thứ nhất xuất thủ. Hôm nay sự tình hơi nhiều. Gõ xong 3 chương quả thực có chút miễn cưỡng, nhưng mà ngày hôm qua đã nói, hôm nay 3 chương dã phải đưa đến. Ngày mai 2 chương, ngày sau 3 chương. Cầu vẽ tháng. Chương 789, Bắt Long Băng Lao. Ăn, đã luyện hóa được trong cơ thể đại lượng kim phượng quả về sau, triệu hồi ra kim phượng pháp tướng vậy mà hội lớn như vậy, Diệp Huyền cũng không có dự liệu được. Hắn nghĩ, bây giờ kim phượng pháp tướng, cũng không có thể ở đơn giản xưng là pháp tướng, mà là, đủ để xưng là kim phượng chân thân đi. Diệp Huyền coi như là minh bạch vì cái gì năm đó Vọng Nguyệt Tông có thể lật đổ Lam Hải Vương triều thống trị, hắn không cách nào tưởng tượng, cái này chân phượng chân long rốt cuộc là hạng gì chủng loại. Dù là chỉ cùng hắn dính dáng đến một điểm liên quan, dĩ nhiên có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy uy năng. Đương nhiên, hắn kim phượng chân thân mạnh như thế, cũng là bởi vì có đại lượng kim phượng quả ăn nguyên nhân. Phải biết, mặc dù là năm đó Vọng Nguyệt Tông các chủ, cũng chưa chắc có thể đạt được giống Diệp Huyền như vậy số lượng kim phượng quả tư chất nguyên. Tuy nhiên này thần niệm thân thể là keo kiệt một ít, nhưng là đối với Phương cũng tin tưởng hiện tại Vọng Nguyệt Tông tư chất nguyên dùng tại Diệp Huyền trên người một người chỉ nhiều không ít, cho nên, số lớn kim phượng quả nếu là phóng tại nguyên bổn Vọng Nguyệt Tông đỉnh phong thời kỳ là còn thiếu rất nhiều đấy, có thể là đặt ở Diệp Huyền trên người một người, thần niệm thân thể chỉ biết phát sầu những. Này kim phượng quả đến cùng xử lý như thế nào đi ra ngoài. Vì vậy, Diệp Huyền trên người kim phượng quả số lượng đạt đến một loại khả quan tình trạng. Diệp Huyền 6 năm qua. Tốn hao tối nhiều thời gian chính là luyện hóa kim phượng quả. Thế cho nên, cho đến tận này, hắn trên người còn có số lớn kim phượng quả không có luyện hóa. Càng là đến đằng sau, cái này kim phượng quả luyện hóa lúc lại càng phát dài rằng rặc, bất quá tương đối, kim phượng chi hỏa uy lực, cũng sẽ mạnh đáng sợ. Hắn lúc này, chỉ bàn tay nắm chặt. Ngay sau đó, này sau lưng cực lớn kim phượng chính là đập cánh, một tiếng tiếng xi. Xi âm thanh về sau, số lớn kim sắc hỏa diễm tịch quyển rừng rậm một phương. Kim phượng chi hỏa không chỗ nào không có. Bàng hữu. Bàng hữu. Đúng lúc này, màu đen kia dã chư đột nhiên nhảy dựng nhập không, tay cầm phục thần kiếm, truyền âm nói, cái này năm đại yêu vương tuy nhiên đáng giận, có thể tội không đáng chết, đạo hữu hạ thủ lưu tình, cho chút giáo huấn là được, không thể tổn thương tánh mạng của bọn nó. Nói cách khác, cái này yêu nguyệt rừng rậm hội hỗn loạn. Nó ngay từ đầu ngược lại là không có lo lắng những. Này, nhưng khi nhìn đến Diệp Huyền cái này sau lưng kim phượng pháp tướng sinh ra lúc, màu đen dã chư có chút chấn kinh rồi. Mình có thể độc đấu hai cái yêu vương, đều có chút miễn cưỡng rồi, ba con yêu vương, thua không nghi ngờ. Mà Diệp Huyền, tựa hồ còn không có xuất ra cái gì bản lĩnh thật sự, chỉ cần chiêu thức ấy ngọn lửa màu vàng, dĩ nhiên cũng làm đem ba đại yêu vương hung hăng ngăn chặn. Xem hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ chân chính át chủ bài, còn hoàn toàn không có triển lộ ra. Vì vậy, hắn thật đúng là sợ hãi Diệp Huyền đem cái này ba đại yêu vương cho chém giết. Dùng cái này yêu vương tại yêu nguyệt rừng rậm địa vị, chỉ sợ hắn dưới trướng tộc đàn sẽ làm hỗn loạn lên đi. Đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ không phải yêu nguyệt rừng rậm nghĩ thấy, linh tộc tu tiên giả cũng không muốn nhìn thấy. Diệp Huyền nghe được màu đen dã chư mà nói, nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là đối với linh tộc tu tiên giả cùng yêu nguyệt rừng rậm ký kết điều ước tinh tường 1.2, thực chính là muốn nuốt luôn long muội chính là này hát nhăm mãng, cái này năm đại yêu vương, cho một ít giáo huấn là đủ. thực giết, mang tới ảnh hưởng, chỉ sợ Vạn Thiên Mục cũng không muốn thấy. Diệp Huyền mặt mũi của người khác không để cho, Vạn Thiên Mục mặt mũi của còn phải cho thượng mấy phần. Giống. Đúng lúc này, tựa hồ bị Diệp Huyền Kim Phượng chi hỏa hung hăng ngăn chặn, này hỏa viên vương bạo tính tình rốt cục nhen nhóm, vô vô lồng ngực, gầm lên giận dữ về sau, vậy mà trực tiếp sinh sôi chạy ra khỏi Kim Phượng hỏa diễm vây quanh. Ngay sau đó, một đôi bốc lửa diễm hai mắt tức giận nhìn xem Diệp Huyền. Rất nhanh, cái này hỏa viên vương lại một phát lồng ngực, phẫn nộ quát, nhân loại, ta hỏa viên phẫn nộ rồi, ngươi tử kỳ cũng tới. Lời này rơi xuống, hỏa viên vương giống như núi thân hình bay thẳng đến Diệp Huyền nhảy đi qua, bay tới lúc, chỉ thấy hắn chỉ một thoáng đấm ra một quyền. Thời gian trong nháy mắt, một quyền hai quyền tăng quyền, khoảng chừng trăm ngàn đạo quyền ảnh lập lòe không ngừng, khó có thể đếm rõ ràng, quyền này ảnh thượng đều mạo hiểm cháy hừng hực hỏa diễm. Hướng phía Diệp Huyền ngay ngắn hướng oanh kích mà tới. Diệp Huyền xem ở đây, thần sắc không biến, trong tay pháp quyết thay đổi, sau lưng Kim Phượng một tiếng tiếng xi. Xi âm thanh, ngay sau đó, số lớn Kim Phượng chi hỏa theo Kim Phượng chân thân ở bên trong nổ ra, sinh sôi đâm vào hỏa viên vương đánh ra lửa quyền hình bóng thượng. Cả hai uy áp buộc phát ra kinh người khí lưu, cuốn về phía tứ phương. A a a. Hỏa viên vương gần như điên cuồng đồng dạng, quyền kia đầu một lần oanh kích lấy, tựa hồ rất có cùng Diệp Huyền liều mạng bộ dáng. Cái này phẫn nộ hỏa viên, còn thật là khó dây dưa. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nghĩ vậy, hắn vung tay áo, lạnh lùng lẩm bẩm, đệ nhất hồn tỏa, khai mở. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền chân khí bỗng dưng tăng vọt ra, vậy mà dùng một cái kinh người chi thế, truyền khắp tứ phương, cái này mở ra đấy, đúng là Diệp Huyền tu luyện hồn tỏa đoán khí chi pháp, hồn tỏa đoán khí chi pháp tại dung nhập hồn tỏa lúc, sẽ có rất dài một thời gian ngắn không có biện pháp vận dụng chân khí, cho nên, Diệp Huyền mới đáng kể thời gian dài tiến nhập bế quan trong trạng thái. Bất quá, hồn tỏa đoán khí chi pháp tuy nhiên dung nhập hồn tỏa lúc, hai hại là rất dài một thời gian ngắn tu vị mất hết, có thể là ở hoàn toàn tan ra vào thể nội lúc, hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Giống như là hiện tại mở ra đệ nhất hồn tỏa về sau, Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, khí tức của mình uy áp, hoàn toàn không thể so với đế lộ hậu kỳ cường giả chênh lệch đi nơi nào, còn nếu là giải khai đạo thứ hai hồn tỏa, chỉ sợ khí tức hoàn toàn đủ để siêu việt đế lộ đỉnh phong. Bất quá, cái này đạo thứ hai hồn tỏa, hiện tại không cần phải mở ra. Hắn có tự tin, một đạo hồn tỏa, giải quyết cái này hỏa viên vương. Đủ để. Giờ phút này hồn tỏa cởi bỏ, Diệp Huyền chân khí bạo tạc nổ tung vậy phóng xuất ra, hỏa viên vương cảm thụ cổ uy áp này, cũng rõ ràng một cái kinh ngạc. Cái này kinh ngạc một lát, Diệp Huyền Kim Phượng chi hỏa đã có vượt trên nó quyền kia ảnh xu thế. Hỏa viên vương dưới sự kinh hãi, lại điên cuồng oanh kích ra quyền đầu, mặc kệ thể lực sự tình. Tựa hồ là điên cuồng đồng dạng. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, trong lòng cũng thầm nghĩ cái này hỏa viên vương chẳng lẽ là toàn cơ bắp không thể, điên cuồng như thế ra quyền, kỳ thể lực chỉ sợ không bao lâu tiểu hao phí hết. Nhưng mà ở này khó hiểu lúc, Diệp Huyền đột nhiên một trầu. Bởi vì, một đạo thân ảnh khổng lồ, vậy mà chạy ra khỏi Kim Phượng chi hỏa vòng đây, rõ ràng là này Kim Man Vương, mà giờ này khắc này, cái này Kim Man Vương lại đang hỏa viên vương kéo dài dưới trực tiếp một bước bước ra, thật nhanh hướng phía Long Muội mà đi. Mục đích của hắn không phải Diệp Huyền, mà là Long Muội. Nghiên xúc, ngươi dám. Diệp Huyền xem đến nơi này, hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch hỏa viên vương tại sao lại điên cuồng như thế rồi. Cái này hỏa viên vương rõ ràng là vì những thứ khác hai cái yêu vương tìm thời gian. Do hỏa viên vương đứng ra điên cuồng kéo dài ở hắn, mà Kim Man Vương thì là hướng phía Long Muội ra tay. Dù sao ba con yêu vương cũng tin tưởng. Long Muội tu vị chưa đủ, bắt được nàng, mới có thể uy hiếp Diệp Huyền. Tại Kim Man Vương trong mắt, không khó nhìn ra, cái này đầu yêu long, tại cái này cái loài người trong mắt, là thập phần trọng yếu. Kim Man Vương trong nội tâm suy nghĩ lấy những này, răng nanh dữ tợn, giống như núi thân hình nhảy lên một cái, muốn tiếp cận Long Muội. Chứng kiến Kim Man Vương đến, Long Muội cũng xuất hiện một vẻ bối rối chi ý. Mà lúc này đây, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, xuất hiện ở Long Muội trước mặt, bóng đen này dần dần hội tụ ra một cái nhân hình, người này toàn thân áo đen, tuổi tác không lớn, gương mặt lạnh lùng. Khó có thể theo trong hai mắt phát giác được cái gì tình cảm tồn tại, hắn đứng ở Long Muội trước mặt, cũng chưa hề động tới. Không cần phải khẩn trương. Nam nhân lạnh giọng nói ra. Ồ, tiểu quỷ quỷ. Long Muội nháy mắt một cái, cười duyên nói. Hô tên của ta. Nam nhân lạnh lùng nói. Nam tử này, đúng là, đã tỉnh lại quỷ sát. Bây giờ quỷ sát cùng 6 năm trước so với, khuôn mặt càng lạnh hơn, mà chủ lạnh, càng nhiều nữa vẫn là này trong đôi mắt vô tình, hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất không biết cảm tình rốt cuộc là thứ gì, nếu như một khối gỗ đồng dạng. Quỷ sát lạnh giọng nói ra, tuy nhiên ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà quân chủ để cho ta bảo vệ ngươi, kéo dài hắn một thời gian ngắn đủ để. Lời này rơi xuống, quỷ sát con mắt lạnh lùng nhìn xem phương xa, hai mắt không sợ hãi chút nào chấn động, tựa hồ, nó đã sớm quên mất sợ hãi là cái gì. Diệp Huyền chứng kiến Kim Man Vương từng bước tiếp cận Long Muội, chau mày, mà khi nhìn đến quỷ sát xuất hiện ở Long Muội bên người, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên quỷ sát thực lực cũng không đủ, qua nhiều năm như vậy, bởi vì không có âm khí thôn phệ, chỉ đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn, cũng đã đạt đến tiểu thánh thể hậu kỳ yêu vương so sánh với, vẫn là kém một ít. Nhưng mà, vô luận sự tình gì giao cho quỷ sát, Diệp Huyền đều yên tâm vô cùng. Khoảng cách như vậy, cũng đủ rồi. Giờ phút này, Diệp Huyền quay người nhìn xem này phương xa Kim Man Vương. Đông dưng, hắn tay nâng lên, từng ngón tay hướng Kim Man Vương. Trong chớp mắt ấy, không khí chính là độ ấm một cái chợt hạ xuống. Bát Long. Băng Lao. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 790, Yêu Vương Kiên Kỵ. Bát Long. Băng Lao. Long Cong. Bong bong bong. Tại Diệp Huyền vạch trong chớp mắt ấy, trong không khí, đột nhiên ngưng kết ra một cái băng long bộ dáng trụ tử, dài chừng trăm trượng, vang một tiếng, đã rơi vào trên mặt đất. Mà ngay sau đó, đạo thứ hai băng long trụ, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trọn vẹn tám đạo băng long trụ hiện ra lúc, hoàn mỹ bao vây Kim Man Vương. Sau đó, tám đạo băng long trụ đầu rồng tan ra hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ bao gồm lao lung. Kim Man Vương, tiểu bị vây ở cái này lao lung chính giữa. Quỷ sát thấy được cái này bắt long băng lao, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, hai mắt vô tình nhìn xem băng lao bên trong Kim Man Vương, lạnh giọng nói ra, chúng ta đi. Lời này rơi xuống, quỷ sát trực tiếp bắt được long muội cánh tay, trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ. Giống. Kim Man Vương chứng kiến quỷ sát cùng long muội bỏ chạy, một tiếng giống to. Ngay sau đó, nó trăm trượng thân hình móng đuốt sắc bén, một bả vô vào cái này lao lung ở trên có thể là, rất nhanh sẽ phát ra bong bong thanh âm. Phảng phất va chạm tại sắt thép ở trên cái này lao lung vậy mà không chút sức mẻ, không có hư hao nửa phần. Đây là cái gì? Kim Man Vương trầm giọng quát khẽ nói. Đáng giận. Rất nhanh, Kim Man Vương ở này bắt long băng lao nội toàn lực dãy rủa lấy. Giờ phút này, Diệp Huyền cánh tay rơi xuống, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, may mắn, vượt qua rồi. Không có tiến vào hư hợp kỳ, cái này bắt long băng lao quả thật không có thể tùy ý sử dụng, chỉ có thể mượn thiên địa lực lượng. Cái này bắt long băng lao thi triển mới có thể tùy tâm sở dục một ít ta. Nếu như không có đạt tới hư hợp kỳ mà nói, thi triển bắt long băng lao, cần hao phí trong cơ thể chân khí rất nhiều. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền muốn xoay người đi nhìn Hỏa Viên Vương. Trong lòng của hắn tin tưởng, này Kim Man Vương nghĩ phải giải quyết bắt long băng lao, cần phải hao phí một ít thời gian, cái này một ít thời gian, hắn giải quyết Hỏa Viên Vương vậy là đủ rồi. Bất quá, vừa nghĩ đến cái này. Ân. Một đạo gì? Âm thanh vang lên, Diệp Huyền nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện mặt đất đen như mực, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện trên mình khoảng không lẩn quẩn một cái to lớn, như là ô nha chim nhỏ. Hắc Nha Vương xuất hiện lúc, cánh khẽ vỗ, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, vừa mới kịp phản ứng Diệp Huyền, lập tức lui về phía sau hai bước. Cảm giác được cái này Hắc Nha Vương đôi cánh cái đập, lại một lần nữa đập cánh, từng đạo mãnh liệt cường phong gào thét không thôi. Bị cái này cuồng phong thổi đã rơi vào hạ phong, Diệp Huyền tự lẩm bẩm, quả nhiên không thể coi thường a. Hồi tưởng lại vừa rồi cái này ba đại yêu vương tiến công, Diệp Huyền hiểu rõ ra. Cái này ba đại yêu vương vừa rồi hơn phân nửa là tự định giá tốt rồi, do Hỏa Viên Vương điên cuồng liều lĩnh tiến công, sau đó Kim Man Vương tập kích Long Muội, để cho mình phân tâm lúc sau Hắc Nha Vương lựa chọn đánh lén mình, quả thực là có thể nói kế hoạch hoàn mỹ. Bất quá, cái này ba con yêu vương không biết mình. Vì vậy, hắn dùng Kim Phượng chân thân kéo dài ở này Hỏa Viên Vương. Lại dùng bắt long băng lao đem Kim Man Vương nuốt ở. Những này thế công còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn xem Hắc Nha Vương điên cuồng tấn công, thần sắc không biến. Hắn vung tay áo, trong tay nhiều hơn một bả ba màu cây quạt. Đúng là Tử Hoàng Phiến. Tử Hoàng Phiến xuất hiện lúc, Diệp Huyền bỗng dưng vung lên cây quạt, chỉ một thoáng, một đạo lam sắc vòi rồng đột nhiên cuốn xuất, cái này vòi rồng bắt đầu rất nhỏ, có thể là rất nhanh, tựu trở nên càng lúc càng lớn, cuốn tích lấy yêu nguyệt rừng rậm từng khỏa đại thụ. Chợt đã phá vỡ Hắc Nha Vương Phốc đánh ra cuồng phong thượng. Hắc Nha Vương Phốc đánh ra cuồng phong uy lực rất mạnh, có thể là gặp cái này vòi rồng, phảng phất gặp dân chơi thứ thiệt đồng dạng, trong chớp mắt đã bị tan rã không còn một mảnh. Rất nhanh, màu xanh da trời vòi rồng tiểu cuốn về phía Hắc Nha Vương. Đối mặt tam đại đạt tới tiểu thánh chi thể hậu kỳ yêu vương, Diệp Huyền không có bất kỳ khinh thường, trước sau sử xuất mình vài đại sát chiêu, liền Tử Hoàng Phiến màu xanh da trời vòi rồng đều dùng được. Đây là cái gì? Hắc Nha Vương bén nhọn thanh âm vang lên, có kinh ngạc, có sợ hãi. Nó am hiểu nhất chính là điều khiển phong lực, cái đó và nó Hắc Nha Thiên Phú có quan hệ, nó cánh đập có thể khống chế phong lưu động, phàm là nó phốc đánh ra phòng, tất nhiên sẽ trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nhưng là bây giờ, Diệp Huyền này cây quạt thượng thúc dục ra vòi rồng, vậy mà đưa nó phốc đánh ra cuồng phong cho tan rã. Hiện tại, đối mặt cái này vòi rồng hướng phía mình xoắn tới, Hắc Nha Vương trong lòng kinh hãi. Các cạc. Hắc Nha Vương sinh lòng thối lui tâm tư, không dám ngạnh kháng, bay thẳng đến phương xa bay đi. Diệp Huyền xem đến nơi này, mặt không biểu tình, tay vồ một cái, từng thanh huyền băng kiếm hiện lên ở trước người. Truy. Diệp Huyền tay một ngón, nhất thời, 36 thanh huyền băng kiếm nhao nhao hướng phía cái này Hắc Nha Vương đổi tới. Hắc Nha Vương tránh né vòi rồng lúc, vốn là hao phí quá nhiều lực chú ý, sợ bị cái này vòi rồng đuổi theo, mà bây giờ, bị cái này từng thanh huyền băng kiếm đuổi theo, Hắc Nha Vương lập tức cả kinh, không còn kịp suy tư nữa. Cái này 36 thanh huyền băng kiếm liền đem nó bao vây lại, lập tức, hợp thành một cái kiếm trận. Cực băng kiếm trận. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Hắc Nha Vương đại kinh thất sắc, chờ nó phục hồi tinh thần lại lúc, đã bị khốn vào cực băng kiếm trận ở trong, khó có thể đào thoát. Kiếm trận. Hắc Nha Vương đã biết tình cảnh của mình, nói, chính là một cái kiếm trận cũng muốn vây khốn ta Hắc Nha Vương, có thể cười. Lời này rơi xuống lúc, Hắc Nha Vương tại một lần đập cánh, cuốn về phía kiếm trận, muốn đánh vỡ một cái lỗ thủng. Bất quá, rất nhanh, nó tiểu ý thức được nó vốn là nghĩ cách là sai lầm. Bởi vì, vô luận nó như thế nào va chạm, như thế nào dãy rua, cực băng kiếm trận vậy mà không chút sức mẻ. Đúng lúc này, rầm rầm, từng đạo băng kiếm khí theo tứ phương xuất hiện, bay về phía Hắc Nha Vương. Không được. Hắc Nha Vương chứng kiến cái này kiếm khí, một cái kinh hãi, lập tức trong cực băng kiếm trận dãy rủa lấy, khó có thể đào thoát. Giống. Giang giác giang giác. Đúng lúc này, Kim Man Vương rốt cục đã phá vỡ bắt long băng lao, không khó theo Kim Man Vương giữ tận diện mục thượng quan sát được tức giận thần sắc. Dù sao, nó đường đường Kim Man Vương, một đại yêu vương, lại bị vây ở trong lồng giam như vậy một thời gian ngắn, vốn là một sỉ nhục lớn. Nghĩ vậy, Kim Man Vương một tiếng giống to, tiểu bay thẳng đến Diệp Huyền chạy vội tới. Những này yêu vương còn thật là khó dây dưa. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, tiền bối, này Hắc Nha Vương bị vãn bối khốn trong cực băng kiếm trận, trong thời gian ngắn ra không được, Hỏa Viên Vương thì là cùng Kim Phượng chân thân đấu lại với nhau, ngươi điều khiển đũ hỏa trước đêm này khống chế này Hỏa Viên Vương, nó vừa rồi điên cuồng hao phí thể lực, hiện tại hơn phân nửa đã chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Hắc hắc. Hồng Vân bật cười lớn, yên tâm đi, vấn đề này giao cho ta là được, nhiều năm như vậy không có xuất thủ, tay cũng ngương ấy. Ta cũng phải nhìn xem, ăn hết nhiều như vậy Kim Ngọc Sa ưu hỏa, biến dị thành cái gì bộ dáng. Rất nhanh, Hồng Vân tiểu điều khiển ưu hỏa, đi cùng Kim Phượng chân thân, cùng một chỗ áp chế này Hỏa Viên Vương đi. Giờ này khắc này, này Kim Man Vương cũng đã tới gần Diệp Huyền. Diệp Huyền không nói hai lời, lật bàn tay một cái, phệ hồn băng diễm lại một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, hơi vung tay, phệ hồn băng diễm tiểu hóa thành băng linh điểu, tiếng xi. Xi âm thanh một tiếng, chạy về phía Kim Man Vương. Cũng ngay, Kim Man Vương chứng kiến cái này phệ hồn băng diễm, trong nội tâm dùng mình, hắn cái này biết rõ, cái này phệ hồn băng diễm khó chơi cực kỳ. Bất quá thân là yêu vương, Kim Man Vương năng lực tự nhiên không chỉ là trước mắt biểu hiện ra một chút như vậy. Chỉ thấy nó cự trảo vỗ, ngay sau đó, một vệt kim quang xuất hiện, bao phủ ở băng linh điểu, mà đợi đến kim quang kia bao phủ ở băng linh điểu lúc, một đạo giống như núi hư ảnh bàn tay bỗng dưng đập ngang xuống. Phệ hồn băng diễm pháp tướng băng linh điểu lập tức bị đập biến mất tại trong không khí. Bất quá, hóa giải băng linh điểu, Kim Man Vương ngược lại không dám ở đi phía trước bước ra một bước, mà là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt lộ ra khó có thể phát giác vẻ kiêng dè. Diệp Huyền cũng nhìn xem Kim Man Vương, biểu lộ không thay đổi, tâm như chỉ thủy. Tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, có thể Kim Man Vương còn bảo trì một bộ phận tỉnh táo, xem lấy trước mặt nhân loại, nó trong lòng tràn đầy vẻ kiêng dè. Phải biết, bọn nó ba đại yêu vương chính là cả yêu nguyệt trong rừng rậm rất mạnh tồn tại, có thể là ba cái liên thủ đối phó người trẻ tuổi này, lại vẫn không thể chiếm được tiện nghi gì. Như vậy chỉ trong chốc lát, Hỏa Viên Vương thể lực hao phí sạch sành sanh, khó có lực tái chiến, chỉ có thể cường cắn răng ở đằng kia Kim Phượng pháp tướng thủ hạ đau khổ trèo chống cái này. Hắc Nha Vương cùng hắn đấu pháp vừa đối mặt, đã bị hắn bức lui, bây giờ bị vây ở kiếm trận ở trong, sinh tử chưa biết. Mà hắn bị nhốt trong bắt long băng lao, thật vất vả thoát khốn, có thể đợi đến thoát khốn lúc, ba đại yêu vương còn có sức tái chiến cũng chỉ còn lại có nó một người. Mặt đối với người này lúc, nó cũng là liền một chút xíu đắc thắng năm chắc cũng không có a. Bọn chúng ba đại yêu vương giao thủ người này, chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, tựu trở nên chật vật không chịu nổi, vẫn là lần đầu. Người này, rốt cuộc là ai? Chương 791, Vạn Thiên Mục tiến đến. Diệp Huyền cầm trong tay Tử Hoàng Phiến, tay trái thiêu đốt lên băng diễm, con mắt nhìn chăm chú lên Kim Man Vương. Hai người ai cũng không có động thủ trước. Vừa lúc đó, một đạo nổ vang âm thanh xuất hiện, Kim Man Vương trong nội tâm một cái lộ bộ, nhìn về phía phương xa, đã thấy Hỏa Viên Vương thân thể khổng lồ vậy mà ngã trên mặt đất. Hỏa Viên Vương mặc dù vẫn có khí tức, có thể là rất rõ ràng đã đánh mất sức chiến đấu. Kim Man Vương chứng kiến Hỏa Viên Vương vậy mà đánh mất sức chiến đấu, trong lòng chợt lạnh, trước mắt, vừa nhìn về phía này bị nhốt trong cực băng kiếm trận Hắc Nha Vương. Kia kiếm trận tựa hồ có thể che đậy thần thức quan sát đồng dạng, vậy mà hoàn toàn quan sát không đến Hắc Nha Vương khí tức. Bất quá không khó quan sát xuất, ngay từ đầu, kiếm này trận còn có điều lắc lư, hiển nhiên là Hắc Nha Vương trong cực băng kiếm trận dãy rủa. Có thể là, đồng nhất biết, cực băng kiếm trận đã không có bất luận cái gì rung rung, đã nhưng không khó nhìn ra là Hắc Nha Vương bị vây ở kiếm trận ở trong, dãy rủa đã càng phát vô lực lên. Xem đến nơi này, Kim Man Vương sợ hãi càng sâu hơn một ít. Diệp Huyền không có chút gì do dự, giờ này khắc này, trong tay Tử Hoàng Phiến muốn lần thứ hai chém ra. Nhưng mà lúc này đây, Diệp Tiểu Hữu hạ thủ lưu tình. Một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Diệp Huyền do dự một chút, động tác ngừng lại, xoay người sang chỗ khác, đã thấy rừng rậm này trên không, nhiều hơn mấy bóng người. Người cầm đầu đúng là này Vạn Thiên Mục, mà Vạn Thiên Mục sau lưng, thì là một đám đế lộ kỳ tu sĩ, trong đó không ít Diệp Huyền đều là biết. Vạn bối bái kiến Vạn tiền bối. Diệp Huyền cung kính mở miệng đồng thời, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Vạn tiền bối sao lại tới đây? Đối với Vạn Thiên Mục, Diệp Huyền vẫn là trong lòng tôn kính. Vạn Thiên Mục chứng kiến Diệp Huyền ngừng tay ra, thở dài một hơi, cười khổ nói, Diệp tiểu hữu tại yêu nguyệt trong rừng rậm làm ra động tĩnh lớn như vậy, vạn mộ sợ là nghị không phát hiện đều là khó khăn. Diệp Huyền nghe được nơi này, xấu hổ cười cười, nói, vi vạn tiền bối điền phiền toái. Phiền toái ngược lại là không tính là, bất quá linh tộc tu tiên giả cùng yêu thú nhất tộc có hiệp nghị trói buộc đấy, hơn nữa hai chúng ta người địch nhân đều là Tây Lam Tà Ma, tại nơi này quan khẩu náo mâu thuẫn cũng không thỏa đáng đấy. Bất quá Vạn Thiên Mục nhữ nhữ mày nói, nếu thật là cái này yêu thú ỷ thế hiếp người, ta Vạn Thiên Mục cũng là tuyệt đối không cho phép đấy. Vạn Thiên Mục lời này ý tứ đã rất rõ ràng rồi, hắn không đồng ý Diệp Huyền cùng yêu thú tộc đàn có cái gì phân tranh, ý là để cho Diệp Huyền ngày sau chú ý chút ít là tốt rồi, bất quá thực nếu có mâu thuẫn, hắn tất nhiên hay là muốn trợ giúp Diệp Huyền đấy. Diệp Huyền tự nhiên có thể ý tứ của Vạn Thiên Mục, dừng một chút về sau, cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối. Diệp Tiểu Hưu trước tiên đem này Hắc Nha Vương thả đi. Vạn Thiên Mục vừa cười vừa nói. Nhìn ra được, Diệp Huyền ít nhất cho hắn 3 phần chút tình mọn, cũng không đối với mấy cái này yêu vương hạ tử thủ, nếu không hắn linh tộc tu tiên giả cùng cái này yêu nguyệt rừng rậm muôn xích mích, tới lúc đó, Tây Lam Tà Ma nếu muốn tại tiến công, chỉ sợ sẽ là khó xử lý. Trong lòng cũng âm thầm nhẹ gật đầu, biết được Diệp Huyền là thứ minh bạch nặng nhẹ chi nhân. Vạn Tiên Bối mở miệng, vạn bối cái này sẽ đem Hắc Nha Vương đem thả rồi. Diệp Huyền nghe thế, không do dự, ngón tay một điểm, rầm rầm, 36 thanh huyền băng kiếm lập tức tách ra. Cực băng kiếm trận tách ra, Hắc Nha Vương bộ dáng lập tức hiện hiện ra, bất quá giờ này khắc này Hắc Nha Vương đã không có ngay từ đầu hung uy, đập cánh, khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều. Cực băng kiếm trận tách ra, Hắc Nha Vương không có tức giận đi tiến công Diệp Huyền, mà là đập cánh, vốn là sau này đã bay một khoảng cách, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp lão đệ ngày gần đây thực lực tăng nhiều nữa à? Hoàng đạo trưởng cười ha ha một tiếng. Hoàng Lao ca quá khen, trước một mấy ngày này Hoàng Lao ca tu vị tăng nhiều sự tình, ta bởi vì bế quan không thể đi chúc mừng, hiện tại vừa xuất quan lại không kịp thời đi chịu nhận lỗi, cũng là Diệp mỗ làm việc không chu toàn. Diệp Huyền chắp tay bồi lễ nói. Ha ha, người ta tầm đó còn nói những. Này lời khách khí làm cái gì? Hoàng đạo trưởng không để ý chút nào nói. Những thứ khác đế lộ cường giả cũng nhao nhao cùng Diệp Huyền lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên biểu hiện ra không có hiện lộ cái gì, bất quá khi chứng kiến cái này ba đại yêu vương thảm bại kết quả lúc, những này đế lộ cường giả không khỏi là nhao nhao hít sâu một hơi, mặc dù biết Diệp Huyền thực lực viễn siêu thông thường đế lộ cường giả, tại 6 năm trước đều là một đám đế lộ cường giả rõ như ban ngày đấy, có thể là cái này 6 năm sau, Diệp Huyền rõ ràng nếu so với 6 năm trước mạnh hơn a. Ít nhất, cái này yêu vương nguyên một đám khó chơi cực kỳ, có lẽ có đế lộ cường giả có thể mang hắn đánh bại, nhưng là liên tiếp đối mặt ba cái lại vẫn có thể như thế phong khinh vân đạm đem đánh bại, khiến người ta quả thực khó mà tin được. Giờ phút này, Vạn Thiên Mục cũng không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, đợi được Diệp Huyền bỏ qua Hắc Nha Vương về sau, Vạn Thiên Mục thả người nhảy lên, liền đi tới Liễu Bạch Tô cùng Hắc Nha Mãng giao thủ địa điểm, quát to, hai vị có thể cho Vạn Mỗ một ít chút tình mọn, tạm thời đình chỉ giao thủ. Đối mặt Liễu Bạch Tô cùng Hắc Nha Mãng hai cái hư hợp kỳ cao thủ, Vạn Thiên Mục cũng chỉ có thể khích lệ mở. Liễu Bạch Tô tự nhiên cho Vạn Thiên Mục vài phần mặt mũi, Nghe được chuyện đó, lui về phía sau hai bước, mà Hắc Nham Mãng chứng kiến Vạn Thiên Mục tiến đến, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình rút lui, mắt lạnh nhìn Vạn Thiên Mục. Xem hai người giao thủ, ai cũng không có bị thương, hiển nhiên, Liễu Bạch Tô tuy nhiên trong lúc nhất thời khó có thể cầm xuống cái này Hắc Nham Mãng, có thể là Hắc Nham Mãng muốn tại Liễu Bạch Tô trên người chiếm được tiện nghi gì, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hắc Nham Mãng cùng Liễu Bạch Tô tách ra, mà màu đen kia dã chư cùng lưỡng đại yêu vương giao thủ kịch liệt, giờ phút này chứng kiến Vạn Thiên Mục tiến đến, cũng thập phần thức thời đình chỉ chiến đấu. Vạn Thiên Mục, ngươi hiện tại đến chỗ này, là nghĩ giúp các ngươi linh tộc tu tiên giả là không có thể. Hắc Nham Mãng mắt lạnh nhìn Vạn Thiên Mục, quát lên. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, nói, Hắc Nham huynh nói như thế Vạn Mỗ tiểu không thích nghe, linh tộc tu tiên giả cùng yêu thú chính là người một nhà, Diệp tiểu hưu chính là ta Nhật Viêm Thành thiên tài tuyệt thế, mà yêu nguyệt rừng rậm thì là Nhật Viêm Thành lắng giềng, tại sao thiên vị câu chuyện? Bất quá hai vị đánh nhau, ta Vạn Mỗ cũng không khỏi không nhúng tay. Nói trở lại, hai vị rốt cuộc là như thế nào đánh nhau, dù sao cũng phải cho Vạn nào đó một cái công đạo mới đúng. Cái này Hắc Nham Mãng muốn đem ta ăn hết. Long Muội không biết từ nơi này nhảy ra, nũng nịu nhẹ nói. Việc này thật là. Vạn Thiên Mục nghe được nơi này, mặt phát lạnh, nhìn về phía Hắc Nham Mãng. Hắc Nham Mãng nheo mắt lại, ha ha cười nói, như thế nào, Vạn Thiên Mục, ngươi muốn ngăn trở bổn vương không thể. Nó biết rõ, mình căn bản không chiếm lý, hiện tại dứt khoát cũng trực tiếp không có phủ nhận việc này. Vị cô nương này chính là Diệp Tiểu Hữu huyết thệ yêu thú, ngươi lại muốn đem hắn ăn hết. Diệp Tiểu Hữu nhúng tay việc này tự nhiên không kỳ quái, Hắc Nham huynh không giác được mình làm hơi quá đáng một ít sao? Vạn Thiên Mục lạnh giọng nói ra. Hắc Nham Mãng quét mắt một vòng, nói, chính là một cái tiểu yêu long, ta ăn nó đi thì như thế nào, ngươi muốn tin tưởng, nó mặc dù là huyết thể tu tiên giả thì như thế nào, tương tự là yêu thú, chúng ta yêu thú nội bộ phân tranh quản ngươi linh tộc tu tiên giả chuyện gì? Vạn Thiên Mục, ngươi chẳng lẽ muốn trái với linh tộc tu tiên giả yêu nguyệt rừng rậm điều ước không thể? Phải nhớ kỹ, trong hiệp nghị có thể rõ ràng nhất nói rõ qua, yêu thú nội bộ phân tranh, mặc dù náo phá thiên, cũng lượt không đến các ngươi linh tộc tu tiên giả nhúng tay. Ngươi lấy giấy ước uy hiếp ta. Vạn Thiên Mục lạnh lùng nói. Ta chỉ là ở đem sự tình nói rõ một chút mà thôi, chỉ nhắc nhở Vạn Thiên Mục ngươi, đừng quên hiệp ước sự tình. Hắc Nham Mãng lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, Hắc Nham Mãng, ngươi không cần lấy giấy ước uy hiếp Vạn Mỗ, ngươi luôn mồm cầm hiệp nghị nói sự tình, lẽ nào ngươi làm những cái kia trái với hiệp nghị sự tình? Thực cảm thấy Vạn Mộ không biết sao. Có phải nói, ngươi thật cho là Vạn Mộ sợ hãi ngươi yêu nguyệt rừng rậm không thể, Vạn Mộ bởi vì Tây Lam tà ma sự tình, đối với ngươi khắp nơi nhường nhịn. Cũng không phải là đại biểu Vạn Mộ sợ ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay Diệp Tiểu Hữu sự tình Vạn Mộ quản định rồi, còn có, năm đó này cuộc chiến đấu, ngươi Hắc Nham Mãng đã quên không thể. Vạn Thiên Mộ quát lên. Nghe thế, Hắc Nham Mãng biểu lộ trở nên khó coi, sau nửa ngày qua đi. Hảo hảo tốt Vạn Thiên Mục, không nghĩ tới ngươi vậy mà vì chính là một cái đế lộ kỳ tiểu tử chọc giận ta, ngươi sẽ phải hối hận. Nói đến đây, Hắc Nham Mãng lạnh lùng nhìn thoáng qua màu đen dã chư cùng Long Muội, chợt quát lên, chúng ta đi. Lời này rơi xuống, Hắc Nham Mãng cùng năm đại yêu vương nhao nhao đã đi ra nơi đây. Chương 792, Quỷ sát năng lực. Đối với Vạn Thiên Mục lựa chọn, những này đế lộ thời kỳ đều cũng không có cái gì bất mãn. Nơi này một chữ. Lại có thể tính gì chứ? Hiệp nghị. Đây chẳng qua là khoảng không giấy mà thôi. Cuối cùng, còn là nắm tay người nào lớn một ít mới là đạo lý. Bọn họ linh tộc tu tiên giả, tự nhiên là được hướng về nhà mình tộc đàn. Đây là Thái Đạo Vương Triều tuyên cổ bất biến đạo lý. Linh tộc tu tiên giả, tại gặp được ngoại tộc người khiêu khích lúc, nhất trí đối ngoại, chưa từng cải biến. Cái này Hắc Nham Mãng dã tâm bừng bừng, vốn là rõ như ban ngày sự tình, thậm chí qua nhiều năm như vậy, cũng làm ra chuyện thương thiên hại lý. Chỉ có điều Vạn Thiên Mục bởi vì Tây Lam Tà Ma sự tình, đối với Hắc Nham Mãng quá nhiều nhường nhịn. Dù sao, Tây Lam Tà Ma vào đầu, nếu như cùng yêu nguyệt rừng rậm quan hệ phân liệt, vậy coi như thật là loạn trong giặc ngoài rồi. Nhưng mà, nếu như hôm nay không lung lạc lòng của Diệp Huyền, tổn thất kia càng lớn hơn rồi. Phải biết, Diệp Huyền là một, này Liễu Bạch Tô cũng là đối với Diệp Huyền muốn gì được đó. Chứng kiến Hắc Nham Mãng ly khai, Vạn Thiên Mục nhàn nhạt liếc qua màu đen dạ chư, cao thâm mặt chắc cười. Diệp Huyền chứng kiến Vạn Thiên Mục biểu lộ, dừng một chút, đã biết rõ, Vạn Thiên Mục chỉ sợ đối với chuyện đã trải qua hết sức rõ ràng. Mới vừa rồi cùng Hắc Nham Mãng căn bản không có phân rõ phải trái, thuần túy là so đấu năm đấm của ai lớn hơn một chút, dù sao, Hắc Nham Mãng ngay từ đầu mục đích là cái này màu đen dã chư. Tuy nhiên sau đó đem mục đích đánh tới trên người của Long Muội, nhưng mà Vạn Thiên Mục hoàn toàn có thể cho Diệp Huyền không thèm quan tâm cái này màu đen dã chư chuyện tình, mang theo long muội toàn thân mà đi là đủ. Cùng Hắc Nham Mãng lời vừa mới nói đồng dạng, yêu thú tộc quần sự tình, còn chưa tới phiên linh tộc tu tiên giả nhúng tay. Nhưng mà Vạn Thiên Mục rõ ràng biết được những này, vẫn còn cùng Hắc Nham Mãng ngả bài, hiển nhiên là vì chiếu cố hắn. Đa tạ vạn tiền bối rồi. Diệp Huyền cảm giác được cái này, cung kính nói. Vạn Thiên Mục liếc nhìn Diệp Huyền một cái, chắp tay cười nói, cái này có cái gì có thể tạ đấy, không phải tộc loại của ta, tự nhiên có dị tâm, ta không giúp người, chẳng lẽ còn hướng về hắn Hắc Nham Mãng không thể. Không bái kiến tiền bối vì vạn bối chọc giận cái này Hắc Nham Mãng, Diệp Huyền muốn nói lại thôi nói ra. Chọc hắn thì như thế nào? Vạn Thiên Mục hừ lạnh một tiếng, cái này Hắc Nham Mãng hẳn là còn có thể ghê gớm không thể. Bên cạnh Lăng Mặc suy nghĩ một lát sau nói ra, vạn đại nhân không thể không đề phòng, cái này Hắc Nham Mãng trời sinh tính âm hiểm xảo trá, hám lợi, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đại nhân hôm nay cùng hắn ngả bài, vẫn phải là cẩn thận một chút đấy. Dù sao, Hắc Nham Mãng một người không đáng để lo, cái này toàn bộ yêu nguyệt rừng rậm yêu thú vẫn là cực kỳ đáng sợ. Vạn Thiên Mục nhẹ gật đầu, việc này cũng không phải giả, bất quá cái này Hắc Nham Mãng vẫn cho là ta bởi vì Tây Lam tà ma sự tình sợ nó, làm việc bắt đầu cũng ngang ngược càng rỡ. Ta hôm nay nếu là lại làm lấy nhìn không tới, nó chỉ sợ so ngày xưa lại càng không đem vạn mỗ để ở trong mắt, hơn nữa cái này Hắc Nham Mãng dã tâm không nhỏ, để tâm cho một cái cảnh báo cũng không có gì. Lăng Mặc biết rõ Vạn Thiên Mục trong nội tâm tin tưởng, cũng không nói nhiều, mở miệng nói ra, đại nhân nói đúng lắm. Lại nói tiếp, Diệp Tiểu Hưu cùng Long Cô Nương ngày sau vẫn là không muốn tại đơn giản đặt chân cái này yêu nguyệt rừng rậm. Vạn Thiên Mục chậm rãi nói ra. Vạn bối ghi nhớ trong lòng. Diệp Huyền cung kính nói. Vạn Thiên Mục cười cười, nói, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, ngươi biết rõ ta vì cái gì mang nhiều như vậy đế lộ kỳ đạo hưu tới sao. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc nói ra, vạn bối không biết là nguyên nhân nào. Ngươi dù sao cũng là tại đường địa bàn của người ta, tuy nhiên vừa rồi ngươi chiếm cư ưu thế. Ba đại yêu vương đều không phải là đối thủ của ngươi, có thể là ngươi là ở yêu nguyệt trong rừng rậm, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, Hắc Nham Mãng đã phát động ra thú triều. Vạn Thiên Mục ngưng lông mày nói ra, thú triều. Diệp Huyền dừng một chút, ngươi hẳn nghe nói qua một, hai, cái này thú triều chính là yêu thú tộc quần đáng sợ thế công, cùng Tây Lam tà ma lúc giao thủ, cái này thú triều cũng là một đại sát khí, không đến mấu chốt lúc, chắc là sẽ không sử dụng. Mà thú triều triệu hoán, ngoại trừ một cái yêu thú tộc quần vương giả mới có thể. Vạn Thiên Mục chắp tay nói ra, này Hắc Nham Mãng thân là toàn bộ yêu nguyệt trong rừng rậm vương giả, có thể phát động sở hữu tất cả yêu thú tộc quần thú triều. Tiểu ta biết, yêu nguyệt trong rừng rậm có kim cương thử, phong thử nghĩ, cùng với một ít tộc đàn, số lượng đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tuy nhiên những này yêu thú thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng cực kỳ đáng sợ, thú triều một khi phát động, mặc dù là một đám đế lộ kỳ cường giả rơi vào trong đó, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái này thú triều lợi hại như thế. Diệp Huyền nao nao. Hắn xem như minh bạch vì cái gì Vạn Thiên Mục một hơi đem toàn bộ Nhật Viêm thành nhiều như vậy đế lộ cường giả đi gọi rồi. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra chiếm cứ thượng phong, có thể là hắn đối mặt không phải năm đại yêu vương cùng Hắc Nham Mãng đơn giản như vậy, mà là đối mặt toàn bộ yêu nguyệt rừng rậm a. Đúng vậy a, nói cách khác, ta cũng sẽ không đem các vị đạo hữu đều gọi tới. Vạn Thiên Mục lắc đầu nói, ta sợ chính là chỗ này Hắc Nham Mãng nổi điên, cũng may cái này Hắc Nham Mãng còn không có không đem ta để vào mắt, nếu không nó vừa rồi nếu không phải ngăn cản thú triều, chỉ sợ cũng có chút phiền phức rồi. Đa tạ tiền bối cứu rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói cảm tạ. Ha ha, ta nói rồi, ngươi là ta linh tộc tu tiên giả, ta không giúp ngươi, chẳng lẽ còn đi giúp nó Hắc Nham Mãng không thể. Vạn Thiên Mục bật cười lớn. Hiện tại không có chuyện gì rồi, ta liền về trước Nhật Viêm thành rồi. Cái này yêu nguyệt rừng rậm cũng không an toàn, ngươi cũng mau chút ít trở về thành đi. Vẫn là Nhật Viêm thành mới là an toàn nhất đấy. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vạn Thiên Mục nghe thế, không có nhiều lời, chính là cùng vài tên đế lộ cường giả cùng nhau đã đi ra nơi đây. Diệp Huyền nhìn xem Vạn Thiên Mục phương hướng ly khai, nhíu nhíu mày. Rất nhanh, hắn bên người nhiều hơn một đạo hắc ý thân ảnh, đúng là hóa thành hình người quỷ sát. Quân chủ. Quỷ sát nói ra. Ngươi xác định cái này Lăng Mặc có vấn đề. Diệp Huyền đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra, trên người của nó có cùng loại với thiên tà loan đào thượng ma khí, nghe quân chủ nói, đó là Tây Lam tà ma khí tức. Cái này Tây Lam tà ma khí tức không nhiều lắm, có thể xác định cái này Lăng Mặc đích thật là linh tộc tu tiên giả, nhưng là, nó cùng Tây Lam tà ma tất nhiên từng có tiếp xúc. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu. Muốn hay không đem việc này nói cho Vạn Thiên Mục. Hồng Vân nghi ngờ nói ra. Không ổn. Diệp Huyền lắc đầu, tuy nhiên ta là thật tâm phải giúp Nhật Viêm Thành, có thể là Lăng Mặc dù sao cũng là lòng của Vạn Tiền Bối Phúc thủ hạ, cố nhiên chúng ta phát hiện cái này Lăng Mặc có vấn đề, có thể là nói cho Vạn Tiền Bối, Vạn Tiền Bối cũng rất khó tin tưởng. Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Này phải làm sao? Hồng Vân không khỏi hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, quỷ sát, ngươi nói cái này Lăng Mặc trên người Tây Lam tà ma khí tức, so trước kia càng nhiều. Ân, không khó nhìn ra, hắn trước một ít thời gian cùng Tây Lam tà ma vừa mới từng có tiếp xúc. Quỷ sát mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhíu nhíu mày nói như vậy, 6 năm qua, hắn cùng Tây Lam tà ma tiếp xúc tần suất càng ngày càng nhiều. Xem ra ngày gần đây, hắn còn có thể lại cùng Tây Lam tà ma có cơ hội gặp mặt, chúng ta tiểu yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn hắn đến cùng có mục đích gì đi. Lại nói tiếp, phát hiện Lăng Mặc có vấn đề, đã là 6 năm trước chuyện tình rồi. Khi hắn sau khi tỉnh lại, quỷ sát cũng vừa tỉnh lại. Mà đợi đến quỷ sát tỉnh lại thì, cũng phát giác Lăng Mặc có vấn đề. Mới đầu, Diệp Huyền còn không quá tin tưởng, dù sao Lăng Mặc thân là lòng của Vạn Thiên Mộc Phúc thủ hạ, vì Lăng Mặc bày mưu tính kế nhiều năm, vì Nhật Viêm Thành càng là đã làm nhiều lần cống hiến. Nói là Tây Lam tà ma ẩn nút ở chỗ này người, bây giờ nói không. Nhưng mà, từ từ, mỗi một lần tiếp xúc Lăng Mặc, quỷ sát đều nói cái này Lăng Mặc có vấn đề, cái này để Diệp Huyền đối với chuyện này trinh trọng. Mà bắt đầu, quỷ sát đối với Tây Lam tà ma khí tức có đặc biệt mạnh lực cảm giác, Diệp Huyền ngay từ đầu cũng không biết, cũng là đã nhận được thiên tà loan đao lúc, mới bắt đầu phát hiện. Bởi vì, quỷ sát vậy mà có thể hấp thu thiên tà loan đao thượng ma khí, hơn nữa sau khi hấp thu, quỷ sát tu vị lập tức một cái tăng nhiều, đây cũng là quỷ sát đạt tới ngưng chân kỳ đại viên mãn, thậm chí đột phá đạt tới đế lộ quỷ đế tầng thứ này cũng không xa. Bất quá, thiên tà loan đao ma khí một bộ phận đã cùng thiên tà loan đao hòa làm một thể, quỷ sát không thể hoàn toàn hấp thu, lúc này mới khiến cho Diệp Huyền không có cách nào dưới, đem thiên tà loan đao giao cho Vọng Nguyệt Tông thần niệm thân thể. Chương 793, chữa trị hoàn thành thiên tà loan đao. Nhưng là, ma khí đối với quỷ sát đúng là đại bổ chi vật. Điểm này Diệp Huyền cũng xác định ra. Mới đầu Diệp Huyền cũng không biết, về sau theo quỷ sắt trong miệng biết được, Tây Lam tà ma chính là trí âm chi vật, hắn tu luyện ma công, đản sanh ma khí ở bên trong, cũng là âm khí làm chủ. Mà âm khí thì là quỷ sắt thích nhất đồ vật, nói một cách khác, này Tây Lam tà ma đối với linh tộc tu tiên giả có không ít tác dụng khắc chế, có thể là nếu như Tây Lam tà ma đụng phải quỷ sắt, tiểu phảng phất đụng phải trời xanh khắc tinh đồng dạng. Bởi vì Tây Lam tà ma am hiểu nhất dùng chiêu số chính là tản ra ma khí, thân thể dung nhập ma khí ở trong, ẩn thân che giấu, ẩn trốn, quỷ dị vô cùng, có thể là ở quỷ sắt trước mặt, cái này ma khí tản ra, quỷ sắt trong chớp mắt tiểu có khả năng đem ma khí cho hấp thu. Hấp thu về sau, quỷ sắt sẽ không xuất hiện cùng linh tộc tu tiên giả đồng dạng, thân thể rõ ràng cảm giác không khỏe, ngược lại còn có thể tu vị tăng nhiều, đây cũng là Diệp Huyền tức tắc kêu kỳ lạ một màn. Bởi như vậy, Tây Lam tà ma am hiểu nhất chiêu số, đến quỷ sắt trong tay, cơ hồ tiểu bị phế trừ hơn phân nửa. Thậm chí, nếu như không phải cảm thấy quá nguy hiểm, Diệp Huyền đều hận không thể đi Tây Lam tà ma thứ 7 lĩnh mà dẫn dắt quỷ sắt đi thử một chút rồi. Đương nhiên, cũng là bởi vì quỷ sắt loại này đối với ma khí đặc biệt bén nhạy năng lực, khiến cho quỷ sắt chỉ là thấy qua Lăng Mặc một lần, liền nhìn ra trên người đối phương có ma khí. Cho nên, quỷ sắt mới nói Lăng Mặc có vấn đề. Mà theo 6 năm thời gian chậm chậm trôi qua, Lăng Mặc trên người ma khí càng ngày càng nhiều, loại này nhiều, thực sự không phải là giống như Tây Lam tà ma, đầy trời ma khí, mà là cực kỳ số ít, mặc dù là Diệp Huyền cũng khó có thể phát giác, có thể là, ở trong mắt quỷ sắt muốn ẩn giấu đi, khó càng thêm khó. Diệp Huyền cũng chậm chậm xác định cái này Lăng Mặc có vấn đề, bất quá, Diệp Huyền không dám đơn giản có kết luận, càng không có đem việc này nói cho Vạn Thiên Mục. Hắn biết rõ, đem việc này nói cho Vạn Thiên Mục, chưa chắc sẽ lấy hiệu quả gì, chẳng chính hắn quan sát Lăng Mặc, ngược lại muốn xem đối phương có mục đích gì nói tiếp. Quỷ sát, ngày gần đây cho ngươi bảo hộ tại Long Muội trước mặt, cũng thực làm phiền ngươi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Quân chủ khách khí. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra. Chứng kiến quỷ sát biểu lộ, Diệp Huyền lộ ra vẻ cười khổ. Hắn không biết quỷ sát là vì cái gì biến thành cái dạng này đấy, nhưng là, từ khi vừa rồi bởi vì tượng đá cực lớn, quỷ sát đã hôn mê sau khi tỉnh lại, tiểu chậm chậm biến thành như vậy. Mặt không biểu tình, lạnh lùng vô tình, đã không có trước kia tà khí, càng nhiều nữa vẫn là trong lúc này liễm vô tình. Vô luận cùng ai nói chuyện, quỷ sát đều là đâu ra đấy. Đối với quỷ sát biến thành cái bộ dáng này, Diệp Huyền cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại, đem Lăng Mặc chuyện tình để ở trong lòng về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Long Muội cùng màu đen dã trư. Tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là Diệp Huyền nhìn ra được, vấn đề này phát sinh bắt đầu, là màu đen dã chư. Đa tạ bằng hữu trợ giúp. Màu đen dã chư thoáng cái nhảy đi qua, cảm tạ nói ra. Đã muốn cảm ơn, dù sao cũng phải lấy ra chút biểu thị. Long mội vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Màu đen dã chư nhếch miệng cười cười, nói ra, ta nguyện ý đi theo bằng hữu. Hồi tưởng lại Diệp Huyền mới vừa thực lực, màu đen dã chư tại con ngươi đảo một vòng, mình ở cái này yêu nguyệt trong rừng rậm tình cảnh, nếu như không rời đi, sớm muộn gì còn phải bị này hắc nham mãng nhìn chằm chằm vào. Chẳng tranh thủ thời gian theo Diệp Huyền, đến Nhật Viêm thành tối thiểu có thể bảo chứng an toàn của mình. Ngươi muốn đi theo ta? Diệp Huyền dừng một chút, ngược lại là không có dự tính đến chuyện này. Bất quá, hắn trong đầu vang lên Long Muội truyền âm về sau, tự hiểu rõ ra. Cảm tình cái này màu đen dã chư tại yêu nguyệt trong rừng rậm tình cảnh cũng không phải là thật tốt, hơn nữa, mấu chốt nhất là, cái này dã chư vậy mà tự xưng mình là kỳ lân. Diệp Huyền cao thấp đánh giá liếc màu đen dã chư, đều không nhìn ra thằng này có cái gì kỳ lân bộ dáng. Nhưng mà hồi tưởng lại cái này màu đen dã chư thực lực, Diệp Huyền sẽ không khó suy đoán, cái này nhìn về phía trên không có gì lực uy hiếp màu đen dã chư, chỉ sợ tuyệt không phải thông thường yêu thú. Dù sao, thông thường yêu thú nơi đó có cầm linh tộc tu tiên giả vũ khí đấy, cự kiếm kia, quả thực quỷ dị. Bằng hữu yên tâm, ta tầm chân nếu là theo bằng hữu, sẽ làm vi bằng hữu cống hiến sức lực, cái khác không được, vừa rồi thực lực của ta bằng hữu cũng nhìn thấy. Màu đen dã chư thật thà cười cười. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát nói, đi theo ta có thể, bất quá ta cũng là có điều kiện, hiện tại, ngươi trước tiên biến thành người hình đi, nói cách khác, tiến nhập Nhật Viêm Thành, cũng là sẽ có rất nhiều phiền toái. Bên người nhiều đế lộ kỳ cao thủ, Diệp Huyền tự nhiên là cực kỳ nguyện ý. Biến thành người hình. Màu đen dã chư nghe thế, cười hắc hắc, chợt biến hóa nhanh chóng, tiểu biến thành một cái khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng non thanh niên. Thanh niên này bộ dáng tuấn tú vô cùng, để cho Diệp Huyền cũng thực vẻ mặt kinh ngạc. Ta nhổ vào. Long Muội chứng kiến cái này màu đen dã chư nhân hình bộ dáng, nói, ngươi hắc chư thật sự là chẳng biết cảm thấy thẹn, làn da đen như vậy, biến thành người hình vậy mà trắng như vậy. Đây chính là ta nhân hình bộ dáng, trời xanh. Ta đã sớm nói ta không có chút nào hắc, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Còn có, ta là kỳ lân. Thanh niên tuấn tú tức giận nói. Yêu thú biến hóa nhân hình bộ dáng là cố định, giống như là cái này hắc chư, biến hóa thành người hình, màu da cũng nên cùng nguyên bản không kém là bao nhiêu đấy. Có thể là, cái này hắc chư biến thành người hình, vậy mà so nguyên bản bạch rất nhiều, toàn bộ một ngọc thụ lâm phong nam tử. Rất khó tưởng tượng cái này màu đen dã chư vốn là bộ dáng. Tốt rồi. Diệp Huyền cười khổ nói, ngươi ngày sau tiểu trong Nhật Viêm thành bảo trì bộ dáng như vậy là được, chúng ta về thành trước đi. Được rồi. Thầm chân nhếch miệng cười cười. Diệp Huyền thu hồi huyền băng kiếm, cùng với kim phượng pháp tướng, rất nhanh, liền cùng một đoàn người biến mất ở nơi đây. Chỉ trước mắt, tiểu là thời gian một tháng đi qua. Lớn như vậy biển vân phủ để ở trong, một cái màu đen lối đi hình tròn lơ lửng trong không khí. Không lâu sau đó, cái này màu đen nguyên hình trong thông đạo, đột nhiên chui đi ra một gã thanh niên. Thanh niên này chui ra thông đạo về sau, cái này màu đen thông đạo liền cờ rắc biến mất tại không khí ở bên trong, không thấy bóng dáng. Thiên tà loan đao rốt cục chữa trị xong rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cái này chính là mới vừa rồi theo vọng nguyệt tông trở về Diệp Huyền. Mà cầm trong tay của hắn một thanh loan đao, đúng là theo này nguyên lão ma tay ở bên trong lấy được thiên tà loan đao rồi, bây giờ thiên tà loan đao đã giao cho thần niệm thân thể chữa trị. Hiện tại nhiều năm như vậy thời gian, thiên tà loan đao cũng chữa trị không sai biệt lắm. Cái này thiên tà loan đao nắm ở trong tay, Diệp Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm, quỷ sát, mau tới. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, quỷ sát thân hình xuất hiện ở trong phòng, cung kính nói, quân chủ. Long muội cùng này cô gái nhỏ cùng tầm chân ở chung với nhau đi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Đúng là như thế. Quỷ sát nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Này tầm chân tính cách tuy nhiên cũng không phải là cỡ nào đáng tin cậy, nhưng ít ra không có gì tâm tư xấu, dùng kỳ thật thực lực che chở Long Muội này cô gái nhỏ, không hội xảy ra vấn đề gì. Ngươi về sau cũng không cần phải âm thầm bảo hộ Long Muội rồi, ta lúc này đây gọi ngươi tới, là muốn đem bảo vật này giao cho ngươi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền đem thiên tà loan đao đưa cho quỷ sát. Quỷ sát chứng kiến thiên tà loan đao, ngẩn người, hiển nhiên không có dự liệu được Diệp Huyền đem trọng yếu như vậy bảo vật giao cho mình. Trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, quỷ sát nói ra, đà tạ quân chủ. Không cần cảm ơn ta, cái này thiên tà loan đao chính là trí âm linh bảo bên trong trí tà chi vật, ta thực dùng bảo vật này, ngược lại chưa chắc có thể phát huy ra bảo vật này toàn bộ uy năng. Giao cho ngươi tự nhiên là tốt nhất, bất quá thực lực ngươi bây giờ không thích hợp phát huy ra bảo vật này, tiểu xem như át chủ bài sử dụng là đủ. Đương nhiên, ta sẽ trợ giúp ngươi mau chóng tăng cao tu vi đấy. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Ta có dự cảm. Diệp Huyền mở miệng nói ra, cái này một thời gian ngắn, hẳn không phải là quá bình tĩnh một đoạn thời gian. Ngày mai hai canh, ngày sau xem tình huống, nếu có thời gian tiểu canh ba, cầu vẽ thắng. Chương 794, nhiếp gia tới chơi. Vâng. Quỷ sát cung kính nói. Quỷ vật vốn là trí tà chi trùng loại, cái này thiên tà loan đao lại tà khí trùng thiên, hắn trong lòng có làm sao có thể mất hứng, chỉ là một thẳng thật không ngờ, Diệp Huyền sẽ đem cái này thiên tà loan đao giao cho hắn mà thôi. Dù sao, đây chính là trí âm linh bảo, Diệp Huyền cựu tử nhất sinh mới lấy được bảo vật. Gần đây một thời gian ngắn giúp ta nhìn thêm nhanh Lăng Mặc. Diệp Huyền mở miệng nói ra, cái này Lăng Mặc đã thân tồn ma khí, tiếp xúc qua Tây Lam tà ma, chính là một mầm hoa lớn, không thể không phòng lấy chút ít. Hơn nữa, cái này Lăng Mặc thông minh cực kỳ, ẩn núp sâu đậm, liền Vạn Thiên Mục đều không có phát hiện, tất nhiên không phải người bình thường. Ta biết ngươi cũng thập phần thông minh, nhưng mà việc này vẫn là phải cẩn thận một chút, vạn không thể bị hắn phát hiện cái gì. Tốt rồi, Hải Vân Phủ tựa hồ đến khách quý rồi, ta muốn phải đi ra ngoài nên gặp một chút. Ta nhất định hết sức làm thỏa đáng việc này. Quỷ sắt mặt không thay đổi đáp ứng xuống.